Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, thật là như vậy, nhưng là như vậy một chỗ, cũng không phải là thực dễ dàng kiến tạo. Cho nên tình huống như vậy, không phải nhà ai đều có thể có, chậm rãi chờ sinh hoạt đều hảo đi lên, lại đi bắt đầu kế hoạch đi. Ý tưởng này là thực hảo, chính là hiện tại không hiện thực, đương nhiên ở người bình thường ra, này đó là căn bản lộng không dậy nổi. Chứ không nói bên này không có như vậy nhiều sức người sức của, hơn nữa cũng không có khả năng, có nhiều như vậy than hỏa. Không có mấy thứ này, muốn kiến tạo một cái như vậy địa phương, đây chính là tương đối khó làm. Nếu chỉ là một ít kẻ có tiền, có thể hưởng thụ đến khởi, như vậy đại gia khẳng định cũng sẽ cảm thấy, thực ghen ghét. Bất quá Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình muốn ở chỗ này, làm hết thể đều trở nên thực bình thản, nhà ai đều có thể có đủ loại, có thể đi hưởng thụ đồ vật, như vậy cũng là thực khó khăn. Đặc biệt là như bây giờ, chỗ nào đều không có thứ tốt thời điểm. Phổ cập này hai chữ, lại nói tiếp là thực dễ dàng, muốn thực thi lên, là tuyệt đối thực khó khăn. Viên Tiểu Hoa khắp nơi nhìn xem, tỷ phu đâu? Tỷ phu như thế nào không ở bên cạnh ngươi? Ngày thường đều là ở. Cấp bên cạnh hoa hồng tưới tới nước, này hoa cũng là kiều quý, không thể quá lãnh, cũng là không thể quá nhiệt. Viên Tiêu Lâu nghe được vấn đề nhún nhún vai, đi xử lý chính mình sự tình, những cái đó sự tình, chính là thực không dễ dàng. Viên Tiểu Hoa nhận đồng gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, đương hoàng thượng, sự tình đều rất nhiều, thực vất vả. Ác Tịnh Chiêu nói, làm vua của một nước là rất khó, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ, lại còn có rất nhiều người muốn xen vào, còn nếu muốn kiếm tiền sự tình. Trước kia làm một cái thôn nhỏ, ra tới tiểu cô nương, Viên Tiểu Hoa thật đúng là cái gì cũng không biết. Chính là ra tới lúc sau, kiến thức nhiều, nhận thức người nhiều, cũng liền không phải như vậy tình huống. Trước kia Viên Tiểu Hoa, cảm thấy hoàng thượng, hoàng hậu công chúa gì đó, chính là muốn cái gì có gì đó. Mỗi ngày đều có người hầu hạ, vĩnh viễn đều sẽ không vì, chính mình ăn không đủ no mà phiền lòng, cũng không ai dám khi dễ. Luôn là ăn mặc đẹp quần áo, ăn mỹ vị đồ ăn, mùa đông ở trong phòng sưởi ấm, mùa hè còn có địa phương tránh nóng. Tình huống như vậy hạ, bất luận kẻ nào đều là sẽ cảm thấy, hoặc là rất tốt đẹp sự tình, thấy thế nào lên, hiện tại hoàn toàn không phải việc này đâu. Đi vào trong hoàng thành mặt, tiếp xúc càng ngày càng nhiều đồ vật, Viên Tiểu Hoa tâm thái cũng thay đổi. Hiện tại Viên Tiểu Hoa chính mình cũng là công chúa, chính là như cũng là có rất nhiều sự tình, yêu cầu nàng đi quản lý. Viên Tiêu Lâu ở trong hoàng cung mặt, rất nhiều chuyện chính mình cũng chưa biện pháp đi làm, cũng liền yêu cầu Viên Tiểu Hoa nhọc lòng. Chương 423 Thảo Dược muốn đông chết. Ở bên ngoài chính mình cũng không có gì chuyện này, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, có thể giúp đỡ Viên Tiểu Hoa làm điểm cái gì cũng hảo. Đương nhiên lớn nhất biến hóa chính là biết, bất luận cái gì người, đều là thực không dễ dàng, hoàng thượng có này thực khó xử. Nghe triều đình bên trong, nói những cái đó sự tình, mỗi một sự kiện nhi, đều là làm người cảm thấy thực khó xử. Nếu là một cái bình thường hoàng đế, có thể là sẽ bách với áp lực, đáp ứng này đó đại thần đối chính mình này đó ý kiến. Cũng chính là Hiên Viên Thần Du người này tương đối bướng bỉnh, hơn nữa biết chính mình muốn cái gì, nếu không cũng là rất nguy hiểm. Viên Tiêu Lâu không có gì dựa vào, ở như vậy một cái hậu cung bên trong, nếu không phải một người, cũng thực gian nan. Cho nên Viên Tiểu Hoa thường xuyên cảm thấy may mắn, cũng chính là Viên Tiêu Lâu gặp Hiên Viên Thần Du, mới qua đến tốt như vậy. Viên Tiêu Lâu đổ hai ly nước có ga, uống một chút đi, ở chỗ này ngồi, chờ một lát liền nhiệt. Cũng là vì, Viên Tiêu Lâu đem nơi này thông gió làm tốt lắm, nếu không nói khẳng định là sẽ trúng độc. Ở cái này địa phương cũng không thể đãi lâu lắm, hơn nữa bên này khắp nơi đều phải thông gió, chỉ là bảo đảm sẽ không quá lạnh mà thôi, tuyệt đối là không thể quá mức phong kín. Nói cách khác, đừng nói là người chịu không nổi, này đó hoa cũng khẳng định chịu không nổi. Ở chỗ này ấm áp, uống lạnh lạnh đồ uống, thật sự là cảm thấy, cảm giác phi thường hảo. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, ta còn là cảm thấy như vậy nhật tử hảo, đại sự nhi có cái gì nhưng làm. Mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy đồ vật, nhiều như vậy người, cảm giác liền rất vất vả. Viên Tiểu Hoa nghiêm túc gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, chúng ta ở thôn nhỏ thời điểm thật đúng là khá tốt. Thôn nhỏ bên trong, mỗi ngày chính là như vậy một chút địa phương, tới tới lui lui, cũng thực nhàn nhã. Người một nhà, ngày thường chính là tới tới hoa, uy uy tiểu kê gì đó, cảm giác vẫn là thực không tồi, kia nhật tử cũng là làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Nhìn đến này đó đóa hoa ở chỗ này, luôn là cảm thấy, tâm tình cũng đã phi thường thỏa mãn. Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiêu Lâu, vẫn là thực hoài niệm, chính mình phía trước những ngày ấy, ở thôn nhỏ bên trong, các nàng quá rất khá. Nếu không phải sau lại đã xảy ra quá nhiều sự tình, Viên Tiêu Lâu chưa chắc cũng sẽ quyết định, như vậy rời đi thôn nhỏ. Bằng không cùng thế vô tranh chưa chắc không phải một loại, cảm giác hạnh phúc, hơn nữa sẽ làm người một nhà thực thân cận. Tiểu địa phương, luôn là có thể làm người càng thêm thân cận, càng lớn địa phương, mọi người càng là có xa cách khả năng. Viên Tiêu Lâu chính cảm thấy uống thoải mái, bên kia hải tử bắt đầu xảo đi lên, nhất định là hai đứa nhỏ đánh nhau. Đem hai đứa nhỏ bế lên tới, quả nhiên là bởi vì, ca ca khi dễ đệ đệ, đệ đệ liền rất không cao hứng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực bất đắc dĩ, chính mình này hai đứa nhỏ, tính cách cũng thật là cùng chính mình bất đồng. Tiểu hài tử đều là thích tranh đoạt, đây cũng là không gì đáng trách, bất quá Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hay là nên làm ca ca nhường một chút đệ đệ. Song bào thai là một loại, phi thường thần kỳ tồn tại, đối với bất luận cái gì song bào thai tới nói, huynh đệ là thân cận nhất. Nếu cùng chính mình huynh đệ, cũng chưa biện pháp hảo hảo ở chung, lâu như vậy không có khả năng cá biệt người càng tốt ở chung. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, đứa nhỏ này còn rất bá đạo đâu, cùng tỷ phu tính cách, hoàn toàn giống nhau a. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như là ta liền càng tốt, ta cảm thấy ta tính tình vẫn là không tồi. Tuy rằng chính mình tỷ tỷ tính tình thực không tồi, chính là Viên Tiểu Hoa không như vậy cho rằng, làm hoàng đế, vẫn là tỷ phu tính tình tốt một chút, như vậy liền sẽ không lo lắng, chính mình bị người khi dễ áp chế. Nếu là tỷ tỷ, ta cảm thấy ở trong nhà, bình đạm sinh hoạt càng tốt một ít. Hai tử đánh nhau, trước nay đều là sẽ không nhớ rõ, không bao lâu chờ liền quên mất, chính mình vừa rồi không thoải mái. Huống chi này hai đứa nhỏ, hiện tại còn không có cái gì ký ức, hiện tại cũng là một loại, tương đối bản năng cảm giác. Ca ca trừng mắt tròn tròn đôi mắt, ở đệ đệ trên mặt gặm một ngụm, hai người hì hì cười. Năm nay mùa đông, tựa hồ phá lệ rét lạnh một ít, đã hạ vài thiên tuyết, trong hoàng cung mặt có người dọn dẹp, vẫn là hảo một chút. Chính là bên ngoài liền không phải, có chút địa phương khả năng đều không dễ đi lộ, tuyết hạ thật sự đại, dã ngoại tuyết đặc biệt hậu một ít. Trên núi ở một ít người, thậm chí cũng chưa biện pháp ra cửa, tuy rằng không tính phong sơn cũng không sai biệt lắm. Rất nhiều người đều chờ mong, nay tuyết có thể sớm một chút dừng lại, như vậy đại gia liền đều có thể phương tiện. Đại tuyết đối với Sóc Tịnh Chiêu bọn họ, cũng là có một ít ảnh hưởng, bởi vì Diệp Cốc gieo trồng một ít thảo dược. Có chút thảo dược là yêu cầu tương đối khắc nghiệt điều kiện, dễ dàng là không thể đủ thay đổi tình huống như vậy. Tỷ như có chút yêu cầu rét lạnh, rồi lại không thể quá mức rét lạnh hoàn cảnh, như vậy thời tiết chính là một loại phá hủy. Sóc Tịnh Chiêu không phải Viên Tiêu Lâu, có một số việc hắn là làm không được, hơn nữa cũng không có biện pháp đi làm. Này đó thảo dược, hiện tại đều là đã buồn bã hiểu xỉu, ai cũng không biết khi nào có thể hảo lên. Này đó bản thân là Viên Tiêu Lâu hỗ trợ trồng ra, hiện tại đặt ở nơi này, giao cho bọn họ chiếu cố. Nếu chỉ là bình thường thời tiết, là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, kết quả mấy ngày nay đặc biệt lạnh. Nơi này không có gì giữ ấm thi thố, hơn nữa này đó thảo dược, sở dĩ loại ở chỗ này, chính là không cần quá nhiệt. Mấy ngày nay thảo dược đều là như vậy buồn bã hiểu xỉu, Sóc Tịnh Chiêu sầu đến lợi hại, căn bản không biết, chính mình còn có thể đủ làm sao bây giờ. Thảo dược nếu loại không sống, bọn họ này đàn muốn hỗ trợ người, cũng thật là làm trở ngại chứ không giúp gì. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy phát sầu, Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy phát sầu, Hương Mãn Viên sinh ý như cũng là thực hảo. Sinh ý tốt như vậy thời điểm, mang đến ích lợi rất nhiều, đồng dạng cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Hiện tại Hương Mãn Viên là Viên Tiểu Hoa liệu lý, kiểm toán gì đó, tự nhiên cũng là nàng tới, mỗi ngày đều là vội đến lợi hại. Hai người tân hôn không bao lâu, cứ như vậy một cái vội vàng sinh ý, một cái vội vàng thảo dược viên tử. Tuy rằng không nói là có cái gì, một hai phải nị vai lý do, chính là tình huống như vậy, thật là mọi người không quá vui nhìn thấy. Đặc biệt là Sóc Tịnh Chiêu, luôn là nhìn không tới Viên Tiểu Hoa, cũng là cảm thấy phi thường rồi dám, muốn nhìn thấy, lại thấy không đến là rất thống khổ. Sóc Tịnh Chiêu nhìn chính mình trong viện thảo dược, cảm thấy chính mình hay là nên, đi một chuyến trong hoàng cung mặt. Nghe nói gần nhất Viên Tiêu Lâu có chút không thoải mái, vừa lúc cũng thừa dịp lúc này, vào xem thế nào. Thuận tiện làm Viên Tiêu Lâu, lại đây hỗ trợ tới điểm nước, khả năng đối này đó thảo dược, cũng là có điểm trợ giúp. Mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu là có điểm bị cảm, rốt cuộc thời tiết cũng là đặc biệt lạnh, nàng còn thích hướng ra chạy. Chiếu cố này đó hoa cỏ đều là ở một cái, thực ổn định trong hoàn cảnh mặt, hoa hồng như cũng là tươi đẹp ướt át, thảo dược cũng đều là lớn lên thực hảo. Chính là Viên Tiêu Lâu như vậy, từ ấm áp cùng rét lạnh địa phương, luân phiên dừng lại, thân thể khẳng định là chịu không nổi. Bởi vì bên này mùa đông, sẽ không làm người, có đặc biệt ấm áp địa phương, cho nên loại tình huống này hiếm thấy. Đương nhiên nếu là bởi vì, chính mình bản thân sức chống cự liền giống nhau, như vậy cũng có thể xuất hiện tình huống như vậy. Viên Tiêu Lâu hiện tại, chợt lạnh chợt nhiệt, mấy ngày nay còn như vậy lạnh, đương nhiên là thân thể chịu không nổi. Ho khan hai tiếng, Viên Tiêu Lâu đứng xa xa nhìn hài tử, nhưng không hy vọng này cảm mạo lây bệnh cấp hài tử. Viên Tiêu Lâu không cao hứng nhấp miệng, bên này cũng không có đặc biệt tốt dược, ta thân thể còn không tốt, làm sao bây giờ a? Ta muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ hào lên? Nếu là như vậy vẫn luôn đi xuống, ta hải tử đều phải không quen biết ta. Hiên Viên Thần Du cho nàng bưng tới một chén cháo, không có việc gì, sao có thể có nhận thức hay không ngươi đâu. Hải tử không quen biết chính mình mẫu thân, loại chuyện này, mặc kệ là ai đều sẽ không tin tưởng. Bất quá sinh bệnh lúc sau Viên Tiêu Lâu, có thể là bởi vì thân thể không thoải mái, thích làm nũng, thích chơi xấu. Hiên Viên Thần Du liền như vậy hống, cảm giác chính mình tựa hồ có ba cái hải tử giống nhau, có điểm thần kỳ cảm giác. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, khẳng định, này hai cái tiểu tử, hiện tại đều không có cái gì ấn tượng đâu. Cũng không có quá nhiều ký ức, chỉ là có một ít bản năng phản ứng, một tuổi về sau khả năng sẽ tốt một chút, hẳn là đến lúc đó liền sẽ không quên ta. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ, hiện tại cũng sẽ không, ngươi hài tử, đương nhiên sẽ nhớ rõ ngươi. Vô luận ngươi rời đi bọn họ 3 ngày vẫn là 5 ngày, hắn đều sẽ nhớ rõ ngươi, đang nói ngươi cũng chỉ là sinh bệnh mà thôi, lại không phải mỗi ngày nhìn không tới hài tử. Chờ bệnh của ngươi hảo lên, khẳng định liền không có vấn đề, hài tử cũng sẽ không quên ngươi. Nghỉ ngơi một chút đi, phải hảo hảo nghỉ ngơi, bệnh mới có thể hảo lên, đừng hướng ra chạy. Vốn dĩ liền sinh bệnh, kết quả vẫn là muốn hướng ra chạy, như vậy khẳng định tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đây cũng là vì cái gì, Viên Tiêu Lâu bản thân không nghiêm trọng lắm, kết quả càng ngày càng không tốt, hiện tại đều cả người vô lực. Chính là bởi vì, hơi chút hảo một chút, Viên Tiêu Lâu liền áp lực không được chính mình nội tâm, một hai phải đi ra ngoài nhìn xem. Hoa viên là thực ấm áp không cần lo lắng, chính là bên ngoài lạnh lẽo không được, không lo lắng cũng sẽ đối thân thể sinh ra gánh nặng. Viên Tiêu Lâu cũng muốn hướng ra chạy, chính là hiện tại tình huống thân thể, căn bản không cho phép hướng ra chạy. Sóc Tịnh Chiêu lại đây thời điểm, do hỏi một chút, liền tiến vào xem Viên Tiêu Lâu, nhìn đến Viên Tiêu Lâu bộ dáng, cũng là cảm thấy thực kinh ngạc. Như thế nào không phải nói, bình thường cảm mạo bị cảm sao? Lại biến thành như bây giờ tình huống. Nhìn đến người này nằm ở chỗ này, sắc mặt cũng thật không tốt bộ dáng, Sóc Tịnh Chiêu đều cảm thấy phi thường lo lắng. Như thế nào giống như rất nghiêm trọng a? Không ai kêu ta tiến vào đâu. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại cảm thấy nơi nào không thoải mái? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cũng không có, chính là trên người không có gì sức lực mà thôi, không có việc gì. Sinh bệnh là rất nghiêm trọng, chính là cũng không phải thật sự cái gì đều làm không được, thân thể cũng là đơn thuần không sức lực. Loại này thời điểm, nghỉ ngơi nhiều, ăn chút có dinh dưỡng lại cũng sẽ không làm chính mình cảm thấy quá nghị, đối thân thể có chỗ lợi. Thể lực được đến hồi phục, sớm muộn gì có một ngày, thân thể cũng sẽ tự nhiên khôi phục đến tốt nhất thời điểm. Sóc Tịnh Chiêu bắt mạch, quen thuộc một chút Viên Tiêu Lâu tình huống, còn hảo, chỉ là tỷ tỷ ngươi chính là không chiếu cố chính mình. Thân thể không thể nói giỡn, liền tính là biết chính mình tình huống thân thể, cũng là yêu cầu tiểu tâm một chút. Chương 424 lại sinh bệnh. Sóc Tịnh Chiêu rất là bất đắc dĩ, tỷ tỷ, thân thể của ngươi, bản thân khôi phục rất khá, hiện tại lại không như vậy. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ta chính là lo lắng à, ta vài thứ kia, sợ hai xuất hiện vấn đề gì. Sóc Tịnh Chiêu viết xuống một ít phương thuốc, tỷ tỷ, nhất định phải uống thuốc mới được, bằng không nói, thực phiền toái. Tuy rằng nói không phải cái gì, quá mức nghiêm trọng bệnh tật, chính là lại cũng không thể xem thường. Ngươi cũng muốn nhanh lên hảo đứng lên đi. Ánh Trăng đem phương thuốc tiếp nhận tới, Viên Tiêu Lâu cũng đi theo gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nói một ít, làm Viên Tiêu Lâu như thế nào điều trị nói, cùng với làm nàng ăn một ít dược thiện tới bổ dưỡng thân thể. Hơn nửa ngày lúc sau, Viên Tiêu Lâu mới nói tới rồi, chính mình gặp được một ít phiền toái, bất quá thoạt nhìn cũng không có biện pháp. Từ hiện tại người này tình huống xem, liền tính là Viên Tiêu Lâu đồng ý, Sóc Tịnh Chiêu chính mình đều ngượng ngùng. Nghe được Sóc Tịnh Chiêu nói, chính mình những cái đó thảo dược, Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất kỳ quái, cũng cảm thấy thực không thể đủ lý giải. Ngươi là nói, này đó thảo dược thực sắp đông chết. Không phải nói muốn tìm một cái mùa đông, gieo tới càng tốt sao. Hơn nữa này đó đều là sinh trưởng ở mùa đông mới đối. Ngươi cùng ta nói sẽ đông chết, thật giống như nói cho ta, người tuyết ở bên ngoài sẽ đông chết giống nhau. Hiển nhiên như vậy cách nói, người bình thường cũng là căn bản không có biện pháp tiếp thu, này căn bản là không hợp lý a nếu là sẽ đông chết nói, kia vì cái gì, ngay từ đầu không lựa chọn một cái càng thêm thích hợp thời điểm đâu. Lựa chọn như vậy thời điểm gieo trồng xuống dưới, như thế nào còn sẽ coi như vậy, sẽ đông chết tình huống xuất hiện. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình loại này đó sợ lạnh, ở như vậy có bảo hộ thời điểm cũng không có việc gì, không sợ lạnh càng không thể có việc. Sóc Tịnh Chiêu thở dài, mấy ngày nay thật sự quá lạnh, còn có thể có biện pháp nào đâu. Sắc thật là đã không được. Phàm là có điểm biện pháp, Sóc Tịnh Chiêu cũng không đến mức, ở ngay lúc này tiến cung tới phiền toái Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu cũng biết, thực vật đối đãi chính mình, còn là phi thường hữu hảo, chính mình mỗi lần chiếu cố đều bị nhận lấy. Chính là luôn là như vậy cũng không được, người khác đều dưỡng không sống, chỉ có chính mình có thể nuôi sống, chính mình cũng chỉ là một người. hơi hơi trầm ngâm một chút, Viên Tiêu Lâu dò hỏi, yêu cầu đi xem sao. Yêu cầu nói, ngươi liền giúp ta gạt một chút. Ngươi cũng nói, này đó thảo dược đều phải đông chết. Nếu ta không đi xem, thật sự đông chết, vậy uổng phí sức lực. Gieo trồng này đó, cũng không có tiêu phí rất nhiều sức lực, bất quá qua đi chiếu cố, cũng là không thể đại ý. Sóc Tịnh Chiêu kỳ thật cũng là thực khó xử, muốn làm người đi ra ngoài, lại cũng không thể đủ làm người đi ra ngoài. Ở lựa chọn rồi dám chung, Sóc Tịnh Chiêu vẫn là quyết định, chờ một chút xem, có lẽ quá hai ngày, thời tiết liền hảo đi lên. Một ít lập tức muốn chết thực vật, Viên Tiêu Lâu đều có thể đủ có biện pháp, này đó hẳn là càng không nói chơi. Hiện tại cũng là không có biện pháp, Viên Tiêu Lâu còn ở sinh bệnh, Sóc Tịnh Chiêu nếu gạt Hiên Viên Thần Du, đem người làm ra đi, một khi trở nên càng thêm nghiêm trọng, tuyệt đối là hắn phó không dậy nổi trách nhiệm. Hơn nữa, Hiên Viên Thần Du hiện tại, cũng không phải hảo lừa gạt. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, thật sự không cần. Ta xem ngươi vẫn là rất sốt ruột, ngươi thật sự như vậy tưởng. Sóc Tịnh Chiêu còn có thể đủ nghĩ như thế nào, bởi vì mặc kệ nghĩ như thế nào, đều là thực bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể như vậy tưởng. Dù sao Sóc Tịnh Chiêu tính toán chờ một chút, cũng là nghiêm túc suy xét quá, đây là thực hẳn là. Hiên Viên Thần Du trở về thời điểm, thấy được Sóc Tịnh Chiêu ở chỗ này, cấp Tiểu Lâu xem qua sao. Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, tỉ tỉ không có gì vấn đề, chính là có chút bị cảm lạnh, chậm rãi sẽ khá lên. Chỉ là phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, không thể mệt nhọc, hơn nữa không hề bị lạnh, nói cách khác khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Thời tiết như vậy không tốt, bị cảm lạnh là rất có khả năng, vấn đề là cần thiết muốn càng thêm thật cẩn thận. Thấy được Viên Tiêu Lâu sắc mặt, Hiên Viên Thần Du liền có chút đau lòng, nhưng là trách cứ nói cũng không muốn nhiều lời. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu làm không đúng, chính là rốt cuộc đây là chính mình thích, Hiên Viên Thần Du cũng là không có biện pháp. Dựa vào cái này, nưu ra một con đường sống, càng có này đó không có lúc nào là hồi báo, bất luận kẻ nào đều sẽ thực thích đi. Sóc Tịnh Chiêu chưa từng có nhiều dừng lại, quá trong chốc lát Viên Tiểu Hoa liền phải đi trở về, hắn muốn còn ở nơi này, liền sẽ chậm trễ cùng Viên Tiểu Hoa gặp mặt. Mặc kệ nói như thế nào, hai người kia đều là gặp mặt thời điểm tương đối thiếu, cho nên cũng là không có biện pháp. Mùa đông vội quá này một thời gian, năm sau là có thể tốt một chút, đến lúc đó hết thảy là có thể hảo lên. Uống lên một ít canh hảo hảo nằm xuống tới, Viên Tiêu Lâu tâm tư, vẫn là dừng lại ở Sóc Tịnh Chiêu nói sự tình thượng. Những cái đó vấn đề hiện tại còn không có có thể giải quyết, cũng không biết có thể hay không sinh ra, cái gì không cần thiết ảnh hưởng. Thích rét lạnh thực vật, giống nhau là không dễ dàng bị đông chết, Sóc Tịnh Chiêu cũng là minh bạch điểm này. Chính là nếu thật sự xuất hiện như vậy vấn đề, như vậy khẳng định cũng là, thực khó giải quyết vấn đề. Sóc Tịnh Chiêu nếu không phải giải quyết không được, căn bản là sẽ không lại đây, vẫn là ở ngay lúc này nói này đó. Gạt Hiên Viên Thần Du đi ra ngoài, cũng không phải phi thường dễ dàng, vẫn là muốn đi ra ngoài chiếu cô thực vật, liền sẽ trì hoãn một ít thời điểm. Người đi rồi lúc sau, Viên Tiêu Lâu làm lên, ánh trăng, ngươi cảm thấy chúng ta thế nào, mới có thể rời đi. Ánh trăng rất là bất đắc dĩ, nương nương, ngài vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngài đều như vậy cũng đừng trô đi. Thanh âm nghẹn ngào, hơn nữa sắc mặt cũng thật không tốt, tình huống như vậy rõ ràng là thực làm người lo lắng. Ánh trăng thật sự là không hiểu, rốt cuộc có cái gì, so với chính mình thân thể càng thêm quan trọng đâu. Những cái đó liền tính là thật sự đông chết, cũng còn có lại đi loại khả năng, chính là nếu thân thể làm hỏng rồi, yêu cầu tu dưỡng rất dài thời gian. Thân thể cùng thực vật bất đồng, có chút người liền tính là tu dưỡng đã nhiều năm, cũng chưa chắc có thể đem thân thể dưỡng hảo. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hiển nhiên là cảm thấy chính mình không hiểu chuyện ánh trăng, ta cũng là cảm thấy lo lắng, không biết hiện tại mấy thứ này thế nào. Những cái đó đều là ta tự mình ở mùa thu gieo tới, ta cũng vẫn luôn đều thực để ý, nói là mùa đông thích hợp sinh trưởng, qua một cái mùa đông, kỳ thật nên có thể thu. Hiện tại muốn đông chết, như vậy phía trước nỗ lực không phải uổng phí sao. Hơn nữa đây đều là tương đối chân quý, kia cũng đều là tiền A. Làm một cái hoàng hậu, hơn nữa vẫn là một cái, có chính mình sản nghiệp hoàng hậu, ánh trăng cảm thấy như thế nào cũng không thiếu tiền. Không thiếu tiền là thật sự khả năng không thiếu tiền, chính là thoạt nhìn, người này tựa hồ cũng còn là phi thường kiên trì kiếm tiền. Kiếm tiền là chuyện tốt nhi, ánh trăng cũng cảm thấy, nhiều kiếm tiền cũng có thể làm chính mình, càng thêm có an ổn cảm giác. Chính là vấn đề là, cũng muốn suy xét chính mình tình huống đi, này đều như vậy, như thế nào còn đang suy nghĩ này đó. Ánh trăng nhìn xem bên ngoài thủ vệ, thật sự chạy ra đi, này nhóm người cũng là khó thoát trừng phạt. Đương nhiên nếu hoàng hậu muốn đi ra ngoài, này nhóm người cũng không có khả năng, liều mạng ngăn đón, ở chỗ này, hoàng hậu lời nói, tựa hồ là càng có uy tín một ít. Ai đều biết hoàng thượng sủng hoàng hậu nếu không cao hứng, như vậy hoàng thượng là khẳng định sẽ không cao hứng. Nếu làm Viên Tiêu Lâu như vậy rời đi, thị vệ là nhất định sẽ đã chịu trừng phạt, không cho người rời đi cũng là như thế. Như vậy còn không bằng làm hoàng hậu cảm thấy cao hứng, như vậy ít nhất, chính mình chịu trừng phạt có thể nhẹ một ít. Ánh trăng suy xét, có phải hay không thật sự nếu muốn biện pháp, làm hoàng hậu đi ra ngoài, kỳ thật nàng cũng khó xử. Lúc này ngoài cung, về đến nhà Sóc Tịnh Chiêu, vừa lúc cũng đụng phải, về nhà Viên Tiểu Hoa. Vốn dĩ cho rằng, Sóc Tịnh Chiêu hẳn là ở trong nhà, cho nên Viên Tiểu Hoa cảm thấy rất tò mò, người này lúc này đi đâu vậy đâu. Nhìn phương hướng, hẳn là từ hoàng cung bên kia lại đây, nơi đó ở người nhưng thật ra không ít. Ngươi đi đâu nhi? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn ở trong nhà, như vậy Lãnh Thiên đừng nơi nơi chạy. Sóc Tịnh Chiêu đem trên người áo choàng cởi xuống tới, không lạnh, ngươi cũng giống nhau nơi nơi chạy à, ta tốt xấu vẫn là có nội công. Tỷ tỷ sinh bệnh, ta đi nhìn tỷ tỷ, thân thể không có gì vấn đề, chính là lặp lại bị cảm lạnh, bệnh tình tăng thêm. Viên Tiểu Hoa là biết, Viên Tiêu Lâu sinh bệnh, trước đó vài ngày cũng thuận tiện qua đi nhìn một chuyến. Chính là lúc ấy không có gì vấn đề, cho nên Viên Tiểu Hoa cũng liền không có để ý, lúc này, mọi người đều là thực dễ dàng sinh bệnh. Ngay cả Viên Tiểu Hoa, lúc này đều cảm thấy không phải như vậy thoải mái, càng đừng nói là thân thể không tốt lắm Viên Tiêu Lâu. Sóc Tịnh Chiêu thở dài, ta bản thân là hy vọng, tỷ tỷ hỗ trợ nhìn xem, này đó Tuyết Linh Thảo, cũng không biết làm sao bây giờ. An ủi vô vô Sóc Tịnh Chiêu bả vai, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, đây cũng là không có biện pháp, ai làm hiện tại như vậy lãnh. Tựa hồ ở Viên Tiểu Hoa có ý thức bắt đầu, liền không trải qua quá, như vậy lãnh lúc, cũng là cảm thấy thực kinh ngạc. Bất quá thiên không phải người có thể nói tính, cũng chỉ có thể đủ là hiện tại loại tình huống này, nhẫn mại mà thôi. Sóc Tịnh Chiêu tuy rằng cảm thấy có chút lo lắng, chính là cũng biết, này đó không phải chính mình có thể khống chế. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, bởi vì trời đầy mây, cho nên cảm giác thượng liền sẽ không có thực sáng ngời thời điểm. Viên Tiểu Hoa ngồi ở bếp lò phía trước nướng hỏa, bọn họ đã là tương đối hạnh phúc, khả năng quá xa xôi địa phương, còn sẽ có người bởi vì quá lánh mà đông chết. Có thể ở cái này địa phương, như vậy nướng hỏa, uống nhiệt canh đã là thực không tồi sự tình. Viên Tiểu Hoa bắt đầu cấp Sóc Tịnh Chiêu giảng thuật, chính mình ở trong thôn mặt, đều là như thế nào vượt qua. Cũng là có mùa đông tương đối lánh thời điểm, bất luận cái gì mùa đông đều có thực lánh thời điểm, hơn nữa đoạn thời gian đó cũng rất khó ngao. Có chút thời điểm trong nhà không phải thứ gì đều có, cũng là tương đối vất vả, người một nhà chỉ có thể đủ tê ở bên nhau. Hơn nữa mùa đông đồ ăn là tương đối thiếu, thôn nhỏ bên trong người, tự nhiên là càng ăn không đến cái gì. Liên tính là dưới tình huống như thế, Viên Tiểu Hoa cũng còn nhớ rõ, chính mình tỉ tỉ, luôn là có thể cho chính mình, rất nhiều ăn ngon đồ vật. Viên Tiêu Lâu cũng là sẽ thèm ăn, chẳng qua cảm thấy, hai đứa nhỏ yêu cầu càng nhiều đồ vật. Cho nên trong nhà ăn ngon đồ vật, giống nhau đều là cho bọn họ, Viên Tiêu Lâu chính mình, cũng chỉ là ăn một ít đơn giản. Đoạn thời gian đó tuy rằng tương đối khó, mùa đông không có quá mức ấm áp địa phương, lại cũng cảm thấy thật cao hứng. Chương 425 trộm chạy ra. Chỉ là nếu hàng xóm hơi chút hữu hảo một ít, khả năng sẽ làm người cảm thấy, càng thêm cao hứng. Đang ở nói chuyện thời điểm, Viên Tiêu Lâu từ bên ngoài tiến vào, ta đến xem ngươi nói những cái đó, ngươi phải biết rằng ta hiện tại không thể lưu lại lâu lắm, ta cần thiết muốn nhanh lên trở về. Tốt nhất là đuổi ở thần du phát hiện phía trước, nhanh lên mang ta qua đi. Nhìn đến nàng tới nơi này, Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu đều cảm thấy sợ hãi, Viên Tiểu Hoa càng cảm thấy đau lòng. Mấy ngày hôm trước đi xem thời điểm, Viên Tiêu Lâu chính là không như vậy, như thế nào hiện tại, giọng nói đều ách thành như vậy. Sóc Tịnh Chiêu cũng là không dự đoán được, Viên Tiêu Lâu thế nhưng sẽ như vậy ra tới, còn cứ như vậy cấp những việc này. Viên Tiêu Lâu cứ như vậy cấp, Sóc Tịnh Chiêu cũng không dám nói cái gì, vẫn là mang theo người, mau chóng đi mặt sau địa phương. Nhìn đến này đó thảo dược, thật là muốn đông chết bộ dáng. Viên Tiêu Lâu cũng bắt đầu nghiêm túc đi lên. Chính là muốn đem này đó thảo dược, mau chóng ấm lại, này cũng không phải là một việc dễ dàng. Nhìn nhìn, đột nhiên Viên Tiêu Lâu có một cái ý tưởng. Chăn đông là có thể lợi dụng, bên này kiến tạo mặt khác giữ ấm đồ vật, là không còn kịp rồi, cũng chính là có thể sử dụng chăn đông. Tuyết Linh Thảo là rất nhỏ, cơ hồ cùng mặt đất có thể dựa vào cùng nhau cái loại này thảo dược, rất đáng yêu. Lớn lên về sau, cũng là tương đối ngạnh lãng, đắp lên chăn đông cũng sẽ không lo lắng quá nhiều sự tình phát sinh. Viên Tiêu Lâu đề nghị, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy cũng coi như là có đạo lý, chỉ là như vậy thật sự có thể chứ. Chăn đông có thể thực tốt chống lạnh, ta là cảm thấy không có gì vấn đề, bên cạnh dùng cọc gỗ cấp chống đỡ lên. Một chút phong không có cũng không được, nhưng là phong quá lớn cũng không được, hơn nữa cũng không thể có quá nhiều lạc tuyết. Nói ngắn gọn chính là lợi dụng chăn đông, chế tạo một cái, càng thêm an toàn, càng thêm thông khí địa phương. Trong vườn mặt loại mấy thứ này, chính là xem thời tiết mà định, hiện tại thời tiết không tốt, liền phải nghĩ cách bảo hộ. Viên Tiêu Lâu tuy rằng cảm thấy, hiện tại tưới nước càng khả năng, đem này đó thực vật đông chết, chính là cũng không có mặt khác biện pháp. Nếu không cho mấy thứ này tưới điểm nước, ai biết áp dụng thi thố lúc sau, này đó có phải hay không có thể sống sót. Ngựa chết làm như ngựa sống y lìa ý tưởng, làm Viên Tiêu Lâu vẫn là nhắc tới ấm nước, cấp này đó loại ở chỗ này tuyết linh thảo tưới nước. Viên Tiểu Hoa còn lại là trừng mắt dựng mắt nhìn Sóc Tịnh Chiêu, không phải không có việc gì sao. Thấy thế nào như vậy nghiêm trọng. Cứ việc Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn, còn xem như tương đối có tinh thần, cũng không có biện pháp che giấu nàng tình huống hiện tại. Viên Tiêu Lâu trạng thái, là thật sự nhìn không ra tới quá hảo, thanh âm cũng là, sắc mặt cũng là, đều là bệnh thật sự lợi hại cảm giác. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu tinh thần vẫn là thực không tồi, đây là duy nhất có thể làm người cảm thấy, còn xem như vui mừng địa phương. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình hẳn là chiếu cố chính mình tỉ tỉ mấy ngày, không thể tiếp tục đi Hương Mãn Viên nhìn, bên kia có Trịnh Hương Linh ở, sẽ không có cái gì vấn đề. Gió thủy, nhìn nơi này này đó tuyết linh thảo, lại làm người chuẩn bị rất nhiều chăn đông, phô ở cái này mặt trên. Viên Tiêu Lâu thật sự là chờ không được, này nhóm người đem này đó đều làm tốt, nàng cần thiết muốn sớm một chút trở về. Bạch Tề đi vào nơi này tìm Sóc Tịnh Chiêu, là hỏi hắn yếu điểm có thể bảo dưỡng dược vật, liền đụng phải Viên Tiêu Lâu. Ngươi như thế nào ra tới? Ta nghe nói ngươi sinh bệnh, vừa lúc ngày mai không có việc gì, muốn đi xem ngươi đâu. Viên Tiêu Lâu kỳ quái, ta ở trong hoàng cung mặt, tốt xấu cũng là một cái hoàng hậu, như thế nào ai đều biết ta sinh bệnh. Hoàng hậu tình huống không phải hẳn là bảo mật sao? Như thế nào giống như, là cá nhân liền biết, hoàng hậu sinh bệnh. Bạch Tề nhún nhún vai, ta cũng là có ta con đường à, đang nói, lại không phải người ngoài, người khác chưa chắc có thể biết được. Ta ở trong cung mặt, vẫn là có mấy người. Ta nói như thế nào, cũng là cùng tiên đế hoàng hậu, có điểm thân thuộc quan hệ. Hiên Viên Thần Du khẳng định biết, Bạch Tề ở trong cung mặt là có người, bất quá cũng không tính toán đi để ý tới. Bạch Tề đối Viên Tiêu Lâu, là không có gì uy hiếp, hơn nữa những người đó, cũng là đều thực thành thật bổn phận. Đơn giản chính là vì, cấp Bạch Tề bọn họ, truyền lại một ít, bên trong người tin tức, cũng sẽ không quá nhiều. Đề cập đến đứng đắn sự tình, bọn họ là khẳng định không có khả năng biết đến, cũng chính là biết một ít nhàn sự nhi mà thôi. Đương nhiên hoàng hậu sự tình, cũng coi như là nhàn sự nhi một bộ phận, cho nên những việc này, cũng coi như là không ảnh hưởng toàn cục. Bạch Tề đã biết, cũng không có gì, nhưng là người khác đã biết, vẫn là không được, Hiên Viên Thần Du trước đó, đã là cùng Bạch Tề nói qua. Nếu mấy tin tức này, bị càng nhiều người biết, như vậy Bạch Tề trách nhiệm, chính là lớn nhất. Bạch Tề cũng không phải ngốc tử, như vậy điểm sự tình, chính mình vẫn là có thể hiểu biết, cũng cảm thấy không thể nói ra đi. Ngươi như thế nào tới? Ta đưa ngươi trở về sao? Vừa lúc ta cũng tìm hoàng thượng có chút việc, về sinh ý thượng sự tình. Người khác truyền lời gì đó, Bạch Tề chưa chắc tin được, vẫn là trực tiếp đi tìm người, tương đối tốt một chút. Viên Tiêu Lâu chỉ bên ngoài xe ngựa, ngồi xe tới, tuy rằng ta đích sắc vẫn là cảm thấy không thói quen. Ngồi xe ngựa không phải thực thoải mái, liền tính là như vậy trải qua đặc thù cải tạo xe ngựa, cũng vẫn là một cái xe ngựa, tuy rằng làm lên thực ổn, tốc độ lại cũng sẽ không thực mau. Như vậy ngồi ở chỗ này, vẫn là cảm thấy có chút lay động, tự nhiên cũng liền không thoải mái. Cho nên Viên Tiêu Lâu không thích làm xe ngựa, nếu có thể đi tới nói, vẫn là cảm thấy đi tới tốt nhất. Nhìn bên ngoài sắc trời, Viên Tiêu Lâu cũng thật sự là không thể chậm trễ, ta đi trước, ta chờ không được. Nói xong lời này, Viên Tiêu Lâu trực tiếp liền vọt đi lên, đi tới trong xe ngựa, chờ đợi lúc này đi. Bạch Tề bị làm cho sửng sốt, đây là làm sao vậy? Như vậy vội vội vàng vàng, có chuyện gì muốn làm không? Viên Tiểu Hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tỷ tỷ của ta là trộm chạy ra, không nhanh lên trở về, sẽ làm tỷ phu phát hiện. Tỷ phu phát hiện, liền sẽ trách cứ nàng, ngươi cũng nghe tới rồi, nàng còn ở sinh bệnh, đương nhiên là phải cẩn thận một chút. Bạch Tề nhíu mày, sinh bệnh còn chạy cái gì? Ta không yên tâm, nhanh lên cho ta lấy đồ vật. Bạch Hồng cũng thực bất đắc dĩ, đừng như vậy đúng lý hợp tình, chúng ta là tới tìm đồ vật, không phải ở chỗ này nháo. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, cũng khá tốt. Thuyết minh hắn thực thói quen tiếp thu này hết thảy, ngươi hẳn là cao hứng. Cho bọn hắn cầm đồ vật rời đi, Bạch Tề cùng Bạch Hồng, cũng là nhanh chóng tìm được rồi, Viên Tiêu Lâu nơi xe ngựa. Về tới Hoàng Cung, Viên Tiêu Lâu nhìn đến Hiên Viên Thần Du sắc mặt, cùng với phía trước quỳ một đám thị vệ, liền biết khẳng định là bị phát hiện. Nàng đi rồi kỳ thật cũng chính là hơn một canh giờ, bất quá cũng đủ Hiên Viên Thần Du, phát hiện người không ở trong cung. Nay hậu cung chính là lớn như vậy địa phương, chính là như vậy một cái hoàng hậu vẫn là sinh bệnh. Bất luận cái gì ra cửa lấy cớ, cũng đều là không thể thực hiện được, liền tính là đi ra ngoài, đương nhiên cũng không thể thời gian quá dài. Cho nên trừ bỏ ra cung cái này cách nói ở ngoài, bất luận cái gì cách nói, đều là không thể thực hiện được, nói cũng vô dụng. ánh trăng cũng không ở nơi này, Hiên Viên Thần Du còn có thể đủ không biết sao. Khẳng định là bởi vì Viên Tiêu Lâu đi ra ngoài. Hiên Viên Thần Du nhìn đến trở về người, trên người còn rơi xuống một tầng tuyết trắng, liền cảm thấy thực bất đắc dĩ. Có một cái không nghe lời tức phụ, kỳ thật cũng là đau cũng vui sướng sự tình, đặc biệt là này tức phụ vẫn là thực có khả năng, cái gì ở nàng trong tay, đều có thể thực tốt thời điểm. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, đi bước một cọ tới rồi Hiên Viên Thần Du bên người, ta cũng là muốn đi xem. Ta biết thân thể của ta, chính là như vậy, mới muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, mùa đông cảm giác là thực tốt. Hiên Viên Thần Du sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh thị vệ, cũng vẫn là đi theo đổ mồ hôi, bọn họ cũng đều biết Hoàng thượng tính tình. Rất nhiều thời điểm, Hoàng thượng đều là phi thường khó mà nói lời nói, cũng không dễ dàng, đi tha thứ người khác phạm sai lầm. Viên Tiêu Lâu lấy lòng lôi kéo Hiên Viên Thần Du, ta biết sai rồi, ta không quý trọng chính mình là không đúng. Ở đối phương trên mặt hôn một cái, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng sẽ không quên cầu tình, còn có những người này, cũng là nghe xong ta nói, mới thả ta rời đi. Ta bên người những người này, đều là phi thường trung thành, ta cảm thấy một chút vấn đề đều không có. Bọn họ không nên phải bị trừng phạt, còn hẳn là có điều khen thưởng, bọn họ thực nghe chủ tử nói, đây là bọn họ, đối chúng ta thực trung thành một loại biểu hiện không phải sao. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu mặt, cũng là biết, chính mình tái sinh khí, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Mặc kệ thế nào, bên này những người này cũng đều là nghe xong Hoàng hậu nói, đương nhiên là không thể đi trừng phạt. Viên Tiêu Lâu lời nói cũng là rất có đạo lý, Hiên Viên Thần Du nhìn đến người, cũng là sinh không đứng dậy khí. Đặc biệt là nghe người này, dùng như vậy khàn khàn thanh âm, cùng chính mình nói chuyện thời điểm, liền thật sự không có biện pháp sinh khí. Liền tính là người này có chút sai địa phương, chính là rốt cuộc, cũng là chính mình thân cận nhất người. Tuy rằng có chút thời điểm, không phải thực nghe lời, chính là Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy, người này là tốt nhất. Bạch Tề nhìn Hiên Viên Thần Du bộ dáng, liền biết người này khẳng định là không có thật sự tức giận ý tứ. Cùng chính mình thê tử, còn có thể cỡ nào sinh khí đâu. Tái sinh khí nhìn đến bộ dáng này, nghe được như vậy thanh âm, cũng khẳng định là sẽ nguôi giận. Hiên Viên Thần Du lôi kéo người ngồi xuống, còn cho nàng ấm ấm tay, ta không trách cứ bọn họ, yên tâm hảo. Ngươi cũng đúng vậy, đi ra ngoài liền nhiều xuyên một chút, ngươi nhìn xem ngươi tay nhiều lành à, có hay không cảm thấy không thoải mái. Vừa rồi vẫn là sắc mặt thật không tốt, tựa hồ dương cung bạt kiếm cảm giác, hiện tại lại đều biến hóa. Bạch Hồng cùng Bạch Tề, cũng không khách khí tìm địa phương ngồi xuống, cùng người này quá khách khí cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì chỉ cần có Viên Tiêu Lâu tại bên người, liền sẽ không có bất luận kẻ nào, ở Hiên Viên Thần Du trong mắt xuất hiện. Viên Tiêu Lâu lười nhác vươn vai, có điểm mệt mỏi, ngươi dẫn ta ngủ đi thôi. Ta đã giải quyết vấn đề, kế tiếp sự tình, ta liền sẽ không nhọc lòng, bệnh hảo phía trước ta khẳng định không ra cung đi. Bằng không ta cùng ngươi thể, ngươi nếu là còn chưa tin nói. Bạch Tề chớp chớp mắt, không ăn cơm sao? Liền như vậy đi ngủ. Chúng ta cũng muốn ăn a. Đúng rồi Hoàng thượng, ta tới nơi này là tìm ngươi có chuyện làm, chúng ta yêu cầu nói một chút sinh ý sự tình. Chương 426 Hoàng gia tiêu chí. Viên Tiêu Lâu đối với ánh trăng vẫy vây tay, chuẩn bị một ít ăn đồ vật, thật là hẳn là ăn cơm trước. Ăn cơm xong lại đi suy xét chuyện khác, Viên Tiêu Lâu này lăn lộn, tựa hồ thật đúng là chính là cảm thấy đói bụng. Ánh trăng làm người mang lên cơm chiều, bốn người ngồi ở cái bàn phía trước, cũng sẽ không ăn quá nhiều đồ vật. Nơi này đồ vật, đều là trải qua Viên Tiêu Lâu gọi món ăn, mới xuất hiện, những người khác chính là theo nàng yêu thích đi ăn, mỗi một lần trên cơ bản đều là Viên Tiêu Lâu làm chủ. Bốn đồ ăn một canh, thịt cá cùng rau xanh cũng đều là có, xem như tương đối đầy đủ hết, cũng sẽ không lãng phí. Một bên ăn đồ vật, Bạch Tề liền một lần, cùng Hiên Viên Thần Du, nói những việc này, về sinh ý sự tình. Sinh ý mặt trên sự tình, vẫn là phải làm mặt nói qua tương đối hảo, nếu tìm người truyền lời, cũng không phải thực có thể lý giải ý tứ. Đây là Hiên Viên Thần Du cùng Bạch Tề cùng nhau, xem như hợp tác sinh ý, Bạch Tề không thiếu tiền, nhưng cũng không phải không sao cả không thể. Có Hoàng đế cùng chính mình cùng nhau hợp tác, tự nhiên là không có gì vấn đề, bọn họ hôm nay nói, liền tính là chính mình sự tình. Bạch Tề do hỏi, ngươi là tính thế nào đâu? Này đó sinh ý, kỳ thật cũng đều là chia hoa hồng không tồi. Hơn nữa ta chính mình một người, cũng không dùng được nhiều như vậy tiền, ngươi còn phải cho ta cung cấp bảo hộ là được. Hoàng thượng sáng nghiệp, ai còn năng động đâu? Liền tính là làm hảo, cũng sẽ không có người đánh bọn họ chủ ý. Hiên Viên Thần Du đem đã làm tốt đồ vật lấy lại đây, cái này cho ngươi, đây là ta tân làm tốt. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua, đó là một đóa sinh động như thật hoa hồng, ở kim sắc thẻ bài mặt trên. Đây là thứ hoa hồng tượng trưng, đương nhiên cũng là tỏ vẻ, Hoàng thượng một loại khẳng định cùng địa vị. Thứ này đặt ở Bạch Tề sản nghiệp bên trong, chính là tốt nhất, biểu đạt Hiên Viên Thần Du lập trường tình huống, cũng tỏ vẻ cái này địa phương là Hiên Viên Thần Du sở có được. Có thứ này, như vậy cũng liền không cần sợ hãi, sản nghiệp bị người nào cấp mơ ước, hoặc là hủy hoại. Bạch Tế đem cái này hảo hảo thu hồi tới, có cái này là được, ta liền không lo lắng bị người tìm phiền toái. Từ ngươi đăng cơ, rất nhiều người cũng là biết, ngươi cùng nguyên bản cái kia hoàng hậu bất hòa, mới muốn tìm ta phiền toái. Rốt cuộc phía trước Bạch Tế, cũng là dựa vào tiên đế hoàng hậu thanh danh, mới có thể vẫn luôn lợi hại như vậy. Kết quả Hiên Viên Thần Du trở thành tân hoàng đế, còn cùng tiên đế hoàng hậu cảm tình bất hòa, rất nhiều người tự nhiên có tâm tư. Bạch Tế này đó sinh ý, càng làm càng ít, đại gia cũng cảm thấy, khả năng Bạch Tế là thật sự làm không nổi nữa. Bạch Tế nếu không có địa vị, tự nhiên sẽ có người khác, thay thế hắn vị trí, làm càng có năng lực tồn tại. Vì thế mọi người đều bắt đầu động tâm tư, muốn có càng tốt một ít đồ vật, càng tốt địa vị. Viên Tiêu lâu đối này đó là không hiểu biết, vẫn luôn túi đầu ăn cái gì, các ngươi cũng không cần chỉ là nói chuyện. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, đừng động chúng ta, ngươi nếu là ăn đến không sai biệt lắm, đi trước nghỉ ngơi đi, không thể ra bên ngoài chạy có nghe hay không. Ta bên này nói hai câu lời nói, liền phải đi qua tìm ngươi, nếu là ngươi vẫn là hướng ra chạy, ta nhưng sinh khí. Mỗi một lần, cơ hồ Hiên Viên Thần Du đều sẽ nói như vậy, chính là mỗi một lần, Hiên Viên Thần Du cũng là không dám tức giận. Mặc kệ người này làm cái gì, ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, nàng đều là hẳn là phải bị tha thứ. Hơn nữa chính mình thê tử, bản thân chính là hẳn là bị chính mình bao dung, Hiên Viên Thần Du cảm thấy này không gì đáng trách. Viên Tiêu lâu ngoan ngoãn gật đầu, yên tâm hảo, ta sẽ trở về nghỉ ngơi, ta này lăn lộn cũng mệt mỏi. Lăn lộn không ít thời điểm, Viên Tiêu lâu thật là cảm thấy mệt mỏi, liền tính là làm nàng lăn lộn cũng không có biện pháp. Hiên Viên Thần Du không phân phó, Viên Tiêu lâu đi trở về, cũng nhất định là hảo hảo ngủ một giấc, sinh bệnh thân thể, là không có dễ dàng như vậy khôi phục. Viên Tiêu lâu ở ánh trăng làm bạn hạ, xúc miệng trở về, nằm ở ấm áp mềm mại trên giường, bản thân bởi vì giường đệm tương đối ngạnh, liền lót rất nhiều chăn, cho nên ngủ lên phá lệ mềm. Không có nhiều như vậy phi tần, cũng là có chỗ lợi, trong cung mặt có thể tiết kiệm không ít tiền tài. Như vậy vô luận là Viên Tiêu lâu muốn cái gì, đều là một chút cũng không gian nan, bởi vì Hiên Viên Thần Du không cần dưỡng quá nhiều người. Phi tần phân lệ chính là rất nhiều, hạ nhân lại không cần quá nhiều, cho nên thiếu dưỡng một cái phi tần, có thể nhiều dưỡng trên dưới 100 cái hạ nhân còn có dư. Thiếu dưỡng nhiều như vậy phi tần, tất cả đều dùng để dưỡng một cái hoàng hậu, như vậy còn không phải hoàng hậu muốn cái gì đều có thể. Chỉ là mấy giường chăn tử, lại không phải cái gì cùng lắm thì, tự nhiên liền càng không thể có người nói cái gì. Viên Tiêu lâu lăn hai vòng, liền duy trì không được ngủ rồi, liền Hiên Viên Thần Du trở về, đều hoàn toàn không biết. Ngày hôm sau buổi sáng, Hiên Viên Thần Du chậm một ít lên, cũng là vì cùng Viên Tiêu lâu cùng nhau. Hiên Viên Thần Du ôn nhu nhìn Viên Tiêu lâu, tỉnh. Muốn ăn chút cái gì? Ta làm bên kia cho ngươi làm. Ta xem ngươi hôm nay sắc mặt hảo không ít, ngày hôm qua ngủ đến còn hảo đi. Về sau không thể tùy tiện như vậy chạy ra đi, ngươi thân thể không tốt, không thể tùy ý chạy ra đi. Ngươi nếu là không có việc gì, ta cũng không ngăn trở ngươi, ta biết, ta danh học thầy tỉnh tương đối nhiều, không có cách nào bồi ngươi. Hiện tại kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy tò mò, hoàng thượng sự tình nhiều như vậy, như thế nào còn quản được Tam Cung Lục Viện. Trước kia hoàng thượng nhiều như vậy phi tần, chưa chắc đều là vô dụng người, chính là cũng không phải mỗi cái đều có thể đủ bảy mưu tinh kế. Chính mình điểm này triều đình bên trong sự tình, cũng chưa biện pháp giải quyết, còn cùng này đàn nữ nhân đi ngoạn nhạc. Đương nhiên tân đế đăng cơ, giống nhau đều là cái dạng này, sự tình thực phồn đa, luôn là có giải quyết không được phiền toái. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu lâu bộ dáng, hắn nhất định sẽ không, để cho người khác trở ngại chính mình hết thảy. Càng sẽ không xuất hiện, bất luận cái gì khả năng cho chính mình mang đến phiền toái nữ nhân, chi làm này đó nữ nhân, đi quấy nhiễu Viên Tiêu lâu hết thảy. Viên Tiêu lâu dối người, ngủ rất khá, buổi sáng làm cái gì ăn cái gì đi, làm phòng bếp nhìn chuẩn bị. Luôn là lựa chọn gọi món ăn, cũng không phải thực dễ dàng, thường xuyên cũng không biết, chính mình còn có thể ăn cái gì. Cho nên biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là, làm cái gì ăn cái gì. Như vậy còn có thể nhẹ nhàng một ít. Hiên Viên Thần Du ở Viên Tiêu lâu trên trán hôn một cái, có ngại không đủ, còn ở nàng trên mặt cùng ngoài miệng đều hôn một cái. Lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị đi thượng triều, nói vậy bên ngoài những người đó, cũng là đang chờ đợi. Ở trên giường lại trong chốc lát, Viên Tiêu lâu lúc này mới lên, Hiên Viên Thần Du ăn trước cơm rời đi. Lưu lại Viên Tiêu lâu, tự nhiên muốn chính mình một người ăn cái gì, khiến cho ánh trăng cũng đi theo cùng nhau. Cơm sáng luôn là một người ăn, sẽ thực không thú vị. Này hai cái tiểu gia hỏa, chính là nhanh lên lớn lên đi. Ngẫm lại này hai đứa nhỏ, thực mau hội trưởng thành hai cái tuyết trắng nắm, liền cảm thấy rất có chờ mong cảm giác. Viên Tiêu Lâu xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa gương mặt, thật tốt chơi, nhanh lên lớn lên đi, bồi ta ăn cơm a, các ngươi hiện tại chính là ăn một ít thực mềm đồ vật, không thể lý giải, mỹ thực lạc thú, chờ các ngươi hiểu biết, các ngươi nhất định cũng sẽ thực thích. Gần nhất rất nhiều chuyện đều dần dần ở xử lý, khả năng không dùng được bao lâu, Hiên Viên Thần Du là có thể bình tĩnh một ít. Xoa xoa giữa mày trở lại hậu cung, liền nhìn đến Viên Tiêu Lâu, đang ở bên này không biết, khâu khâu vá vá làm cái gì. Căn cứ Hiên Viên Thần Du nhận thức, Viên Tiêu Lâu là sẽ không theo thủa may và sống, không phải hoàn toàn sẽ không mà là không tinh thông. Cũng chính là có thể làm một ít, tương đối đơn giản đồ vật, nếu là nói làm quần áo, đó là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa có thể nhìn ra được tới, Viên Tiêu Lâu từ nhỏ cũng không như thế nào học quá mấy thứ này, tóm lại chính là thực không am hiểu. Cho nên nhìn đến Viên Tiêu Lâu, ở chỗ này làm này đó thời điểm, Hiên Viên Thần Du cảm thấy có chút tò mò, rốt cuộc người này đang làm cái gì. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, cái kia bọn họ nói, hẳn là muốn phùng một cái túi tiền, như vậy sẽ càng tốt một ít. Ta làm ánh trăng cho ta vẽ một cái đa dạng, là huyền ương hí thủy, tựa hồ như vậy tương đối tốt một chút. Nhưng là ta phùng giống nhau, ngươi nhìn xem thích không thích đi, không thích ta lại sửa sửa. Nay túi tiền bộ dáng còn tính không tồi, thoạt nhìn cũng là phí một phen công phu, bất quá theo đồ án, đích sắc chẳng ra gì. Miễn cưỡng còn có thể đủ nhìn ra tới, là huyền ương hí thủy, bất quá thoạt nhìn này huyền ương. Cũng là tương đối khó coi cái loại này, mỗi một châm đều là lộ ra một cổ mới lạ. Dù cho như thế, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, yêu thích không buông tay, Viên Tiêu Lâu hiện tại nhàn tới không có việc gì mới bắt đầu học tập. Lớn như vậy nhân tài bắt đầu học tập nữ hồng, tự nhiên là tương đối gian nan, hơn nữa cũng sẽ có vẻ vụ về. Theo ra tới đồ án khó coi, lại làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, di đủ tôn quý, bởi vì đây là nàng thân thủ làm. Tuy rằng hiện tại Viên Tiêu Lâu theo thủa công phu còn không được, chính là đã là thứ tốt, có thể khâu và ra một cái túi tiền. Ánh Trăng cũng nói qua, kỳ thật Viên Tiêu Lâu vẫn là rất có thiên phú, làm những việc này, học cũng thực mau. Chỉ cần là nhiều làm một ít, thuần thục lúc sau, khả năng theo công vẫn là thứ tốt, sẽ không so người khác kém đến chỗ nào đi. Hiên Viên Thần Du yêu thích không buông tay nhìn, rất đẹp, ta thực thích, cái này đồ án thực hảo. Viên Tiêu Lâu ngượng ngùng cười cười, ta biết chính mình làm không tốt, cũng chính là ngươi không chê đi. Người bình thường cưới vợ cưới hiền, tự nhiên là muốn một cái, lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp người. Cái gì nữ hồng trung nghệ, tự nhiên đều là coi trọng, cũng chính là một ít, có thể làm cho bọn họ thoải mái sinh hoạt. Mà ở Viên Tiêu Lâu trên người, mấy thứ này đều là không tồn tại, duy nhất tồn tại, chính là đối thực vật này đó yêu thích. Viên Tiêu Lâu là tương đối có thể kiếm tiền, cũng bất quá là bởi vì, chính mình có đầu cơ kiếm lợi đồ vật mà thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Cũng chính là chiếm cứ như vậy một cái ưu thế, cũng không phải bởi vì, chính mình thật sự có bản lĩnh, hoặc là am hiểu làm buôn bán. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng không phải một cái, cỡ nào có năng lực người, chỉ là một cái vừa lúc vận khí tương đối người tốt. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta không thế nào hảo, ngươi nói ngươi như thế nào, cố tình coi trọng ta đâu. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, ngươi hảo tự mình nhìn không tới, ngươi đối người nhà, đối bằng hữu cái loại này hảo, xử không ai có thể đủ siêu việt. Nói nữa, cái dạng gì người đều có, như vậy ta lại vì cái gì không thể đủ thích ngươi đâu. Chương 427 khoe khoang. Đem cái này túi tiền đeo ở chính mình trên người, Hiên Viên Thần Du còn ở trước gương mặt, chiếu rất nhiều lần. Xác định thật là thực không tồi, Hiên Viên Thần Du rất có một loại, muốn cùng mọi người, khoe ra một chút ý tưởng. Viên Tiêu Lâu vừa thấy Hiên Viên Thần Du biểu tình, liền biết hắn khẳng định là, muốn khoe ra chính mình túi tiền. Ngươi thích là được, ta lại nghĩ cách thêu một cái càng tốt, ngươi đừng như vậy lấy ra đi khoe ra đi. Nếu Hiên Viên Thần Du thật là như vậy đem đồ vật lấy ra đi, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình mặt mũi, hoàn toàn là sẽ không tồn tại. Viên Tiêu Lâu là không thèm để ý, người khác là chính mình theo công không tốt, thật là theo công không tốt. Viên Tiêu Lâu chỉ là cảm thấy, này thật là không có gì nhưng khoe ra, một chút đều không nên khoe ra. Hiên Viên Thần Du lại không cảm thấy, ta cảm thấy thực hảo a, ngươi phụng ta liền đều thích, này rất đẹp. Có lẽ cái này túi tiền, Viên Tiêu Lâu xem ra, chỉ là một cái thực không thành thục tác phẩm mà thôi. Chính là trên thực tế, Hiên Viên Thần Du lại cảm thấy, thứ này, thật là chính mình thực đặc biệt một cái lễ vật. Hiên Viên Thần Du ôn nhu lôi kéo Viên Tiêu Lâu, thật là cảm ơn ngươi, ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Viên Tiêu Lâu đều có điểm ngượng ngùng, ho khan một tiếng, hôm nay không có gì chuyện này đi. Ta vải thiên không đi, cũng không biết phía trước những người đó, là thấy thế nào ta. Ta nói như thế nào cũng là một cái hoàng hậu, nếu quán thượng một cái lười biếng tội danh liền không hảo. Chính mình sinh bệnh sự tình, không có khả năng ai đều biết, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không cho phép bọn họ biết. Cho nên tiền triều người, là sẽ không có chính mình tình huống báo cáo, tự nhiên cũng là cái gì đều không hiểu biết. Như vậy hoàng hậu vài thiên không xuất hiện, đại gia cũng là có một ít suy đoán, nghe đồn hoàng hậu thân thể không tốt lắm. Hiện tại hoàng hậu cũng là vẫn luôn không có tới, rất nhiều người đều ở suy đoán, có phải hay không hoàng hậu thân thể không được. Cho nên tiền triều người, chính là không có bất luận cái gì không hài lòng tình huống, còn muốn làm hoàng hậu vĩnh viễn không tới. Nếu hoàng hậu thật là thân thể thật không tốt, như vậy về sau khẳng định là muốn đổi một cái, tân hoàng hậu. Nếu là như thế, mọi người liền bắt đầu động tâm tư, làm chính mình nữ nhi, đều hảo hảo học tập, thế nào trang điểm chính mình, trở thành một cái khác Viên Tiêu Lâu. Nếu Hiên Viên Thần Du, sẽ không thích người khác nói, chờ đến Viên Tiêu Lâu không còn nữa, như vậy thay thế phẩm là tốt nhất. Có thể thay thế một cái hoàng hậu, đối với rất nhiều nữ nhân tới nói, khả năng cũng là một loại vinh quang thể hiện. Những người này tâm tư, vô tình cùng vô tình, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra được tới, thực đáng tiếc bọn họ nguyện vọng không thể thực hiện. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu thân thể, không bằng trước kia như vậy hảo, bất quá nàng cũng sẽ không, dễ dàng mà chết đi. Không chỉ là bởi vì, Viên Tiêu Lâu là bị trời cao sở chiếu cấu người, càng bởi vì bọn họ đều có thể đủ nhìn đến, Viên Tiêu Lâu người này phúc trạch thâm hậu. Nàng đã từng làm một chút sự tình, cũng là cứu vớt rất nhiều người, trên người là tồn tại công đức. Như vậy một người, còn ở như vậy bảo hộ dưới, đương nhiên là không thể nào, xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Này nhóm người ý tưởng, khẳng định là muốn ngâm nước nóng, chỉ là bọn hắn chính mình cũng không tin tưởng mà thôi. Vô tình cười lạnh, này nhóm người thật đúng là chính là không biết, hẳn là muốn thế nào, mới có thể an phận xuống dưới A Tiểu Lâu tốt như vậy một người, này nhóm người vì cái gì, một hai phải như vậy tưởng đâu. Chẳng lẽ có một cái hoàng hậu, không có phi tần liền như vậy không tốt. Có thể là bởi vì, chính mình là một cái hòa thượng, cho nên vô tình cũng không phải thực có thể hiểu biết, này nhóm người ý tưởng. Đem chính mình nữ nhi, chất nữ gì đó, đưa đến trong cung mặt làm phi tần, thật là một cái thực tốt lựa chọn sao. Liên tính là hoàng thượng đáp ứng rồi, hoàng thượng không thích, còn không phải đối trong nhà không có trợ giúp, còn hại cô nương cả đời. Vô tình không chút nào ngoài ý muốn, ngươi cho rằng trong triều là địa phương nào. Những người này sao có thể, không đi tính kế đâu. Này nhóm người trước nay đều là thực thích tính kế, mỗi ngày đều là vì chính mình, vì ích lợi đi suy xét. Viên Tiểu Thành dối người, tỷ tỷ của ta chính là có chút bị cảm lạnh, như thế nào này nhóm người xem ra, tỷ tỷ của ta không sống được bao lâu. Vô luận là khi nào, đều là sẽ có một ít, làm người cảm thấy thực chán ghét tồn tại a. Vô tình cũng là có chút để ý, thật dài thời gian không đi, tỷ tỷ ngươi thế nào? Bệnh nghiêm trọng sao? Không có việc gì, chính là bị cảm lạnh, mấy ngày hôm trước ta đi nhìn, phỏng chừng cũng sắp hảo đi lên. Chính là ta tỷ phu không cho nàng vất vả, thượng triều nếu muốn rất nhiều sự tình, ta tỷ phu đương nhiên là cảm thấy không tha. Vô tình nhận đồng gật đầu, ngươi tỷ phu đối với ngươi tỷ tỷ, là thật sự tốt không lời gì để nói, đây cũng là ta yên tâm lý do. Viên Tiểu Thành nhìn xem thời gian, không bằng chúng ta đi cọ cơm đi, thuận tiện ta cũng nhìn xem tỷ tỷ thế nào. Hiện tại là một cái tướng quân, tỷ tỷ cũng là một cái hoàng hậu, đương nhiên không thể đủ, tùy tùy tiện tiện tiến cung. Hơn nữa chính mình thê tử, hiện tại cũng là người đang có thai, cho nên đương nhiên không có khả năng, làm chính mình thê tử, luôn là ở trong nhà chờ. Một khi hạ triều, Viên Tiểu Thành liền sẽ trở về tìm Hiên Viên Lăng, thật cẩn thận chiếu cố nàng. Tuy rằng ngày thường đánh giặc là thực dũng mãnh, chính là nên cẩn thận thời điểm, Viên Tiểu Thành cũng là phi thường cẩn thận. Cơm trưa thời điểm, Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Thành, đều ở chỗ này, vô tình cùng vô tình cũng đi theo cùng nhau lại đây. Viên Tiểu Thành về nhà đem người tiếp nhận tới, hiện tại Hiên Viên Lăng bụng, cũng là càng lúc càng lớn. Dự tính là mùa xuân thời điểm, mới có thể sinh hạ hài tử, bất quá hiện tại cũng tới rồi cuối năm, khả năng khoảng cách tân niên, cũng không phải rất xa. Trong khoảng thời gian này, Viên Tiểu Thành đều là thật cẩn thận, sợ sẽ xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Đương nhiên hiện tại không cần quá cẩn thận, Sóc Tỉnh Chiêu cũng nói, thai giống thực ổn định, sẽ không có cái gì vấn đề. Chờ đợi ăn cơm thời điểm, Hiên Viên Thần Du liền bắt đầu khoe ra, chính mình bên hông cái này túi tiền. Hiên Viên Lăng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này tuyệt đối không phải một cái, rất quen thuộc nữ hồng người, làm được đổ vật. Nhưng là nhìn Hiên Viên Thần Du bộ dáng, lại là thực thích, này hiển nhiên là Viên Tiêu Lâu làm được. Cho nên tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, Hiên Viên Lăng lại cũng vẫn là cười không nói chuyện, chỉ là tựa hồ cũng thực quan tâm cái này túi tiền. Nhưng thật ra Viên Tiểu Thành, hắn là tương đối thật sự, cảm thấy tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Viên Tiểu Thành là hoàn toàn không biết, đây là ai làm, chính là đơn thuần cảm thấy, cái này thật sự không đáng khoe ra. Thị phu, ngươi này trên eo túi tiền, là người nào làm cho? Thú nương cũng đều là như vậy tay nghề a. Đương nhiên Viên Tiểu Thành cũng không nói thẳng, cái này khó coi. bất quá lời nói chi gian lộ ra như vậy cảm giác. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, tâm ý là quan trọng nhất, tú nương làm gì đó, như thế nào có thể cùng cái này tương đối. Vô Tình ngây ra một lúc, nói như vậy lên, này hẳn là tiểu lâu làm đi, thật là làm thực bình thường. Vô Tình sẽ không nói quá nhiều khen tặng nói, lại có thể lý giải, người này vì cái gì, sẽ như vậy thích thứ này. Viên Tiêu Lâu làm, chẳng sợ mặt trên là một con ruồi bọ, khả năng Hiên Viên Thần Du cũng là sẽ coi như bảo bối giống nhau đối đãi. Càng đừng nói tuy rằng thực sức sẹo, lại là một cái huyên ương hí thủy đa dạng, nhìn cũng còn xem như tương đối thuận mắt. Tâm ý là quan trọng nhất, theo đến được không vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là, lẫn nhau đều thích. Hiên Viên Thần Du lại không như vậy cho rằng, ta cảm thấy thực hảo, thật xinh đẹp, nhan sắc cũng rất đẹp. Viên Tiểu Thành ho khan một tiếng, ta cũng không biết, tỷ tỷ của ta còn có thể làm mấy thứ này đâu. Hiên Viên Lăng là sẽ, đây là bởi vì hoàng gia bồi dưỡng vấn đề, mỗi một cái công chúa, đều là biết mấy thứ này. Chính là Viên Tiêu Lâu không phải ở chỗ này lớn lên, cho nên căn bản là sẽ không này đó, ngươi nông gia nữ, sao có thể sẽ mấy thứ này. Lại nói Viên Tiêu Lâu đối này đó, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, ngày thường đa số thời gian, vẫn là tới chính mình hoa viên. Viên Tiểu Thành chưa từng có nhìn thấy quá, chính mình tỉ tỉ, làm chuyện như vậy, còn tưởng rằng nàng sẽ không. Viên Tiểu Hoa cũng sẽ không, Viên Tiêu Lâu nói qua, cô nương chưa chắc có thể học được, sở hữu các nàng yêu cầu học được sự tình. Nếu tất cả mọi người giống nhau, cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Vẫn là thích cái gì, nên muốn làm cái gì, Viên Tiểu Thành cũng là tán đồng, muội muội cùng tỷ tỷ cao hứng là được. Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiêu Lâu, từ nhỏ cũng đều chưa làm qua cái gì việc may vá, cũng khó trách Viên Tiểu Thành cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại nhìn đến, Viên Tiêu Lâu làm một cái túi tiền, còn cảm thấy rất hiếm lạ, Hiên Viên Thần Du như vậy thích cũng có đạo lý. Ở Viên Tiểu Thành xem ra, tỷ tỷ năng lực, thật đúng là chính là vĩnh vô chừng mực. Vĩnh viễn đều là lợi hại như vậy. Bọn họ người một nhà, chính là trải qua quá không ít sự tình, hiện tại nhất hẳn là muốn kiên trì, vẫn là người một nhà vui vui vẻ vẻ. Đến nỗi chuyện khác, Viên Tiểu Thành cảm thấy, đều không phải quan trọng nhất, học tập cái gì cũng là như thế. Viên Tiêu Lâu cũng ngượng ngùng, ta biết ta tay nghề không tốt, nhưng là ta cũng không có biện pháp. Không có mẫu thân dạy dỗ, sau lại cũng không như thế nào đi học tập, có thể làm thành vật như vậy, cũng là tự học. Hiên Viên Thần Du thích sờ sờ. Tiểu Lâu lần đầu tiên cho ta làm túi tiền, ta đương nhiên thích. Viên Tiêu Lâu có điểm xấu hổ, ăn cái gì đi, đừng nói cái này cái gì túi tiền sự tình. Vô Tình ăn một ngụm phía trước thức ăn chay, đúng rồi, trong chiều không ít người, ở thảo luận ngươi sinh bệnh sự tình. Sinh bệnh còn phải bị thảo luận, Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc, có ý tứ gì? Ta sinh bệnh, cho nên tạo thành cái gì, ảnh hưởng quá lớn sao? Ta chính là mấy ngày không đi thượng triều mà thôi đi, nói nữa còn có thần du đâu. Này bản thân là hoàng thượng địa phương đi. Một cái hoàng hậu sinh bệnh, không đi thượng triều, đối với trong triều ảnh hưởng, hẳn là cũng không có gì mới đúng. Vô Tình cười khẽ, ngươi sinh bệnh không có gì, nhưng là nếu ngươi không còn nữa đâu. Đó chính là vấn đề lớn. Viên Tiêu Lâu kinh tủng, chính là bị cảm, còn đến nỗi không còn nữa. Ta thân thể cũng không như vậy nhược đi. Ở như vậy một chỗ, bị cảm lạnh mà chết tình huống, cũng không phải không tồn tại, cảm mạo bản thân rất nguy hiểm. Nhưng là kia khẳng định là một cái, hoàn toàn thực nghèo nhân gia, thậm chí ăn cơm đều đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Sinh bệnh tự nhiên là không có tiền đi xem bệnh, sinh bệnh mà chết đi, chính là một loại tử vong thái độ bình thường, cho nên sẽ không làm người cảm thấy có cái gì không đúng. Chương 428 đều không tới. Chỉ là Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình hiện tại như thế nào cũng là một cái hoàng hậu, còn không đến mức bởi vì cái này mà chết đi. Phía trước chính mình bị hạ độc, còn tiếp xúc tình hình bệnh dịch. Đều không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, như thế nào dễ dàng như vậy liền đã chết. Vô Tình nhún nhún vai, bọn họ là như vậy chờ mong, như vậy liền có thể có lý do, làm hoàng thượng đổi hoàng hậu. Viên Tiêu Lâu chép chép miệng, kỳ thật ta cũng cảm thấy khá tò mò, ta cái này hoàng hậu, ngươi nói cũng không có hại nước hại dân, cũng không có làm cái gì, đối người bất lợi sự tình. Như thế nào cố tình, này nhóm người chính là không thích ta, không thể gặp ta hảo đâu. Viên Tiểu Thành xem thấu triệt, bởi vì tỉ tỉ. Ngươi không có một cái, phi thường đại gia tộc duy trì ngươi. Lịch đại hoàng hậu, đều là có một cái rất lớn gia tộc duy trì, tự nhiên cũng không có người ta nói này hoàng hậu không được. Khả năng cũng là vì như vậy một loại truyền thống, mọi người đều cảm thấy, chính là hẳn là muốn người như vậy làm hoàng hậu. Từ một cái thôn nhỏ ra tới người, không có tư cách này, cho nên làm hoàng hậu cũng là thực không nên. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ta cái này gia tộc còn không lớn sao. Cũng chính là không có cách nào, làm người biết mà thôi. Bọn họ cũng không nghĩ, thật sự đem ta dọn tới rồi, như vậy hoàng thượng cùng hoàng hậu chính là muốn thay đổi người. Hiên Viên Thần Du đạm cười, đến lúc đó, ta chính là ngươi hoàng hậu, khả năng bọn họ cũng sẽ như vậy đi suy xét. Viên Tiêu Lâu tổng kết, nói ngắn lại, này nhóm người chính là không quen nhìn chúng ta quá đến hảo, chỉ thế mà thôi. Nói như vậy nói, đại gia cũng là cảm thấy, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút đạo lý tồn tại. Nếu không phải nguyên nhân này, nay đàn đại thần, cũng không cần phải, như vậy vẫn luôn kiên trì. Nếu chỉ là bởi vì, Viên Tiêu Lâu xuất thân không tốt, như vậy xuất thân không người tốt cũng là rất nhiều. Viên Tiêu Lâu chỉ là trong đó một cái, kỳ thật như vậy hoàng hậu, đối rất nhiều người tới nói là càng tốt đắn đo, chỉ cần cho nàng một cái dựa vào là được. Bất quá này nhóm người, tựa hồ không phải như vậy cho rằng, phi ngô tộc loại tất có dị tâm, đại gia tộc đều là như vậy tưởng. Vì thế ở hoàng hậu vị trí người trên, tự nhiên mà vậy, sẽ bị rất nhiều người không quan nhìn. Vô tình thực bình tĩnh, ngươi đại nhưng không cần lo lắng, ai hẳn là hoàng hậu, việc này bọn họ nói nhưng không tính. Vô tình nhận đồng gật đầu, chúng ta có thể cho ngươi, rất lớn duy trì, bọn họ sẽ không mạo quá lớn nguy hiểm. Nếu vô tình cùng vô tình, làm trong triều trọng thần, như vậy rất nhiều chuyện, liền tính là không hỏi bọn họ cũng sẽ nói. Biết trước không phải một việc dễ dàng, không thể nghi ngờ cùng vô tình giá trị, này đàn các đại nhân, cũng là rất rõ ràng. Thật sự chọc tới người nào, cho dù là làm hoàng thượng không vui, này nhóm người cũng tuyệt đối sẽ không, làm chính mình chọc tới vô tình cùng vô tình, bằng không đối chính mình mà nói, chính là một cái tuyệt lộ. Viên Tiêu Lâu là bọn họ sở lựa chọn, vô tình cùng vô tình cảm thấy, hay là nên muốn cho mọi người biết. Có chút người chú định là cái dạng gì một loại vận mệnh, như vậy vận mệnh, tuyệt đối là người bình thường không có, biết này đó, đối này đàn đại nhân cách làm, vẫn là có ảnh hưởng. Cấp bên cạnh thê tử gấp một ít đồ vật, Viên Tiểu Thành kỳ thật cũng không thích, quan trường cái này địa phương. Chính là hiện tại có thê tử, có hài tử, nếu là rời đi nơi này, đi đánh giặc nói cũng muốn có chiến sự mới được. Thật sự bỏ vợ bỏ con đi đánh giặc, Viên Tiểu Thành cũng căn bản làm không được, chỉ có thể đủ cùng này nhóm người chu toàn. Ngày hôm sau trên triều đình mặt, vô tình cùng vô tình cũng chưa qua đi, hai người kia cũng chưa xuất hiện, làm rất nhiều người cảm thấy có chút bất an. Còn ở tỉnh lại, chính mình có phải hay không nói, làm người cảm thấy thực không thoải mái nói, hoặc là làm người cảm thấy, thực dối dám nói. Cẩn thận nghĩ tới lúc sau, mọi người cảm thấy, hẳn là không có đắc tội quá bọn họ mới đúng, sẽ không làm người không cao hứng. Như vậy vì cái gì, vô tình cùng vô tình đều không có lại đây đâu. Chẳng lẽ là trên núi đã xảy ra cái gì? Hoàng thượng tựa hồ không để ý đến này đó ý tứ, mà là như cũ, chuẩn bị thượng triều, ngồi ở ghế trên nhìn những người này. Viên Tiểu Thành cũng là cảm thấy rất tò mò, khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay vô tình cùng vô tình hai vị đại nhân chưa từng có tới. Lúc này, tựa hồ Hiên Viên Thần Du mới chú ý tới tình huống nơi này, có chút tò mò nhìn phía dưới này nhóm người. Tựa hồ là ở do hỏi, các ngươi rốt cuộc là chỗ nào trêu chọc đến nhân gia, làm nhân gia cự tuyệt lại đây thượng triều. Liên ở mọi người đều thực trầm mặc thời điểm, một cái tiểu hòa thượng chạy tới, sư thúc tổ cùng sư tổ làm bẩn tăng mang cái lời nói. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, tiểu sư phó mời nói, có phải hay không cùng vô tình còn có vô tình hai vị ái khanh có quan hệ. Tiểu hòa thượng gật gật đầu, sư thúc tổ cùng sư tổ nói, hoàng thượng không thượng triều, bọn họ tới cũng không có ý nghĩa. Hiển nhiên những lời này, làm tất cả mọi người ngây ra một lúc, các đại thần đều là hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ không thể lý giải. Lời này nghe tới, thật giống như nguyên bản Viên Tiêu Lâu, nên là cùng vô tình còn có vô tình ở bên nhau. Nếu nàng không phải hoàng hậu, khả năng hai người kia cũng chưa chắc có thể tiến vào nơi này, hỗ trợ làm những việc này. Tiểu hòa thượng hơi hơi không người, sư thúc tổ cùng sư tổ nói, hoàng hậu là chân chính ý nghĩa thượng phượng hoàng mệnh cách. Nếu không đối hoàng hậu tốt một chút, khả năng hoàng thượng vị trí cũng là nguy ngập nguy cơ. Nói xong lời này, tiểu hòa thượng liền trực tiếp rời đi, mặt khác đồ vật cũng không có muốn lại nói ý tứ. Về tình về lý, lúc này Hiên Viên Thần Du đều hẳn là muốn đem cái này tiểu hòa thượng gọi lại, làm tiểu hòa thượng giải thích. Tiểu hòa thượng đứng yên, hoàng thượng, các vị đại nhân, nên nói sự tình, bần tăng đã đều nói. Hòa thượng khả năng tương đối tới nói, là càng thêm không sợ gì cả, bởi vì bọn họ thường thường không còn sợ cầu. Viên Tiêu Lâu sự tình, như vậy bị nói ra, không thể nghi ngờ là vô tình cùng vô tình, đối này đàn đại nhân bất mãn, bọn họ không phải quan viên, chưa chắc sẽ che giấu tâm tình của mình. Trong triều đại thần, đều là lẫn nhau chu toàn. Thường thường là bởi vì, từng người tương quan một ít ích lợi cho phép. Chính là vô tình cùng vô tình hai cái, có thể là đối này đó ích lợi, nhất không cần người. Muốn tiếp cận hai người kia, cơ hồ là không có khả năng, rất nhiều người đều không có biện pháp làm được điểm này. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra cùng hai người kia, quan hệ còn xem như không tồi, chính là Viên Tiểu Thành cũng không phải thực hảo lấy lòng. Lúc này cái này Tiểu Hòa Thượng, nói ra những lời này tới chính là nói cho này nhóm người, Viên Tiêu Lâu là cùng giống nhau hoàng hậu bất đồng. Có lẽ mặt khác hoàng hậu, đều là hoàng thượng lựa chọn, mà cái này hoàng hậu lại là bọn họ dò hỏi quá trời cao lựa chọn kết quả. Mọi người hiển nhiên bị cái này cách nói, làm cho có chút ngây ngẩn cả người, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra Hiên Viên Thần Du ở cười lạnh, các ngươi không phải vẫn luôn, đều ở khuyên bảo chấm, làm chấm đổi một cái hoàng hậu sao? Hiện tại thế nào? Đều nói đại thần là phụ tá hoàng thượng, mà các ngươi, đối chấm xem ra chưa bao giờ là ý tứ này. Mọi người lập tức quỳ rạp xuống đất, nếu có như vậy một cái thanh danh, như vậy bọn họ chính là rất khó lại xoay người. Vốn dĩ bởi vì những việc này, Hiên Viên Thần Du liền cùng này đó đại thần, náo thật sự không thoải mái. Như vậy hiện tại, còn sẽ là cái dạng gì tình huống đâu? Viên Tiêu lâu không tới nơi này, cho nên dẫn tới vô tình cùng vô tình, đều không tới nơi này. Mặc kệ thấy thế nào, hiện tại này đàn các đại nhân, cũng là không dám nói cái gì nữa, còn hoàng hậu sự tình liền càng không thể. Lúc này hậu cung bên trong, vô tình cùng vô tình, đang ở cùng Viên Tiêu lâu, còn có Hiên Viên Lăng cùng nhau chơi mặt trược. Hiên Viên Lăng chính mình một người ở trong nhà, cũng là ở trong nhà, đồng dạng bị người chiếu cố, còn không bằng lại đây hoàng cung. Hoàng cung người càng nhiều một ít, chiếu cố cũng là càng thêm toàn diện. Húng chi ở trong hoàng cung mặt cũng có người cùng nhau chơi. Vô tình cười một chút, hồ, ngượng ngùng, hiện tại trong triều đình, nhất định rất tò mò, vì cái gì chúng ta không có quá khứ đi. Cũng nên là cảm thấy kinh tâm, nếu thật là làm hoàng thượng thay đổi một cái hoàng hậu, kia hết thể không phải liền đều xong rồi sao. Một lần nữa đem mặt trược bài đều mã hảo, vô tình cười lạnh, này nhóm người chính là hảo hảo nói chuyện nghe không hiểu cái loại này, phía trước chúng ta cũng nói qua, hoàng hậu kỳ thật vẫn là thực không tồi. Kết quả này nhóm người, hoàn toàn không có muốn nghe ý tứ, nếu này nhóm người không tính toán dễ dàng như vậy nghe theo, như vậy chúng ta cũng không như vậy ôn hòa nói. Một hai phải như vậy uy hiếp, mới có thể đủ hảo hảo đối đãi ngươi, này nhóm người không phải xương cốt nhẹ vẫn là cái gì. Hiên Viên Lăng đánh ra đi một chương bài, kỳ thật ta cũng là như vậy cho rằng, hoàng tẩu bản thân cũng đã thực không tồi. Những cái đó đại gia tộc ra tới nữ tử, còn không phải làm người thực kiên kỵ, tuyển cái này, cái kia gia tộc liền không cao hứng. Kỳ thật người đều là thực lòng tham. Bọn họ đều muốn chính mình càng tốt một ít, cũng mặc kệ người khác có phải hay không. Viên Tiêu lâu duỗi cái lười eo, bất quá các ngươi thật là, không tính toán muốn đi qua sao. Vô tình nhún nhún vai, vậy muốn xem, này nhóm người có phải hay không biết, chính mình sai rồi đi. Nếu hôm nay Hiên Viên Thần Du trở về, cảm thấy là không có gì vấn đề, như vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không vẫn luôn như vậy kiên trì. Vài người đang ở chơi mặt trược, Hiên Viên Thần Du xử lý phía trước sự tình, liền thấy được trường hợp như vậy. Bất đắc dĩ cười cười, lại cũng cảm thấy như vậy khá tốt, làm người có thể bồi Viên Tiêu lâu cùng nhau chơi. Hiên Viên Thần Du ngồi ở bên cạnh, nhìn Viên Tiêu lâu trong tay kia đem bài, vẫn là thực không tồi. Bị nói chuyện, xem liền nhìn, đừng khoa tay múa chân, như vậy nhiều không tốt. Phía trước sự tình thế nào? Hiên Viên Thần Du cười khẽ, đã giải quyết không sai biệt lắm, này nhóm người hiện tại cũng là nơm nớp lo sợ. Xem ra ta này hoàng đế nói chuyện, xa xa là không có, vô tình cùng vô tình bọn họ nói chuyện. Càng thêm có trọng lượng a. Hoàng thượng trước sau đều là phàm nhân, vẫn là có rất nhiều, chính mình không có biện pháp giải quyết sự tình, hơn nữa cũng sẽ cảm thấy vô lực. Viên Tiêu lâu đem vị trí cho Hiên Viên Thần Du, ngươi đánh trong chốc lát, ta đi lộng điểm ăn đồ vật lại đây. Hiên Viên Thần Du ở nàng trên mặt hôn một cái, đừng bị thương chính mình, cũng đừng quá mệt mỏi. Viên Tiêu lâu gật gật đầu rời đi, đi phòng bếp bận việc một chút, chính mình muốn làm một ít ăn đồ vật. Mặt khác vài người, còn lại là tiếp tục ở chỗ này. Tiến hành mạt trược cái này hoạt động, cũng ở nói chuyện phiếm một chút sự tình mà thôi. Chương 429 tính toán khai điểm tâm cửa hàng. Không bao lâu trở Viên Tiểu Thành cũng lại đây, Viên Tiểu Thành là bị những người này vướng tay chân, những người này đều cảm thấy, Viên Tiểu Thành nếu là Viên Tiêu lâu đệ đệ, như vậy khẳng định cũng là biết một ít đồ vật. Vì cái gì vô tình cùng vô tình, sẽ như vậy duy trì Viên Tiêu lâu đâu. Kỳ thật không thể không thừa nhận, nếu là vô tình cùng vô tình, duy trì Viên Tiêu lâu dưới tình huống. Như vậy Viên Tiêu lâu thật là rất khó, bị người khác dễ dàng như vậy, từ vị trí mặt trên đẩy xuống dưới. Cũng là vì, vô tình cùng vô tình địa vị, là người khác sở không có, mà bọn họ nói mọi người cũng tin tưởng không nghi ngờ. Hiên Viên Thần Du tương đối tới nói chơi tương đối hảo, cũng là Viên Tiêu lâu dạy hắn, lại vẫn là trò giỏi hơn thầy. Người đánh đến không tồi a, so Tiểu lâu cường một ít, Tiểu lâu ở bên này toàn là thua tiền, bất quá tựa hồ cũng thật cao hứng như vậy thua tiền. Tiểu lâu nói qua, có thể sử dụng tiền mua tới đồ vật, liền đều là phi thường đáng giá, tiêu tiền có thể cao hứng, vậy càng là thực đáng giá. Vô tình cảm thấy, có chút thời điểm, Viên Tiêu lâu xem sự tình so bất luận kẻ nào, đều phải thấu triệt rất nhiều cảm giác. Rõ ràng chỉ là một cái, tuổi cũng không lớn người, lại cho người ta một loại, trải qua rất nhiều cảm giác. Vô tình cười khẽ, có chút thời điểm, ta thậm chí hoài nghi, nàng hẳn là một cái, đã 4-5 chục tuổi nhân tài đối. Khả năng còn trải qua quá cái gì bệnh tật, hoặc là một ít, mặt khác càng thêm chuyện phức tạp. Hiên Viên Thần Du động tác dừng một chút, ai biết được. Có lẽ là thật sự như thế, nhà ta tiểu lâu, tự nhiên là người bình thường hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa nhà ta tiểu lâu, trước nay đều là làm người cảm thấy, thực ghê gớm người. Lúc này cái này ghê gớm người, đã bưng một ít điểm tâm ra tới, Ngự Thiện Phòng biết nàng khẩu vị. Vừa thấy đến Hoàng hậu lại đây, nên chuẩn bị thứ gì, Ngự Thiện Phòng cũng là phi thường hiểu biết. Cho nên trên cơ bản đi, liền có thể có chính mình muốn đồ vật, hơn nữa này đó ăn, cũng đều là làm tốt. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu là tính toán chính mình làm, bất quá thực hiển nhiên, ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể đủ là suy nghĩ một chút. Viên Tiêu Lâu ăn 2 khối, đưa cho bên cạnh Hiên Viên Thần Du 1 khối, Hiên Viên Lăng cầm 1 khối. Bởi vì bên trong có mỡ heo, cho nên vô tình cùng vô tình, tự nhiên cũng là không thể ăn, bất quá này điểm tâm, nhìn cũng là thật xinh đẹp. Mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu cũng có chính mình một ít ý tưởng, ngươi nói ta khai một cái điểm tâm cửa hàng thế nào. Điểm tâm cửa hàng kỳ thật cũng là không nhiều lắm, rốt cuộc người bình thường ra, khả năng chưa chắc ăn đến khởi vật như vậy. Mà một ít nhà có tiền, chính mình có đầu bếp, tự nhiên là muốn ăn cái gì, đầu bếp liền làm cái đó. Cho nên bên ngoài trừ bỏ một ít đường bánh cùng tô bánh ở ngoài, cũng liền không có gì, có thể gọi là điểm tâm đồ vật. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng suy xét, muốn hay không khai một cái điểm tâm cửa hàng, đương nhiên là Bạch Tề tới kinh doanh. Chính mình chỉ là ngồi ở mặt sau lấy tiền mà thôi, mặt khác sự tình, giao cho Bạch Tề đi làm, cũng thuận tiện đem chính mình tiêu chí, đặt ở người này cửa hàng mặt trên. Thứ hoa hồng tiêu chí, cùng với nói là thứ hoa hồng tiêu chí, kỳ thật không bằng nói là Viên Tiêu Lâu, ngay lúc đó tiêu chí. Viên Tiêu Lâu cho chính mình làm nhãn hiệu, chính là cùng thứ hoa hồng tiêu chí, cơ hồ giống nhau như lúc. Như vậy một cái tiêu chí, cũng liền rất có thể thuyết minh vấn đề, này tỏ vẻ hoàng thượng cùng hoàng hậu địa vị. Hiên Viên Thần Du cảm thấy có thể, chỉ cần là ngươi không tự mình đi quản lý, ngươi muốn khai cái gì, ta cảm thấy đều được. Mặc kệ người này muốn làm cái gì, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy, chỉ cần người ở chỗ này, như vậy hết thể liền đều hảo thuyết. Nếu người không ở nơi này, Hiên Viên Thần Du là sẽ không đồng ý, cho nên khai cái gì cửa hàng đều được, chỉ cần là Viên Tiêu Lâu không đi kinh doanh là được. Hiện tại Viên Tiêu Lâu nhũ rượu, bán phi thường hảo, đặc biệt là sắp ăn Tết hiện tại, bán đến càng tốt. Hiện tại nếu lại có một cái điểm tâm cửa hàng, như vậy khẳng định, sinh ý cũng là giống nhau thực tốt. Cái này cửa hàng, có thể bán một ít điểm tâm cũng có thể bán một ít kẹo, như vậy bọn nhỏ khẳng định thực thích. Quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu thích ăn, cũng cảm thấy như vậy càng thêm phương tiện, thích ăn này đó người, tùy thời đều có thể đủ ăn đến. Đương nhiên giá sẽ không quá cao, ít lại tiêu thụ mạnh một ít, đối làm buôn bán, cũng là có nhất định chỗ tốt. Hiên Viên Lăng cũng là rất có hứng thú, hoàng tẩu, ta có phải hay không có thể, giúp ngươi xử lý sinh ý à? Viên Tiểu Thành tràn ngập hoài nghi nhìn chính mình thê tử, ngươi sẽ làm những việc này sao? Ngươi cũng chưa làm qua đi. Hiên Viên Lăng bĩu môi, ta đây cũng có thể học tập à, ta dù sao ở trong nhà, cũng là nhàn rỗi. Cười khẽ một chút, Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối tán đồng, cái này cách nói, sẽ không có thể chậm rãi học tập. Viên Tiểu Thành mỗi ngày thượng triều, cũng chính là buổi chiều còn có thời gian, hai người cùng nhau, làm điểm sinh ý cũng là tốt. Hơn nữa chính mình ra sinh ý, đương nhiên vẫn là nhà mình người quản lý, làm người cảm thấy càng thêm yên tâm một ít. Bạch Tề quản lý tự nhiên là tốt, liền sợ Bạch Tề quản bất quá tới nhiều như vậy địa phương, Hiên Viên Lăng tự động xin ra trận, vẫn là giải quyết rất nhiều phiền toái. Bất quá làm buôn bán loại chuyện này, là tuyệt đối không thể sốt ruột, vô luận như thế nào đều là muốn kế hoạch tới. Đặc biệt là như vậy một cái, càng thêm mới lạ địa phương, như vậy cũng là thực dễ dàng, khiến cho không ít người mơ ước. Hoàng gia sinh ý, tự nhiên không có người dám đi động, chính là người khác khả năng cũng sẽ, noi theo cái này địa phương. Một khi biết, như vậy sinh ý kiếm tiền, như vậy mọi người cũng sẽ càng ngày càng có tâm tư. Làm buôn bán người, học tập là thực mau, bọn họ đều rất rõ ràng, hẳn là muốn hướng tới kiếm tiền phương hướng đi phát triển. Chỉ cần là có thể kiếm tiền, như vậy hết thể liền đều là có giá trị, hơn nữa ai cũng không có quy định, hoàng thất sinh ý, không thể để cho người khác đi noi theo. Thời gian dài, rất nhiều người khả năng liền đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Cho nên cái này cửa hàng, yêu cầu rất nhiều kế hoạch, vô tình cùng vô tình không hiểu, lại rất hiểu biết nhân tâm hướng đi, nhưng thật ra cũng có thể đủ, cấp ra một ít không tồi ý kiến. Đến nỗi Hiên Viên Lăng, muốn học tập sự tình, chính là còn có rất nhiều. Cơm trưa thời gian, chắc Bội Ngọc lại đây, lại nói tiếp chính mình gần nhất, có một cái đại đơn đặt hàng. Cũng nghe nói này nhóm người, muốn làm một chút sự tình, đặc biệt là nghe bọn hắn nói, khai cửa hàng sự tình. Chắc Bội Ngọc có chút kỳ quái, các ngươi cảm thấy, có thể giải quyết. Ngươi hiện tại đã thực vất vả. Có mấy cái địa phương, hậu cung còn có một chút sự tình, muốn Viên Tiêu lâu đi quản, càng có chính mình hài tử. Nói chung, nữ nhân có hài tử lúc sau, vẫn là đại bộ phận tâm tư, đều đặt ở chính mình hài tử trên người. Viên Tiêu lâu cũng là không ngoại lệ, thật là đem chính mình bộ phận tâm tư, đều đặt ở hài tử trên người. Chẳng qua vẫn là mỗi ngày, đều có một ít càng thêm kỳ lạ ý tưởng, làm người như thế nào cũng không có biện pháp ngăn trở trụ. Ý tưởng thứ này, tự nhiên là không có biện pháp ngăn trở, Viên Tiêu lâu này đó ý tưởng, tự nhiên có người đi thực thi. Suy xét đến phí tổn vấn đề, mấy ngày nay Viên Tiêu lâu cũng là cùng Ngự Thiện phòng người, vẫn luôn ở nghiên cứu. Nếu muốn bán điểm tâm nói, liền yêu cầu nghĩ đến, điểm tâm chế tác phí tổn, cùng với giữ tươi trình độ. Này nhưng không có gì đặc biệt tốt chống phân hủy phương pháp, cho nên phương pháp tốt nhất chính là, lợi dụng thiên nhiên đồ vật. Truyền thống một ít điểm tâm, bản thân chế tác nguyên liệu, kỳ thật chính là mang theo một chút, chống phân hủy giữ tươi ý tứ. Viên Tiêu lâu cảm thấy, này đó đều là thực không tồi, chỉ là muốn hạ thấp phí tổn, lại cũng không phải lấy hàng kém thay hàng tốt ý tứ. Chỉ là đem một ít, tương đối giá cao tiền tài liệu, cấp hủy bỏ rớt, lại sẽ không làm hương vị biến hóa quá nhiều. Viên Tiêu lâu là phải làm sinh ý, làm buôn bán đương nhiên cũng là muốn suy xét, phí tổn cùng chính mình lợi nhuận vấn đề. Bạch Tê bị kêu tiến cung bên trong, cùng Viên Tiêu lâu cùng nhau, thảo luận những việc này, tưởng càng nhiều chú ý. Nhưng là có một cái khá lớn vấn đề, mấy ngày nay Bạch Tề ăn không ít điểm tâm, thậm chí ăn cơm thời điểm đều thiếu, làm cho hiện tại Bạch Tề trong miệng, vĩnh viễn đều là một cổ, ngọt nị nị hương vị, thật sự là thực không thoải mái. Bạch Tề vô lực xua tay, thật sự không được, này hương vị thật sự là quá rối rắm, ta chịu không nổi. Còn có một tháng không đến, liền phải ăn Tết, mà Viên Tiêu lâu cũng là hy vọng, năm trước đem cái này cửa hàng khai lên. Năm trước có rất nhiều người, sẽ đi mua sắm hàng Tết, mấy thứ này. Đối với chuẩn bị ăn Tết người tới nói rất quan trọng. Cho nên năm trước đem cửa hàng khai lên, nhất định là có thể có không ít thu vào, Viên Tiêu lâu cũng là có điểm sốt ruột. Mấy ngày nay đích xác mỗi ngày đều ở ăn điểm tâm, Viên Tiêu lâu cũng là cảm thấy thực rối rắm, ánh trăng cũng đi theo chịu tội. Viên Tiêu lâu đột nhiên có ý tưởng, làm cung nữ cùng thị vệ, còn có thái giám bọn họ thử xem. Bọn họ là đại biểu, càng nhiều người thường khẩu vị, khẳng định cũng sẽ cảm thấy, này đó là ăn ngon, nhưng cái đó là yêu cầu thay đổi. Bạch Tề vô tay, cái này chủ ý không tồi, đã sớm hẳn là làm như vậy, hơn nữa bọn họ khẳng định còn sẽ thật cao hứng. Cung nữ, thái giám cùng thị vệ, không phải ai đều có điểm tâm có thể ăn, cũng chính là một ít chức vị cao mới có. Bình thường cung nữ thái giám cùng thị vệ, là không có cái này, ăn điểm tâm khả năng, cũng không có người sẽ cho bọn họ chuẩn bị. Viên Tiêu lâu đem chính mình trong viện cung nữ thái giám, cùng với thị vệ đều kêu lên tới, làm cho bọn họ nếm thử này đó điểm tâm. Hoa hồng điểm tâm. Đã có hương mãn viên đi bán, bất quá chỉ là ngẫu nhiên bán hai lần mà thôi. Hiện tại Viên Tiêu lâu muốn khai một cái điểm tâm cửa hàng, như vậy mấy thứ này, tự nhiên là đều yêu cầu. Hoa hồng điểm tâm, là cần thiết muốn đồ vật, chỉ là cái này giá, khẳng định là không thể đủ quá thấp, rốt cuộc hoa hồng giá cả cũng ở chỗ này bãi. Đến nỗi mặt khác đồ vật, một ít đơn giản nhất, tự nhiên là cần phải có, còn có một ít sang quý. Cửa hàng chính là như vậy, muốn thỏa mãn càng nhiều người nhu cầu. Vô luận là bộ dáng gì điểm tâm đều phải có tài hành. Chuẩn bị tốt muốn đẩy ra mà một ít điểm tâm, Viên Tiêu lâu cũng liền bắt đầu lựa chọn, làm buôn bán địa phương. Hương mãn viên bên cạnh, là một cái thực không tồi lựa chọn, nơi này có không ít sinh ý, đều là làm không đi xuống. Khả năng cũng là vì, hương mãn viên ảnh hưởng quá lớn, cũng có một ít là bởi vì, chính mình đơn thuần ghen ghét tâm tư. Rốt cuộc làm một cái thương nhân, ghen ghét người khác quá đến hảo, như vậy cũng là những người này thái độ bình thường. Cho nên ở xuất hiện, chung quanh sinh ý làm được thực hảo, chính mình lại không được thời điểm, như vậy liền sẽ sinh ra rất nhiều ghen ghét tâm thái. Chương 430 trang phục lộng lẫy tham dự. Cho nên có một số người, là bị thu thập một hồi, trực tiếp đuổi đi, có chút người còn lại là bị hung hăng chen ép. Còn có người là chịu không nổi, như vậy một loại chênh lệch, lựa chọn chính mình rời đi, dù sao đều là rời đi. Chung quanh cửa hàng, xem như quy mô không nhỏ, có thể mua nổi cũng là không nhiều lắm. Tự nhiên Viên Tiêu lâu liền nhìn chúng. Dạo qua một vòng lúc sau, Viên Tiêu lâu đối nơi này vẫn là thực vừa lòng, chỉ là bán cái này cửa hàng người không hiểu. Nương nương, ngài hương mãn viên, cũng là không nhỏ, như thế nào còn muốn một cái cửa hàng, mở rộng chính mình địa phương sao? Hương mãn viên địa phương đích xác không nhỏ, phía trước hoa hồng viên, hiện tại cũng vẫn là loại rất nhiều hoa hồng. Hơn nữa bởi vì càng nhiều hoa hồng, bị đưa vào trong cung mặt, hiện tại hoa hồng trong vườn mặt, hoa hồng lớn lên không tốt lắm. Nhưng là dùng để làm mặt khác như vậy đủ rồi. Cho nên mọi người cảm thấy rất tò mò, như vậy một chỗ đều có, vì cái gì còn muốn lựa chọn một cái tân địa phương. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cái này chính là một bí mật, ta khai trương thời điểm, ngươi lại đây nhìn xem đi. Cửa hàng bên trong trang hoàng vẫn là có thể dùng, mặt khác một ít chi tiết, hơi chút xử lý một ít là được. Thời gian không dùng được nhiều ít, điểm tâm cửa hàng là có thể đủ xuất hiện lúc này tên gọi là gì tương đối hảo đâu. Cửa hàng bán hoa có thể gọi là Hương Mãn Viên, nhưng là nếu là điểm tâm cửa hàng, tiêu tên này cũng đúng, chỉ là này liền lặp lại, như vậy có thể hơi chút thay đổi một chút. Dù sao đều là sản nghiệp của chính mình, tên cũng là chính mình hứng thú. Nếu chính mình cửa hàng gọi là Hương Mãn Viên, như vậy điểm tâm cửa hàng cũng có thể kêu Mãn Hương Viên. Tên thứ này, Viên Tiêu Lâu khởi vẫn là thực tùy ý, đương nhiên cửa hàng là sẽ không phản đối. Đuổi ở năm trước khai trương, chuẩn bị công tác đều đã làm tốt, chính là muốn tuyển một cái hảo ngày. Vô tình cùng vô tình cấp tính tính, nói là 3 ngày lúc sau là tốt nhất một cái nhật tử, thực thích hợp làm buôn bán khai trương. Viên Tiêu Lâu định ra nhật tử lúc sau, liền bắt đầu mong đợi, đây là chính mình cái thứ hai cửa hàng. Nếu cái này cửa hàng, có thể cùng Hương Mãn Viên giống nhau được hoàn nên, như vậy thật là thật tốt quá, nếu không được nói, cũng không thể miễn cưỡng. Rốt cuộc đối với chính mình mà nói, đã có được rất nhiều, quá nhiều yêu cầu, liền có vẻ có chút lòng tham. Viên Tiêu Lâu có chút kích động cảm giác, thần du, ngươi cảm thấy ta cái này cửa hàng, có thể hay không có rất nhiều người thích. Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ, Tiểu Lâu, đã khuya, lúc này, có phải hay không hẳn là ngủ. Vốn dĩ Hiên Viên Thần Du liền ngủ đến không còn sớm, bên cạnh cái này lăn qua lộn lại, chính mình càng là có chút ngủ không tốt cảm giác. Quan trọng nhất chính là, Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không, bởi vì Viên Tiêu Lâu quấy rầy chính mình mà cảm thấy sinh khí. Chỉ là đều đã trễ thế này, người này còn không ngủ được, ngày mai khẳng định là muốn khó chịu. Đơn giản Hiên Viên Thần Du đem người trực tiếp kéo qua tới, hung hăng mà ôm vào trong ngực, làm nàng an tĩnh tĩnh, không bao giờ sẽ tùy tiện nhúc nhích. Biện pháp này vẫn là thực không tồi, không bao lâu trở Viên Tiêu Lâu liền nặng nề ngủ rồi, khả năng cũng là vì, phía trước quá hưng phấn, cũng là hao phí rất lớn thể lực, bằng không nhưng không dễ dàng như vậy ngủ. Ngày hôm sau Hiên Viên Thần Du cùng nhau tới, bên này Viên Tiêu Lâu liền cảm giác được, cũng đi theo cọ một chút ngồi dậy. Hiên Viên Thần Du giật nảy mình, có chút kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, phát hiện nàng vẫn là mơ mơ màng màng. Nháy mắt Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy có chút buồn cười, ngủ tiếp trong chốc lát đi, khai trương chính là muốn vãn một chút đâu. Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu đã qua tới, tân cửa hàng khai trương, tự nhiên là yêu cầu rất nhiều người hỗ trợ. Đương nhiên hiện tại khoảng cách khai trương thời gian còn sớm, cũng căn bản không cần sốt ruột, tới nơi này chính là nhìn xem Viên Tiêu Lâu nghĩ như thế nào. Nếu Viên Tiêu Lâu cảm thấy, sớm một chút quá khứ là tốt, khả năng bọn họ cũng liền đi theo cùng nhau sớm một chút đi qua. Hiên Viên Thần Du nhìn đến hai người kia, đối với bọn họ khoa tay múa chân một chút, khai trương canh giờ không nóng nảy, làm nàng hảo hảo ngủ một lát. Ngày hôm qua chính là vẫn luôn lăn lộn tới, hơn nửa ngày cũng chưa có thể ngủ, cũng khẳng định là cảm thấy mệt mỏi đi. Viên Tiểu Hoa tự nhiên là không có ý kiến, đương nhiên, tỉ tỉ thân thể vẫn là quan trọng nhất. Hiên Viên Thần Du mới vừa đi không nhiều trong chốc lát, Viên Tiêu Lâu liền lại đi lên, sao có thể ở ngay lúc này ngủ tiếp. Cho nên bên ngoài nói chuyện thanh âm, Viên Tiêu Lâu cũng là đều nghe được, chỉ là nghe không phải như vậy rõ ràng. Vội vàng trang điểm một chút, hôm nay là đại nhật tử, Viên Tiêu Lâu cảm thấy hay là nên muốn trang điểm đến hảo hảo. Hôm nay Viên Tiêu Lâu, xuyên một thân tương đối tươi đẹp màu tím quần áo, này quần áo ngày thường Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không xuyên. Luôn là cảm thấy này quần áo, thật sự là có chút diễm lệ, ngày thường tự nhiên là tuyệt đối sẽ không ăn mặc, hôm nay nhật tử bất đồng, liền nghĩ nếm thử một chút. Đứng ở trước gương mặt, Viên Tiêu Lâu cũng còn xem như, vừa lòng chính mình hiện tại bộ dáng, chỉ là cảm thấy có chút trương dương. Cho nên tuy rằng cảm thấy bộ dáng không tồi, lại vẫn là cảm thấy, nhìn có một ít, biệt nữ cảm giác ở bên trong. Viên Tiêu Lâu ngó trái ngó phải, ánh trăng, ngươi có cảm thấy hay không, ta như vậy có chút quá trương dương. Như vậy hảo sao? Cười khẽ một chút, ánh trăng lắc lắc đầu, nương nương bộ dáng gì đều đẹp, này quần áo cũng thực thích hợp nương nương. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, thật sự không trương dương sao? Vậy xuyên cái này đi, ngươi cho ta đem trang dung lộng đạm một ít. Tuy rằng quần áo là không trương dương, chính là hiện tại thoạt nhìn, chính mình này trang dung thật sự là quá nùng liệt. Như vậy nùng liệt thật sự là không tốt, hơn nữa như vậy nùng liệt, thoạt nhìn cũng không giống như là một cái người tốt. Kỳ thật ánh trăng cảm thấy khá xinh đẹp, Viên Tiêu Lâu ngày thường chính là thực tố khí trang phẫn, cũng không thế nào hóa trang. Hôm nay này phúc giả dạng, kỳ thật là rất đẹp, tuy rằng nói có chút diễm lệ, lại mang theo một loại thực đặc biệt cảm giác. Ánh trăng cảm thấy là rất đẹp, hơn nữa này trang dung tuy rằng diễm lệ, lại cũng cảm thấy thực khí phách. Cuối cùng đơn giản hơi chút biến đạm một ít, Viên Tiêu Lâu đi theo Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, cùng nhau rời đi hoàng cung. Trên đường thời điểm, Viên Tiểu Hoa vẫn luôn đều ở lặng lẽ nhìn Viên Tiêu Lâu, "Tỷ tỷ, ngươi này cũng quá đẹp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ nghịch bộ dáng này, tỷ tỷ kỳ thật là một cái đại mỹ nhân, trước kia chính là bị mai một." Khóe mắt hơi trọn, càng là làm một đôi mắt có vẻ hết sức có thần, không gặp điểm xuyết một đóa hoa sáng lạn phi thường. Cánh môi đỏ thắm, lại không cho người thực đột ngột cảm giác, bản thân Viên Tiêu Lâu cũng đã thực trắng, càng có vẻ làn da trắng nõn. Sóc Tịnh Chiêu cũng nhịn không được, nhiều xem hai mắt, cảm thấy hôm nay Viên Tiêu Lâu có xuất sắc cảm giác. Đương Viên Tiêu Lâu xuất hiện thời điểm, mới thật là làm mọi người cảm thấy, cái này hoàng hậu nương nương không bình thường. Cái loại này tự thân mang theo uy nghiêm cảm giác, cùng với Viên Tiêu Lâu trên người mang theo cái loại này rất cao quý cảm giác, đều là làm người cảm thấy phát ra từ nội tâm thần phục. Viên Tiêu Lâu đứng ở cửa, chờ đợi canh giờ đã đến. Vô Tình cùng Vô Tình cũng lại đây cổ động, hôm nay bọn họ cũng vẫn là cứ theo lẽ thường, không có đi thượng triều, bởi vì Viên Tiêu Lâu không đi. Nếu là đã nói như vậy, như vậy Vô Tình cùng Vô Tình đều là như vậy tính toán, Viên Tiêu Lâu không đi bọn họ không đi. Hiên Viên Thần Du xa xa mà liền thấy được đứng ở chỗ cao Viên Tiêu Lâu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này. Ngay thường thời điểm Viên Tiêu Lâu đều là tương đối thanh nhã, hiện tại thoạt nhìn lại quyến rũ đến giống như yêu tinh. Đối mặt như vậy một cái thế tử, Hiên Viên Thần Du cảm thấy chính mình xem một cái liền có bất đồng cảm giác. Đặc biệt là như vậy quyến rũ bộ dáng, giống như một cái từ họa trung đi ra yêu tinh, như vậy làm người không rời mắt được. Viên Tiêu Lâu chính là đứng ở nơi đó, liền cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người, Hiên Viên Thần Du cũng là không thể ngoại lệ. Hiên Viên Thần Du nhìn trước mặt người, thật muốn vĩnh viễn đem người này đều giấu đi, làm người này không bao giờ sẽ có bất luận cái gì khả năng bị người khác nhìn đến một ngày. Đáng tiếc à, đây là một cái hoàng hậu, vẫn là chính mình hoàng hậu, Hiên Viên Thần Du lại như thế nào keo kiệt cũng không có khả năng như vậy quyết định. Viên Tiêu Lâu đối với nơi xa Hiên Viên Thần Du cười một chút, canh giờ này thật đúng là chính là đuổi đến vừa vặn tốt. Pháo thanh theo Hiên Viên Thần Du đã đến mà đồng thời vang lên tới, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du liền đứng ở cửa. Bọn họ ở cái này địa phương, một lần nữa bắt đầu rồi chính mình sinh hoạt, mà về sau bọn họ sẽ càng ngày càng tốt. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, "Tiểu Lâu, ngươi như thế nào bộ dáng này liền ra tới? Này nhưng không tốt." Viên Tiêu Lâu mở ra tay dạo qua một vòng, "Ngươi cảm thấy ta như vậy khó coi sao? Ta này thân quần áo, còn chưa thế nào xuyên qua đâu. Cũng chính là cảm thấy, hôm nay ta yêu cầu như vậy thấy được, ta mới có thể đem này thân quần áo xuyên ra tới, ngươi là cảm thấy khó coi." Hiên Viên Thần Du đem người ôm ở trong ngực, hung hăng mà hôn một cái, sao có thể đâu. Chính là quá đẹp. Ngươi đẹp như vậy, ta sao có thể làm ngươi bị người khác nhìn đến. Hơn nữa vẫn là nhiều người như vậy. Ngươi xem bọn họ xem ngươi ánh mắt, ta vẫn luôn cảm thấy, tất cả mọi người là thích ngươi. Viên Tiêu Lâu dở khóc dở cười, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta cũng không phải ngạch thực sao người gặp người thích người. Hiên Viên Thần Du nắm thật chặt cánh tay, ta cảm thấy, ngươi chính là đẹp nhất, người khác ai đều so ra kém. Mãn Hương Viên một khai trương, rất nhiều người liền tới đây bên này nếm thức ăn tươi, rốt cuộc trước kia đều không có quá như vậy địa phương. Liền tính là bán điểm tâm những cái đó địa phương, cũng chỉ là đơn giản đồ vật. Hơn nữa không chỉ là bán điểm tâm mà thôi, càng có rất nhiều mặt khác đồ vật. Được hoan nghênh nhất vẫn là hoa hồng điểm tâm, này điểm tâm hương vị càng tốt, hơn nữa sẽ càng thêm tiện nghi. Bởi vì không chỉ là ở bên trong, phóng một ít hoa hồng, hiện tại còn gia nhập mặt khác đồ vật. Không chỉ là hoa hồng, bên trong hương vị, trừ bỏ hương khí bốn phía, càng là mang theo một loại quả nhân thơm ngọt hương vị. Mà có quả nhân gia nhập lúc sau, hoa hồng dùng lượng tự nhiên là thiếu một ít, cũng liền không có như vậy cao phí tổn. Hiện tại cái này hoa hồng bánh, cũng là bị thay đổi, Viên Tiêu Lâu cũng là nếm thử quá rất nhiều lần, cảm thấy như vậy thực hảo. Càng dễ dàng bị tiếp thu, phí tổn hạ thấp, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì như vậy mà thiếu cái gì mua sắm người. Viên Tiêu Lâu thiết kế ra tới này đó điểm tâm, cũng đều là có rất nhiều người thích, cảm thấy phi thường xinh đẹp hòa hảo ăn. Chương 431 trăm ngày yến. Chỉ cần là tiếp xúc mấy thứ này, rất nhiều người liền cảm thấy, ăn Tết cần thiết muốn mua một chút trở về. Hơn nữa nơi này điểm tâm chủng loại rất nhiều, quan trọng nhất chính là, bên này điểm tâm, cũng không phải đặc biệt sang quý. Nếu là ngày Tết ăn một chút, cũng là còn có thể đủ tiếp thu, bình thường ngẫu nhiên ăn một chút, cũng là có thể. Càng có một ít rất đơn giản tô bánh, cái này liền càng thêm tiện nghi, chế tác lên cũng là thực mau, tựa hồ bán thực hảo. Bất quá Viên Tiêu Lâu cảm thấy, thứ này, nếu luôn là ăn, cũng là sẽ cảm thấy có chút nị oai, khẳng định còn muốn chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật. Dù sao điểm tâm thứ này, chính là nếu không đoạn sửa cũ thành mới, làm càng nhiều người biết nơi này đồ vật hảo. Có càng nhiều càng tốt đồ vật, cũng liền càng buồn không lo kiếm tiền, đến lúc đó bên này khách nhân cũng sẽ rất nhiều. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ muốn đi tiếp đón khách nhân, chính mình là nơi này lão bản, mặc kệ thế nào, đều hẳn là ra tới. Chính là nhìn Hiên Viên Thần Du bộ dáng, chính mình muốn đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là không nhiều dễ dàng. Hiên Viên Thần Du tuyệt đối là không có khả năng, cho phép Viên Tiêu Lâu làm như vậy, rốt cuộc này không phải nàng nên làm. Đây là hoàng hậu cửa hàng, mặc kệ thế nào, cũng không cần hoàng hậu tới giải quyết, những việc này, tự nhiên có tiểu nhị đi làm, căn bản không cần lão bản. Thuận tiện hắn cũng nếm nếm nơi này đồ vật, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, này đó thật sự ăn rất ngon. Cũng khó trách bên này có nhiều người như vậy, đều nghĩ đến biện pháp, xếp hàng còn muốn ở chỗ này mua đồ vật. Này đó ăn đồ vật, rất nhiều cô nương cùng tiểu thư đều là thực thích, mua cũng là nhiều nhất. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, ngồi ở bên cạnh nhìn, nàng đồ uống ở chỗ này, cũng là có bán. Dù sao cũng là điểm tâm, cùng thịt loại còn có đồ ăn là bất đồng, cho nên bán điểm đồ uống là tốt nhất. Đến nỗi gà rán này đó đồ ăn vặt gì đó, Viên Tiêu Lâu cũng không có ý tưởng, mấy thứ này cũng là sớm muộn gì đều sẽ bị người học đi. Kia còn không bằng, từ lúc bắt đầu liền không đem này đó bày ra tới, dù sao chính mình cảm thấy ăn ngon là được, lại nói nơi này chế tắc cũng không có phương tiện. Nơi này không có phòng bếp, muốn dựng một cái, cũng không phải thực dễ dàng, đặc biệt là còn có thực trọng khói dầu. Bên cạnh chính là hương mãn viên, hương mãn trong vườn mặt đều là đóa hoa, bị như vậy khói dầu hơn, tự nhiên không được. Chỉ là nửa ngày thời gian, sở hữu điểm tâm đều bán xong rồi, đương nhiên thì ăn, lại đều là mọi người đều ăn qua. Có chút người cảm thấy ăn ngon, liền trước định ra tới, đây là có thể đính làm, bộ dáng gì đó cũng có thể. Viên Tiêu Lâu cũng biết, bên này đồ vật, mặc kệ thế nào, đều là sẽ bán đến không còn một mảnh. Một khi đã như vậy liền phải tiếp thu dự định người, ngày hôm sau trực tiếp lại đây bên này lấy là được. Sẽ đem đồ vật trước bao hảo, cũng cho người ta tiên tiến tính lựa chọn. Có chút đồ vật chế tắc lên tương đối phiền thoái, là yêu cầu một ít thời gian. Viên Tiêu Lâu còn ở suy xét, có phải hay không muốn trước biện pháp làm bánh kem, chính là bình thường bánh kem vẫn là tương đối đơn điệu. Nếu là làm ra tới bánh kem, cũng có thể chỉ là trưng bánh kem, không biết hương vị thế nào. Nhiều lắm cũng liền phóng một ít quả làm linh tinh, kỳ thật vẫn là không đủ, không có bơ chocolate gì đó chính là không tốt. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, thần du ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là, nghĩ lại mặt khác biện pháp. Hiên Viên Thần Du kinh ngạc nhìn nàng, còn nếu muốn cái gì? Ngươi hiện tại đây là tính toán làm đầu bếp. Cũng không phải à, ta chính là cảm thấy, tổng muốn sửa cũ thành mới sao, hơn nữa ta cũng cảm thấy, đây là hẳn là. Nếu ta không hảo hảo tưởng biện pháp khác, ta sao có thể, làm ra càng tốt một ít đồ vật đâu. Ở cái này địa phương, này đó điểm tâm còn chưa đủ, Viên Tiêu Lâu cũng ở suy xét, đem càng nhiều đồ vật làm ra tới. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Hiên Viên Thần Du nói, vậy như vậy đi. Ngươi tưởng như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn. Đối với Viên Tiêu Lâu, dù sao nàng cũng không có biện pháp an tĩnh, còn không bằng liền như vậy, làm nàng ở trong cung mặt lăn lộn. Viên Tiểu Hoa mấy ngày nay, cũng là vội không được, năm trước đều là cái dạng này, hương mãn viên sinh ý, năm trước cũng đã là rất nhiều. Hơn nữa càng có rất nhiều đại đơn đặt hàng, Viên Tiêu Lâu này một đám hoa, trên cơ bản đều đã định đi ra ngoài, lại lưu lại, liền không thể có đại đơn đặt hàng. Viên Tiểu Hoa cũng biết điểm này, cho nên liền suy xét. Làm Trịnh Hương Linh hỗ trợ giải quyết một chút, tuyệt đối không thể làm Viên Tiêu Lâu quá mệt mỏi. Ngày này tương đối nhàn nhã, khả năng cũng là mọi người đều trở về, chuẩn bị ăn Tết một ít đồ vật, cho nên bên này sinh ý, liền hơi chút thiếu một ít. Hơn nữa cửa ải cuối năm gần, cho nên hiện tại bên này sinh ý, vội thời điểm rất bận, nhàn thời điểm thực nhàn. Không có việc gì làm thời điểm, Viên Tiểu Hoa tự nhiên liền tới đây, muốn nhìn xem bên này một ít đồ vật. Không nghĩ tới Viên Tiêu Lâu bên này, đang ở làm trưng bánh kem. Hơn nữa làm còn phi thường xinh đẹp. Bánh kem khuôn đúc tự nhiên là quan trọng, vì thế Viên Tiêu Lâu liền chế tạo một ít, tương đối xinh đẹp khuôn đúc tới. Làm được cái gì hình dạng đều có, như vậy thoạt nhìn, cũng sẽ làm người cảm thấy lại ăn ngon lại đẹp. Viên Tiêu Lâu nhìn đến Viên Tiểu Hoa, ngay cả vội làm người lại đây, nếm thử xem, đây là mới mẻ ra lò. Hương vị thật sự thực không tồi, ta vừa rồi cũng là ăn một cái, chính là thứ này, không phải như vậy thích hợp, nếu là nướng ra tới càng tốt. Tuy rằng trưng ra tới bánh kem, cũng là không sai biệt lắm, chính là không bằng cái loại này nướng ra tới càng tốt một ít. Đương nhiên ở cái này địa phương, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đủ áp dụng như vậy phương thức, chế tạo mấy thứ này. Viên Tiểu Hoa kỳ thật trước kia cũng chưa từng thấy, cho nên chẳng qua là, thử ăn một ngụm. Kết quả nhập khẩu mềm xốp thơm ngọt, lại còn có một loại quả mùi hương, thật là cảm giác thực đặc biệt. Càng có một loại, thực nùng trứng gà mùi hương, lại không cảm thấy nị oai, Viên Tiểu Hoa trước mắt sáng ngời. Mấy khẩu liền đem này một khối đều ăn vào đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, coi chừng nghẹn, kỳ thật cái này trang bị sữa bò là càng tốt, về sau như vậy phối hợp bán. Một ít hoa hình dạng, cùng với tiểu động vật hình dạng khuôn đúc, thực tốt đem bánh kem bộ dáng cấp khắc họa ra tới. Hơn nữa một ít điểm xuyết, cùng với trái cây gì đó có nhân linh tinh, đều làm người cảm thấy thực thoải mái. Viên Tiêu Lâu đẩy ra cái này bánh kem liền rất mau bắt đầu bán, mà hôm nay là ăn Tết trước một ngày. Trong cung mặt sự tình, vẫn là hai vị Thái Phi tương đối quen thuộc, cho nên lại đây bên này chuẩn bị. Cũng thuận tiện dạy dỗ một chút Viên Tiêu Lâu, về sau những việc này, vẫn là Hoàng hậu xử lý có thể là lớn nhất, hơn nữa cũng là Hoàng hậu xử lý tốt nhất. Năm nay hơi chút nhìn xem, khả năng về sau chính là yêu cầu chính mình động thủ, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng là không thoải mái. Hai đứa nhỏ cũng may tương đối bất lo, nói cách khác, Viên Tiêu Lâu khẳng định cũng là cảm thấy càng thêm vất vả. Bánh kem ban thực hảo, năm trước cũng đã bán đi không ít, năm sau còn có không ít người muốn đặt hàng. Năm sau các gia gia yến, khả năng về sau đều không thể thiếu thứ này, Viên Tiêu Lâu mang đến một cái thứ tốt. Hiên Viên Thần Du cũng làm hoàng cung dạ yến, mang lên càng nhiều bánh kem, Viên Tiêu Lâu ở mặt trên xối thượng một ít nước đường cùng trái cây. Còn có một ít quả khô tiến hành điểm xuyết, vật như vậy sẽ làm người cảm thấy càng thêm ngọt ngào, đương nhiên không phải ai đều thích. Một ít nữ quyến cùng tới nơi này hài tử, vẫn là thực thích, Viên Tiêu Lâu chính mình cũng là thực thích ăn. Đặc biệt là mật ong cùng hạch đào gì đó phối hợp, cái loại này hương vị, thật là ăn rất ngon, làm người cảm thấy dư vị. Hiên Viên Thần Du cũng là nếm một ngụm, cảm thấy tuy rằng có chút quá ngọt, bất quá cũng sẽ có rất nhiều người thích. Viên Tiêu Lâu còn không có đẩy ra này đó, rốt cuộc này xem như tân bánh kem loại hình, hiện tại còn không phải thực thích hợp. Hoàng thượng cùng hoàng hậu, đều là ngồi ở chỗ này, tự nhiên có không ít người, ở chỗ này cho bọn hắn khiêu vũ. Phía dưới khiêu vũ người, đều là lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa vũ kỹ cũng đều là thực hảo, cho người ta một loại phi thường cảnh đẹp ý vui cảm giác. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu đang ở lột tôm xác, Tiểu Lâu, mấy ngày nay ăn nhiều một chút đi. Hôm nay đều là cho ngươi làm, này đó đều là ngươi thích ăn, ngươi còn muốn ăn cái gì khác sao? Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ta gần nhất thích ăn đồ ngọt, ta cảm thấy này đó là được. Ngọt đừng ăn quá nhiều, Tịnh Chiêu nói, ngọt đồ vật ăn quá nhiều, thực dễ dàng có nị vai cảm giác. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du tắc một khối, cũng đem tiểu bánh kem, cái hài tử bẻ một chút, làm cho bọn họ ăn. Tiểu hài tử ăn này đó còn tương đối không dễ dàng, bởi vì tuổi quá nhỏ, mấy thứ này, khả năng sẽ nghẹn đến. Cho nên Viên Tiêu Lâu luôn là lựa chọn một ít, tương đối tiểu nhân, như vậy cũng sẽ không làm hài tử, cảm thấy có nhảy không thoải mái cảm giác. Hiện tại này tiểu hài nhi, đã bắt đầu có thể ăn một ít đồ vật, cũng không cần mỗi ngày ăn thức ăn lỏng. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu cùng hài tử, Tiểu Lâu, ngươi hảo một chút chúng ta lại muốn một cái nữa nhi đi. Kỳ thật hiện tại nhìn này đó bạch bạch tiểu hài tử, Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy, có chút tâm ngứa. Nếu là có thể có một cái tiểu cô nương, như vậy là tốt nhất. Nữ nhi vẫn là sẽ thực không giống nhau. Nhi tử là lớn lên tương đối như là bọn họ, chính là vấn đề là, nhi tử lớn lên lúc sau, cùng nữ nhi là hoàn toàn bất đồng. Nhìn nhân ra nữ nhi, sẽ ôm phụ thân chân làm nũng, lôi kéo phụ thân góc áo nói chuyện gì đó. Như vậy một chút sự tình, thật đúng là chính là làm Hiên Viên Thần Du, cảm thấy có điểm hâm mộ cảm giác, thật sự là không thể dễ dàng như vậy mà từ bỏ. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn hắn, có bản lĩnh ngươi sinh à, ngươi biết sinh hải tử nhiều khó chịu sao. Ngươi chính là đứng nói chuyện không eo đau, ta thật vất vả nhẹ nhàng, ngươi đều không buông tha ta. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, xem ngươi như vậy, nếu ta sinh một cái nữ nhi, ngươi khẳng định là không thích ta. Nhìn đến nàng như vậy đáng yêu một mặt, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy thú vị, bất quá lại cũng không thế nào để ý. Bởi vì này rất rõ ràng có thể biết, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối là ghen tị, hơn nữa vẫn là ăn chính mình không có sinh ra nữ nhi giấm. Nếu là như thế này, Hiên Viên Thần Du đương nhiên là muốn hống. Bằng không sự tình liền nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, xem ra tình cảm của chúng ta a, thật đúng là chính là chịu không nổi khảo nghiệm a. Hiên Viên Thần Du vội vàng hống, sao có thể đâu? Ta yêu nhất đương nhiên vẫn là ngươi, sao có thể không yêu ngươi? Chương 432 Hiến Mỹ Nữ. Hảo Tiểu Lâu, đừng nóng giận, ngươi không phải cũng nói, làm chúng ta nhiều sinh mấy cái hải tử sao? Hiên Viên Thần Du ôn nhu hôn hôn Viên Tiêu Lâu gương mặt, đừng như vậy để ý, ngươi thích, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Nếu ngươi không thích, như vậy ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, cho nên ta còn là hỏi một chút ngươi ý tứ mà thôi. Phía dưới ca vũ thăng bình, hai người kia hiển nhiên cũng là không có gì tâm tư, tất cả đều là ở chính mình sự tình thượng. Hiên Viên Thần Du ánh mắt, cũng đều là ở Viên Tiêu Lâu trên người, được rồi đừng nóng giận, ngươi là ta nhất bảo bối. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, kia về sau chính là muốn căn cứ ta tâm tư tới. Bằng không ta khẳng định sinh khí. Mấy cái vũ nương quỳ xuống tới, một khúc cũng là kết thúc. giờ phút này nhìn đến những người này, Hiên Viên Thần Du có chút kỳ quái. Như thế nào còn không đi xuống? Tiếp theo cái là cái gì tiết mục? Tiểu Lâu vẫn là càng thích xem xiếc ảo thuật đi. Mấy cái cô nương sôi nổi ngẩng đầu lên, một đám hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, mỗi một cái đều là cái loại này, thoạt nhìn phi thường thuận mắt. Hơn nữa xuyên cũng là ngũ quang thập sắc, cái dạng gì đều có, mỗi người đều là nhìn thấy mà thương. Rất nhiều người đều là nhỏ giọng kinh hô, này nhóm người kiến thức rộng rãi, cũng không có gặp qua tình huống như vậy. Nhiều như vậy mỹ nữ, đều ở cái này địa phương, mỗi người đều là một bộ ý cười hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Ai đều là xem đến minh bạch, này không biết là ai, đem những người này đều tụ ở bên nhau, muốn trước cấp hoàng thượng. Hiên Viên Thần Du lại căn bản là không thèm để ý, mà là đạm nhiên nhìn bọn họ, tựa hồ này thật là đang đợi chờ. Mỗi cái cô nương, đều là liếc mắt đưa tình nhìn Hiên Viên Thần Du, chính là Hiên Viên Thần Du căn bản chính là không dao động. Viên Tiêu Lâu lại chú ý tới, nhìn quét liếc mắt một cái phía dưới các đại thần, này nhóm người thật là không biết, cái gì gọi là làm người thần tử buồn phận sao. Nếu nhân gia không yêu muốn, cố tình còn muốn hướng nhân gia trong tay mặt tắc, này xem như chuyện gì xảy ra a? Hiên Viên Thần Du cũng phát hiện, này nhóm người hoàn toàn không có đi xuống ý tứ, nói rõ là muốn hắn tới quyết định. Bình thường dưới tình huống, một người nam nhân nhìn đến nhiều như vậy, xinh đẹp hơn nữa tuổi trẻ nữ nhân, đều là sẽ đem người lưu lại, đặc biệt vẫn là một cái, bên người hoàng hậu thực bình thường hoàng thượng. Hiên Viên Thần Du hơi hơi nheo lại đôi mắt, xem ra các ngươi đây là rõ ràng, không cho chấm cho các ngươi quá hảo năm cơ hội a. Chấm đều đã nói qua bao nhiêu lần, nếu lại có chuyện như vậy phát sinh, như vậy cảm kích người đều là trốn không thoát. Này nhóm người thật sự cho rằng, Hiên Viên Thần Du không có gì thủ đoạn sao. Kia sao có thể, nhảy trở thành hoàng đế. Chỉ là thái tử không biết cố gắng nói, còn có bao nhiêu người đều là như hổ rình mồi, ngôi vị hoàng đế tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể được đến đồ vật. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu là trong đó một cái nhân tố, càng là bởi vì, không ít người làm Hiên Viên Thần Du thu thập qua. Những người này đều biết cái dạng gì người, là có thể đi tranh đoạt. Nếu chính mình không có thực lực này, cũng sẽ không như vậy nhẫn tâm nói, đương hoàng đế chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hiên Viên Thần Du khống chế không ít người chi tiết, những chi tiết này có lẽ liền người này bản thân, cũng không tất biết. Hiên Viên Thần Du sắc mặt tâm hàn, tuy rằng biên thành vô chiến sự, nhưng là nếu các vị quá nhàn cũng có thể đi. Rốt cuộc cũng là bảo hộ châm vinh quang, châm cảm thấy, nhất định có không ít người là tính toán quá khứ đi. Đặc biệt là này đó cô nương, cũng là phi thường quan trọng, ủng hộ sĩ khí người đúng không? Nói như vậy cũng không thể quái Hiên Viên Thần Du tàn nhẫn, rốt cuộc này đó nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là chờ mong, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng kia một ngày. Bản thân không phải các nàng hẳn là mơ ước đồ vật, lâu như vậy nên làm hảo, tiếp thu hết thể kết quả chuẩn bị. Hiên Viên Thần Du nói như vậy, cũng chỉ là nói mà thôi, cũng không có thật sự như vậy tính toán đi làm. Chỉ là nếu loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình kiên nhẫn cũng là rất có hạn. Thật sự đem chính mình chọc nóng nảy, bất quá là mấy người phụ nhân mà thôi, Hiên Viên Thần Du sao có thể sẽ thương tiếc. Ở Hiên Viên Thần Du trong ấn tượng mặt, trừ bỏ Viên Tiêu Lâu bên ngoài, không có gì nữ nhân đáng giá chính mình quá hảo đối đãi. Đương nhiên nếu là chính mình nữ nhi, vậy càng muốn khác nói, hiện tại còn không có nữ nhi, Viên Tiểu Hoa cùng Hiên Viên Lăng, còn hơi chút xem như Hiên Viên Thần Du sẽ hảo hảo đối đãi. Trừ cái này ra, người khác liền không có khả năng có như vậy vinh quang. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, bất quá loại chuyện này, nàng vẫn là không cần nói chuyện hảo. Hiện tại liền tính là không nói lời nào, này nhóm người đều cảm thấy cái này hoàng hậu không thế nào hảo, nói chuyện còn phải hiểu rõ. Giờ phút này phía dưới quỳ nữ nhân, đều là sợ tới mức hoa dung thất sắc, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Hiên Viên Thần Du thái độ thực kiên định, nếu lại có này loại sự tình phát sinh, như vậy chấm là tuyệt đối sẽ không nương tay. Chấm nói qua nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, nếu liền hoàng thượng đều nói chuyện không tính, như vậy còn có thể tin tưởng ai. Chấm nói qua, chấm đời này, chỉ có hoàng hậu một nữ nhân, các ngươi nếu không tin, chấm cũng không ngại, cho các ngươi đi càng tốt địa phương, tỉ như biên tái, tỉ như đi đường cái sứ thần linh tinh. Cho nên chấm vẫn là hoàng đế, các ngươi liền cho chấm an an phận phận. Hiên Viên Thần Du làm hoàng đế thời gian cũng không rất dài, rất nhiều người khả năng vẫn là cảm thấy, này hoàng thượng thực hảo trêu chọc. Cho nên vô luận là Hiên Viên Thần Du nói như thế nào, kết quả tựa hồ đều là như thế này, mà hôm nay, Hiên Viên Thần Du là thật động khí. Cho tới nay, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy, này nhóm người hái nói này đó, chính mình không quan tâm cũng liền thôi. Khả năng thời gian dài, những người này liền biết liền tính là nói này đó, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ là làm Hiên Viên Thần Du trăm triệu không nghĩ tới chính là, này nhóm người hôm nay cái này đại nhật tử, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Hơn nữa vẫn là làm trò Viên Tiêu Lâu mặt, đây cũng là thật sự một cái tát hung hăng đánh vào Hiên Viên Thần Du trên mặt đi. Chính mình nói ra đi nói, hôm nay lại trình diễn như vậy vừa ra, mặc kệ thấy thế nào đều làm người cảm thấy biến yếu. Không thể không nói chính là, này nhóm người làm thần tử, là thật sự một chút đều không đủ tiêu chuẩn, căn bản là không biết đế vương muốn cái gì. Hiên Viên Thần Du thật cẩn thận, nhìn bên người Viên Tiêu Lâu, cũng là thực lo lắng, Viên Tiêu Lâu sẽ bởi vậy sinh khí. Đối với chung quanh thị vệ phất phất tay, làm người đem này đàn nữ nhân đãi đi xuống, Hiên Viên Thần Du vẫn là ở sinh khí. Vô tình ho khan một tiếng, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng, chuyện này người khởi xướng, hay là nên trừng phạt. Đế vương nói nếu không chiếm được duy trì cùng tin tưởng, thậm chí bị phản đối nói, như vậy đối với đế vương mà nói, chính là mặt mũi đánh mất bắt đầu rồi. Thần tán thành, vi thần cũng là cảm thấy, đế vương uy tín là tuyệt đối không thể đánh rơi. Vô tình lúc này cũng đứng lên, như vậy người khác, tự nhiên cũng phải nhìn rõ ràng nơi này hướng đi. Viên Tiểu Thành cái thứ ba đứng lên, như thế mọi người cảm thấy thực bình thường tình huống, đương nhiên càng nhiều người cũng sôi nổi đứng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thiết kế này hết thảy người, có khổ nói không nên lời, hắn bản thân ý tứ là tốt. Tuy rằng nói hoàng thượng cũng là minh sắp nói, chỉ có như vậy một cái hoàng hậu, chính là nam nhân đều là sẽ hoa tâm. Hơn nữa cái này đại nhân cũng là cảm thấy, hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ đem này đó nữ nhân, coi như là cái gì phi tử đối đãi. Một cái ấm giường người, vô luận là cái dạng gì thân phận, lớn lên đẹp không phải là được sao. Khác cũng không có gì tất yếu. Kết quả hôm nay nháo đến lợi hại như vậy, thậm chí vô tình cùng vô tình, đều đi theo cùng nhau, đem sự tình đẩy hướng về phía cực đoan, người này hiện tại cũng là không có biện pháp lùi bước. Viên Tiêu Lâu lúc này yêu cầu giả mặt trắng, hoàng thượng, y đi thần thiếp ý tứ xem, chuyện này, chỉ cần là hiến mỹ nữ đại nhân đứng ra, chúng ta lược thêm trừng phạt cũng dễ làm thôi. Hôm nay chính là một cái rất tốt nhật tử, nháo đến qua không thoải mái, cũng không tốt. Hiên Viên Thần Du cũng là liền sườn núi liền hạ, nói được có lý, như vậy liền y thì hoàng hậu ý tứ đi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nếu người này còn không đứng ra, như vậy chờ một lát, ai biết thế nào. Trung gian vị trí thượng, một cái đại nhân run run rẩy rẩy đứng ra, đây là vi thần tự chủ trương. Kỳ thật vi thần chẳng qua là hy vọng, làm hoàng thượng hôm nay tận hứng, là vi thần sai, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật đại nhân bổn ý vẫn là thứ tốt, đây là này cách làm, vẫn là có chút thiếu thỏa đáng. Cho nên về sau, đại nhân vẫn là phải chú ý một ít, hôm nay là ngày lành, chúng ta cũng liền không cần quá nghiêm túc, không bằng làm đại nhân cho chúng ta đàn một khúc đi. Nay đại nhân có chút ngượng ngùng, hồi nương nương nói, vi thần sẽ không đánh đàn, nhưng là vi thần sẽ thổi sáo. Viên Tiêu Lâu không bắt bẻ, cũng hảo, như vậy thỉnh đại nhân cho chúng ta diễn tấu một khúc đi, cũng coi như là cho đại gia trợ trợ hứng. Kỳ thật này căn bản là không tính là trừng phạt, chỉ là một cái trợ hứng mà thôi, Viên Tiêu Lâu cũng là không nghĩ chuyện quan trọng tình náo cương. Rốt cuộc về sau đều là muốn mỗi ngày gặp mặt, náo đến qua cương nói, sự tình khẳng định là sẽ thực phức tạp. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cảm thấy, các đại nhân kỳ thật cũng là vì thảo hoàng thượng vui vẻ, tuy rằng cách làm thật là không đúng. Bất quá mục đích là tốt, hơn nữa người này sắc cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ biến thành như bây giờ. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, người này cũng không cần phải phi như vậy đối đãi, có chuyện gì cũng là hảo thương lượng. Hiện tại nghe được mỹ diệu nhạc khúc, đại gia cũng liền dần dần buông xuống vừa rồi những cái đó không thoải mái. Đương nhiên đối với Viên Tiêu Lâu, loại này thực thức đại thể tình huống, mọi người cũng là cảm thấy phi thường vui mừng. Một cái hoàng hậu, có thể không có bất luận cái gì có điểm, nhưng là nhất định phải biết, thức đại thể là cái dạng gì tình huống. Ở thức thích hợp thời điểm, vì hoàng thượng bài ưu giải nạn, đây mới là tốt nhất hoàng hậu, nên làm sự tình. Hoàng cung dạ yến, tuy rằng có một ít không thoải mái, nhưng là cũng may cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Đại niên mùng một buổi sáng, Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Thành, cùng với Viên Tiêu Lâu cùng Sóc Tịnh Chiêu, liền đều đi tới trong hoàng cung mặt, theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên hai cái thái phi cũng là ở trong cung mặt, cũng có thể là thói quen, ở cái này địa phương ăn Tết sự tình. Viên Tiểu Hoa không đi tham gia hoàng cung dạ yến, là bởi vì cảm thấy, nói như thế nào chính mình cũng là gả đi ra ngoài người. Chương 433 làm được thực hảo. Ở nhân gia trong nhà ăn Tết, khả năng càng có một loại, thực đặc biệt cảm giác, quả nhiên là bất đồng. Bất quá trong nhà người vẫn là đang nói, làm cho bọn họ mau chóng có cái hài tử, rốt cuộc diệt cốc bên trong lão nhân không ít. Lão nhân đều là thích hài tử, bọn họ nhìn Sóc Tịnh Chiêu lớn lên, càng hy vọng chính mình sinh thời, có thể nhìn đến Sóc Tịnh Chiêu hài tử. Cho nên cũng chờ mong Viên Tiểu Hoa, vì diệt cốc nối roi tông đường, sinh hạ tới đời kế tiếp cốc chủ. Viên Tiểu Hoa thở dài, đáng tiếc à, nếu ta cùng tỷ tỷ là quan hệ huyết thống nói, như vậy ta khả năng cũng có tỷ tỷ thể chất. Nếu có tỷ tỷ thể chất, lại có Tịnh Chiêu dạy dỗ, con của chúng ta liền thật sự lợi hại. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, nào có nhiều như vậy chuyện tốt nhi, đều ở một người trên người. Nói nữa, liền tính là thật sự có như vậy hài tử, về sau cũng là khả năng, gặp được rất nhiều nguy hiểm. Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, quản chi cái gì? Về sau nhà của chúng ta hài tử, có một cái có như vậy thiên phú, liền đưa đi cho các ngươi dạy dỗ một thời gian. Đương nhiên muốn xem hài tử có phải hay không thích học tập này đó, ta cùng Tiểu Lâu vẫn là cảm thấy, thích quan trọng nhất. Ăn uống thực tốt Viên Tiểu Hoa, lại lấy tới một cái bánh bao, tỷ tỷ, nghe nói ngày hôm qua có người hiến mỹ nữ à. Viên Tiểu Lâu ăn canh động tác dừng một chút, này tin tức lại là như vậy mau, liền truyền khai sao. Trong cung mặt dạ yến, xuất hiện một ít đặc biệt sự tình, lại là như vậy mau, đã bị mọi người đã biết. Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, ta cũng là nghe ca ca trên đường nói, bằng không ta sao có thể biết này đó. Hi hi cười, Viên Tiểu Hoa khá tò mò, ta kỳ thật chính là muốn biết, việc này là như thế nào giải quyết. Ca ca cũng không cùng ta nói, kết quả là cái gì, chính là trực tiếp cùng ta nói, có người hiến mỹ nữ sự tình, thật là quá xấu rồi. Viên Tiểu Thành cười khẽ, bằng không đều nói cho ngươi, chính ngươi không phải liền không cảm thấy tò mò sao. Ngươi tới hỏi ra tới kết quả, không phải sẽ cảm thấy càng tốt. Ngươi vừa nghe đã có người hiến mỹ nữ sự tình, ngươi không phải cũng thực kinh ngạc. Nếu là cảm thấy kinh ngạc, nếu là cho rằng tò mò, như vậy chính mình dò hỏi một cái kết quả, mới là càng tốt lựa chọn đi. Ngày hôm qua sự tình, thật đúng là chính là nghìn cân treo sợi tóc đâu. Sở những lời này, rõ ràng chính là Viên Tiểu Thành, ở đậu Viên Tiểu Hoa, căn bản là không phải ở trình bày sự thật ý tứ. Đương nhiên là có một bộ phận cũng là sự thật, cũng không phải toàn bộ sự thật, còn ẩn tàng rồi một ít đồ vật mà thôi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Thành, nào có như vậy nghiêm trọng, Tiểu Hoa cũng đừng nghe hắn ở chỗ này nói bừa. Ngày hôm qua là có người hiến mỹ nữ, bất quá ngươi cũng biết Thần Du là cái gì tính tình, sao có thể tiếp thu đâu. Cuối cùng này mỹ nữ, tự nhiên là bị lui về, cái kia hiến mỹ nữ người, cũng chỉ sẽ hơi chút trừng phạt một chút. Viên Tiểu Thành lắc lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi vẫn là có điểm quá nhân từ, chuyện như vậy dễ như trở bàn tay liền như vậy giải quyết, ta cảm thấy vẫn là không tốt lắm. Như vậy có vẻ ngươi nhiều không có uy nghiêm a. Ngươi chính là một cái hoàng hậu. Dù sao cũng là một cái, chinh chiến xa trường người, cho nên Viên Tiểu Thành cảm thấy, làm người sợ hãi là lựa chọn tốt nhất. Chính là loại chuyện này, đối đãi chiến đấu là thực bình thường, đối đãi khác, chưa chắc cũng vẫn là như vậy. Vô tình lắc lắc đầu, lời này sai rồi, ta không như vậy cho rằng, ta cho rằng Tiểu Lâu làm được thực hảo. Cấp hoàng thượng hiến mỹ nữ, loại chuyện này là thường xuyên sẽ phát sinh, nói chung, loại tình huống này thực bình thường. Nếu hoàng thượng thích này đó mỹ nữ nói, tự nhiên sẽ đem này đó mỹ nữ lưu lại, làm cái gì liền không nhất định. Có chút hoàng thượng có thể là đem mỹ nữ, nạp vào chính mình hậu cung, có chút người còn lại là lưu lại, tại bên người hầu hạ. Nói ngắn lại, lưu lại, đều là chỗ hữu dụng, nếu không lưu lại, như vậy thuyết mình không thích. Liên tính là cảm thấy không thích, tức giận cũng là rất ít, rốt cuộc đây là thần tử một phen tâm ý. Giống nhau lúc này, rất nhiều phi tần cùng hoàng hậu, đều sẽ ghen ghét này đó, bị hoàng thượng coi trọng mắt mỹ nữ. Người đều là có mới nối cũ, đặc biệt là xem mỹ nhân, càng là cảm thấy, tân mỹ nhân càng thêm đẹp. Cho nên hoàng hậu tuy rằng không cao hứng, rất nhiều thời điểm cũng vẫn là sẽ, thích đáng an bài này đó bị đưa tới mỹ nhân. Lúc này đây Viên Tiêu Lâu xử lý phương thức, vô tình cùng vô tình đều cảm thấy, là phi thường tốt. Như vậy xử lý phương thức, càng là làm người tin tưởng, kỳ thật Viên Tiêu Lâu không phải một cái gì thực độc đoán người, kỳ thật này càng thêm lợi cho Viên Tiêu Lâu địa vị củng cố. Hiên Viên Thần Du nhẹ nhàng xoa xoa Viên Tiêu Lâu mặt, ta cũng cảm thấy, ngươi xử lý rất khá. Vốn là không có trông cậy vào Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, dựa theo Viên Tiêu Lâu tính tình là sẽ không quản này đó. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là Viên Tiêu Lâu, đem chuyện này viên mãn giải quyết, cũng không có nháo đến quá không thoải mái. Hiên Viên Thần Du chính là sợ Viên Tiêu Lâu sinh khí, nếu là chính mình xử lý chuyện này, tuyệt đối là như thế nào nghiêm trọng như thế nào tới. Viên Tiêu Lâu hừ nhẹ. Ta nói như thế nào cũng là hoàng hậu hảo đi, sao có thể, không có bất luận cái gì dung người chi lượng đâu. Hôm nay loại chuyện này, về sau chưa chắc sẽ không lại có, hơn nữa có thể là các loại, bất đồng lý do đưa tới người, ta nếu đều tức giận lời nói, ta phỏng chừng ta khẳng định muốn thiếu sống đã nhiều năm. Cho nên ta không tức giận, này không phải ngươi sai, như vậy tự nhiên là ai sai rồi liền tìm ai, ta như vậy xử lý, ta cảm thấy là tương đối bình thường. Nếu quá bụng dạ hẹp hòi, như vậy khẳng định cũng là làm người cảm thấy, Viên Tiêu Lâu không phải một cái thích hợp làm hoàng hậu người. Chính là nếu cái gì đều không ngại, kia cũng không phải cái gì tốt lựa chọn, cho nên chỉ có thể đủ rộng lượng như vậy xử lý. Nếu không phải căn cứ vào, hai người chi gian ít nhất tín nhiệm, khả năng cũng không phải tình huống như vậy. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu lấy qua đi trứng gà, chỉ là, này nhóm người làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là vì mở rộng phạm vi, vẫn là vì ngôi vị hoàng đế đâu. Ta cảm thấy người sau là lớn hơn nữa một ít đi. Nghe hiện tại thần vương nói, chính mình cũng bị tặng không ít mỹ nữ, chỉ là thần vương cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Thần vương chính mắt chứng kiến, chính mình mẫu thân, tại hậu cung bên trong, chờ đợi chính mình phụ thân cái loại này chua sót. Cho nên khả năng cũng là có điểm cảm xúc, cho nên thần vương cảm thấy, đời này có một cái thê tử cũng dễ làm thôi, quá nhiều người, chính mình cũng không nghĩ muốn ứng phó. Từ tình huống như vậy xem, tựa hồ có một ít đại gia tộc, đang ở bắt đầu, đánh ngôi vị hoàng đế chủ ý. Hiên Viên Thần Du làm hoàng đế, khả năng cũng là mọi người, đều không có đoán trước đến sự tình, cho nên mọi người mới như vậy làm. Không có nữ nhân có thể đưa vào trong cung mặt, này đương nhiên là không được, cần thiết nếu muốn biện pháp, làm gia tộc nữ nhân tiến vào. Mặc kệ là tiến vào hoàng cung, vẫn là tiến vào vương phủ, về sau ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, này thật đúng là chính là không nhất định. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, tay cũng là dối đủ lớn lên, chẳng lẽ liền không sợ hãi, bị băm rớt sao? Hiên Viên Thần Du cười nhạo một tiếng, bọn họ sao có thể sẽ tưởng nhiều như vậy, nếu có thể bồi dưỡng đời kế tiếp đế vương, như vậy bọn họ là cái gì? Kia chính là thực đặc biệt gia tộc. Cho nên chẳng sợ sẽ mạo hiểm, này nhóm người cũng là còn sẽ không từ bỏ. Chỉ là vấn đề ở chỗ, đại gia tộc là không thể đủ hủy bỏ, nói cách khác, đối với toàn bộ trong triều đều có ảnh hưởng. Cho nên đối với này đó, thích thiện làm chủ trương người, Hiên Viên Thần Du trừ bỏ trừng phạt cũng không biện pháp khác. Làm những người này biết, chính mình mới là hoàng đế, đây là bọn họ thần tử bổn phận, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Viên Tiểu Hoa tắc tràn đầy một miệng, đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên ăn cái gì đi, này nhóm người ái như vậy lăn lộn, khiến cho bọn họ lăn lộn đi bái. Hiện tại tỷ phu là hoàng đế, còn có thể giải quyết không được những việc này. Rất nhiều chuyện chỉ là một câu mà thôi. Đối với rất nhiều thần tử tới nói, sinh tử vinh nhục cũng bất quá là, ngồi ở ngôi vị hoàng đế mặt trên đế vương một câu. Cho nên này nhóm người nếu thật sự thông minh, liền biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nếu không đủ thông minh, Hiên Viên Thần Nguyệt chính là có rất nhiều thời gian đi xử lý những người này, cho nên cũng không nóng nảy. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta hiện tại lo lắng chính là, ngươi sẽ vì cái gì sự tình mà cảm thấy không cao hứng mà thôi. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ta khả năng như vậy lòng dạ hẹp hòi sao. Ta cũng biết, sự tình gì là đại sự nhi. Đang nói, ta nếu là thật sự sẽ ghen, cũng không phải chờ tới bây giờ hảo đi, khẳng định là đã sớm sinh khí. Viên Tiêu Lâu có chút cảm thán, một năm lại một năm nữa, nhiều như vậy thời gian trôi qua, ta cũng chưa phản ứng lại đây. Viên Tiểu Hoa nhận đồng gật đầu, đúng vậy, nhật tử quá thật sự mau à, ta cũng là cảm thấy, ta đều trưởng thành. Tỷ tỷ, ta tính toán muốn cái hài tử, ngươi là nghĩ như thế nào? Thịnh Chiêu nhà bọn họ, liền dư lại hắn một người. Ta cũng là cảm thấy, nếu có thể nhiều sinh mấy cái hài tử, vì bọn họ ra chấn hương cạnh cửa, không phải càng tốt sao? Loại chuyện này, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình không cần thiết đi quản, ngươi đều thành thân, muốn hài tử sự tình, chính mình định đoạt. Hơn nữa ngươi cũng không nhỏ, ngươi có thể giải quyết rất nhiều chuyện, điểm này sự tình, chính mình tới làm chủ là được. Sóc Tịnh Chiêu động tác dừng một chút, kỳ thật ta không nóng nảy, ta cũng cảm thấy, ngươi vẫn là quá nhỏ một chút. Viên Tiểu Hoa là không nhỏ, bất quá sinh hài tử vẫn là thực vất vả, Sóc Tịnh Chiêu giống hắn nhẹ nhàng 2 năm. Dù sao có thể cùng Viên Tiểu Hoa cùng nhau, Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy thực thỏa mãn, hài tử sự tình không nóng nảy. Viên Tiêu Lâu nhìn bọn họ hai cái, từng người biểu tình, kỳ thật cũng biết, có một số việc từ cổ chí kim đều giống nhau. An tết thời điểm, các lão nhân luôn là sẽ dò hỏi, ngày thường sinh hoạt như thế nào, khi nào thành thân, như thế nào còn không có hài tử linh tinh. Những việc này, vô luận là ở địa phương nào, lão nhân tựa hồ đều sẽ dò hỏi, cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy một chút đều không ngoài ý muốn. Có phải hay không trong nhà mặt người, lại dò hỏi các ngươi như thế nào còn không có hài tử sự tình. Viên Tiểu Hoa hơi hơi trầm ngâm, thật là như vậy, bất quá này chỉ là trong đó một cái lý do mà thôi. Ta còn là rất muốn có một cái, chính mình hài tử, cùng Tịnh Chiêu cùng nhau hài tử, cho nên ta mới như vậy quyết định. Sóc Tịnh Chiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có hài tử, chúng ta hai cái, khả năng liền không có biện pháp như vậy tự tại. Chương 434 nói đến Mễ Nguyên. Hiện tại hai người tương đối vội, nhưng là qua mùa xuân lúc sau, khả năng liền hảo rất nhiều. Đến lúc đó hai người hoàn toàn có thể, có tự do tự tại thế giới. Chính là nếu có hài tử, như vậy lúc sau khẳng định là càng không có như vậy lúc. Viên Tiểu Hoa an ủi, không có việc gì, chúng ta hai cái muốn cả đời ở bên nhau, hơi chút phân cho hài tử mấy ngày cũng đúng. Sóc Tịnh Chiêu bất đắc dĩ gật đầu, vậy dựa theo ngươi ý tứ đến đây đi, ta đây liền tạm thời đem dược dừng lại. Viên tiểu hoa le lưới, ta đã đem dược dừng lại, chính là không cùng ngươi nói mà thôi. Sơ sơ chính mình bụng, Hiên Viên Lăng cũng là cảm thấy, mang thai thật là tương đối vất vả. Bất quá lại quá mấy tháng, chính mình hài tử, cũng không sai biệt lắm có thể sinh ra, hiện tại nhẫn mại một chút là được. Viên tiểu thành cười khẽ, đúng rồi tỷ tỷ, ngươi điểm tâm cửa hàng, tiểu lăng một cái đều nói muốn đi giúp ngươi xử lý. Nếu có thể nói, chờ nàng phương tiện, ta lại làm nàng đi, đỡ phải nàng ở trong nhà cũng không có gì sự tình có thể làm. Hiện tại ngươi điểm tâm cửa hàng, thật đúng là chính là thực được hoan nghênh, không ít đồng liêu đều phải tìm ta, làm ta hỗ trợ dự định một ít đồ vật, có dự định lúc sau, tựa hồ thật đúng là chính là phương tiện nhiều. Trước kia cửa hàng, dự định cũng là có, nhưng là hương mãn viên đồ vật, cùng mãn hương viên tự nhiên là không giống nhau. Hoa hồng liền tính là dự định, cũng là căn cứ số lượng tới, thứ này không phải muốn nhiều ít, liền có bao nhiêu, cho nên có chút thời điểm cũng không thể thỏa mãn nhu cầu. Mà hiện tại mãn hương viên là bán điểm tâm cùng hoa hồng, kia tuyệt đối là hoàn toàn không giống nhau. Điểm tâm thực được hoan nghênh, vô luận là trong nhà mặt bại yến hội, vẫn là mặt khác thời điểm, đều là sẽ có không ít người mua. Năm sau sinh ý, cũng không có bởi vì năm đã qua xong rồi, mà trở nên lãnh đạm xuống dưới, ngược lại càng nhiều người mua sắm. Mọi người gặp mặt đàm luận nhiều nhất, vẫn là mãn hương viên bánh kem, kia chính là bọn họ không có ăn qua đồ vật. Tháng riêng 15 là mọi người đều là ở trong cung tướng mạo tụ, chắc bội ngọc bọn họ cũng đều là ở, chỉ là không biết, ở bên ngoài Mễ Nguyên hiện tại quá đến như thế nào. Mễ Nguyên cũng sẽ thường xuyên gửi thư, chính là trung quy vẫn là không có trở về quá. Chắc bội ngọc hôm nay còn nói lên chuyện này nhi, Mễ Nguyên đi rồi thật lâu, thật là không tính toán đã trở lại sao. Viên tiểu hoa một lần hỗ trợ làm bánh trôi, một bên cũng là như vậy tò mò, chính là a, hắn thật không trở lại. Viên tiêu lâu nhún nhún vai, ta thu được tin, trên cơ bản cũng đều là nói, hắn sẽ ở bên ngoài hảo hảo. Đến nỗi trở về nói, cũng thật là không có nói, phỏng chừng trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không đã trở lại đi. Viên tiểu hoa có chút đáng tiếc, ta còn là rất tưởng niệm Mễ Nguyên, rốt cuộc trước kia hắn đối chúng ta, cũng là trợ giúp không ít. Khi còn nhỏ, Mễ Nguyên đối bọn họ quan tâm cũng không ít, hơn nữa đối bọn họ vẫn luôn là thực chiếu cố. Đối với viên tiểu hoa mà nói, nàng để ý, chính là những cái đó, từ đầu đến cuối vẫn luôn làm bạn chính mình mọi người. Mễ Nguyên đối bọn họ mà nói, là phi thường đặc biệt, bởi vì đối bọn họ, vẫn luôn là rất có trợ giúp, cho nên như vậy vừa đi, vẫn là rất tưởng niệm hắn. Sóc Tịnh Chiêu rõ ràng cảm giác được, nói đến Mễ Nguyên lúc sau, Hiên Viên Thần Du biểu tình không phải tốt như vậy. Kỳ thật đối với Mễ Nguyên, Sóc Tịnh Chiêu là không thế nào hiểu biết, tiếp xúc cũng là tương đối thiếu. Bất quá Mễ Nguyên là một cái đại phu, cùng Sóc Tịnh Chiêu bản thân, cũng là có rất nhiều có thể nói sự tình. Chỉ là bởi vì, Mễ Nguyên vẫn luôn là tương đối cô lập một người, tựa hồ cũng không có nhiều thích công danh lợi lộc. Hoặc nhiều hoặc ít, Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào đột nhiên, Hiên Viên Thần Du như vậy không cao hứng đâu. Đây chính là thực không thể hiểu được. Hôm nay như vậy nhật tử, nói như thế nào Hiên Viên Thần Du cũng không có khả năng không cao hứng. Bên kia vội đến lợi hại, Viên Tiêu Lâu cũng là cùng những người khác vừa nói vừa cười. Theo lý mà nói Hiên Viên Thần Du hẳn là cao hứng. Tỷ phu, ngươi có phải hay không có cái gì giải quyết không được vấn đề? Ta như thế nào cảm giác ngươi không cao hứng cho lắm? Sóc Tịnh Chiêu tiến đến Hiên Viên Thần Du bên người, kỳ thật cũng là cảm thấy rất kỳ quái, mới có thể mở miệng dò hỏi. Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, không có gì, ta cho rằng Mễ Nguyên đi rồi, cũng chính là đi rồi. Lời này nói được có chút không thể hiểu được, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, nhiều ít có chút không hiểu ra sao. Hơn nữa có thể cảm giác được, cái này Mễ Nguyên, tựa hồ đối Hiên Viên Thần Du, có khá lớn một loại ảnh hưởng, chính là nói không rõ còn có thể là cái gì. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, ta chính là cảm thấy, tiểu lâu cùng hắn cùng nhau lớn lên, có chút làm ta lo lắng. Sóc Tịnh Chiêu có chút kinh ngạc, vì cái gì? Tỷ tỷ bọn họ một nhà, không phải bị Mễ Nguyên cũng chiếu cố sao? Ở trong nhà thời điểm, Viên Tiểu Hoa nói lên phía trước một chút sự tình, cũng sẽ đàm luận đến về Mễ Nguyên sự tình. Chính là mỗi lần đều là nói, Mễ Nguyên là một cái không tồi người, hơn nữa đối bọn họ, cũng là thực chiếu cố. Bọn họ mấy cái, bởi vì không có cha mẹ chiếu cố, cho nên cũng là quá đến tương đối vất vả. Mễ Nguyên giúp bọn họ không ít vội, hẳn là một cái, thực không tồi nhân tài đối. Hơn nữa dựa theo lẽ thường tới nói, đối với người như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng nên cảm tạ Mễ Nguyên mới đúng. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Sóc Tịnh Chiêu qua đi, thở dài một tiếng, Mễ Nguyên cùng Tiểu Lâu, xem như vẫn luôn cùng nhau chiếu cố lẫn nhau. Mà Mễ Nguyên cũng là thực thích Tiểu Lâu, cho nên mới sẽ đối bọn họ, trợ giúp nhiều như vậy, ta biết này không phải một loại, cùng ta giống nhau thích. Chỉ là ta như cũng là cảm thấy, sự tình không phải như vậy đơn giản, có lẽ là ta nhiều lự, chính là ta chính là cảm thấy, Mễ Nguyên cùng tiểu lâu chi gian, khả năng sẽ có cái gì. Sóc Tịnh Chiêu khỏe miệng xem xét, tỷ phu, ngươi có phải hay không nhiều lo lắng? Sao có thể đâu? Ai nấy đều thấy được tới, Viên Tiêu Lâu là thực thích Hiên Viên Thần Du ý tưởng này, thật sự rất dư thừa. Ta cũng là như vậy cho rằng, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, nếu là thích đã sớm ở bên nhau. Bạch Tề cũng không biết khi nào thấu lại đây, như vậy vừa nói lời nói, nhưng thật ra dọa tới rồi đang ở lặng lẽ người nói chuyện. Bạch Hồng buồn cười nhìn bọn họ hai cái, nói cái gì nhận không ra người đâu. Như thế nào còn dọa thành như vậy? Bạch Tề cũng là gặp được con nhỏ Tiểu Lâu, vẫn là Tiểu Lâu tác hợp chúng ta cùng nhau, cái này ngươi cũng biết, lúc ấy ngươi không phải ở nhà bọn họ sao. Về Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du sự tình, Sóc Tịnh Chiêu cũng không có nhiều hỏi thăm, tựa hồ biết rất khúc chiết. Bất quá nếu hai người kia hiện tại đều đã ở bên nhau, kỳ thật trước kia thế nào, cũng có thể không đi để ý. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, đều đã là cái dạng này vị trí, sao có thể còn phân khai đâu. Bạch Tề trong miệng tắc không ít quả nho, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, nhân ra hiện tại thư từ lui tới cũng không có gì. Đang nói, bọn họ hai cái, đơn thuần chính là đem lẫn nhau, coi như là chính mình thân nhân đối đãi, cũng không phải là coi như tình nhân đối đãi. Sóc Tịnh Chiêu liên tục gật đầu, đúng vậy tỷ phu, ngươi nếu là như vậy tưởng nói, bị tỷ tỷ đã biết làm sao bây giờ. Hiên Viên Thần Du đảo không thèm để ý cái này, Tiểu Lâu đã sớm biết, ta kỳ thật cũng là thực lo lắng điểm này. Trước kia bọn họ còn nói khởi quá, muốn cùng lẫn nhau thành thân sự tình, đương nhiên cũng là Mễ Nguyên nhắc tới tới. Bạch Tề mắt trợn trắng, đó chính là nói mà thôi, khẳng định không phải thật sự, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Bạch Hồng nhìn thoáng qua, bên kia không biết gì Viên Tiêu Lâu, ta còn là cảm thấy, ngươi hẳn là nhiều tín nhiệm nàng một ít. Nếu hai người, lẫn nhau đều không tín nhiệm nói, kia còn có cái gì tương lai. Tiểu Lâu chính là không có biện pháp tiếp thu, ngươi đối nàng như vậy nghi kỵ. Hiên Viên Thần Du lắc đầu, ta không phải nghi kỵ, ta chỉ là cảm thấy, hơi chút có chút lo lắng mà thôi. Bạch Tề lời lẽ chính đáng nhìn hắn, ngươi lo lắng cái gì? Ân, ta liền hỏi ngươi có cái gì nhưng lo lắng? Hai người đều đã thành thân có hài tử, Viên Tiêu Lâu lại đối Hiên Viên Thần Du, là thật sự phi thường thích. Tình huống như vậy hạ, bọn họ sao có thể tách ra? Càng đừng nói là cái gì, di tình biệt luyến tình huống. Như thế nào cố tình người này vẫn là lo lắng? Bạch Tề thật sự là cảm thấy, xem không rõ người này tâm tư. Bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thần Du, Bạch Hồng gật gật đầu, ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn biết, các ngươi hai cái, là một đôi. Các ngươi hai cái không có khả năng tách ra, Tiểu Lâu càng không có khả năng, cùng Mễ Nguyên ở bên nhau là được. Ai đều là sẽ ghen, chỉ là xem nhẹ trọng mà thôi, có chút người sẽ che giấu, có chút người tắc sẽ không. Hiên Viên Thần Du chiếm hữu dục rất cường liệt, cũng đối Viên Tiêu Lâu, thật là đặt ở tâm khảm mặt trên yêu thương. Cho nên bất luận cái gì, Viên Tiêu Lâu khả năng sẽ thích người khác khả năng, đều là Hiên Viên Thần Du vô pháp tiếp thu. Bên kia làm cho có chút mệt mỏi Viên Tiêu Lâu, tìm một chỗ ngồi xuống uống trà, liền thấy được bên kia người nói chuyện. Viên Tiêu Lâu kỳ quái kéo một chút Viên Tiểu Hoa dò hỏi, mấy người này làm gì đâu? Như thế nào còn khe khẽ nói nhỏ? Viên Tiểu Hoa cũng là không hiểu ra sao, ai biết được, có thể là đang thương lượng cái gì đi. Tỷ tỷ này đó là đủ rồi đi, làm quá nhiều, chúng ta cũng là ăn không hết, tỷ tỷ ngươi cũng nói qua, không cần lãng phí tương đối hảo. Nhìn nơi này mấy thứ này, Viên Tiểu Hoa cảm thấy không sai biệt lắm, Viên Tiêu Lâu cũng đi theo gật đầu. Bên kia đã đi nấu bánh trôi, Viên Tiêu Lâu liền lặng lẽ, đến gần rồi đang ở nói chuyện vài người. Sóc Tịnh Chiêu tính cảnh giác tương đối cao, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhưng thật ra dọa tới rồi cái này chuẩn bị hù dọa người khác người. Tỷ tỷ, ngươi như vậy đột nhiên lại đây là muốn làm cái gì? Cũng may này không phải bên ngoài, bằng không nhiều nguy hiểm a. Viên Tiêu Lâu còn ủy khuất, ta đến xem các người, con chúng ta đang nói cái gì đâu, lẩm nhẩm. Bên này đều phải ăn cơm, các ngươi mấy cái cũng không hỗ trợ, còn như vậy ở chỗ này nói chuyện a. Ta tới tìm các ngươi, còn đem ta hoảng sợ. Vài người không hề tiếp tục đề tài, mà là ở chỗ này hỗ trợ, chuẩn bị muốn ăn cơm mấy thứ này. Hôm nay là náo nhiệt nhật tử, này đó ngầm lời nói, tự nhiên là sẽ không lấy ra tới lại nói. Viên Tiêu Lâu chiếu cố cơ hồ mỗi người, nàng cảm thấy chính mình ở chỗ này như vậy vui vẻ, chính là bởi vì có này nhóm người tồn tại, cho nên mỗi người đều là đáng giá chính mình dụng tâm đi cảm tạ. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu gấp một ít đồ ăn, ăn nhiều một chút, muốn ăn cái gì ta cho ngươi kẹp. Chương 435 Hiên Viên Lăng Lâm buồn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, làm sai cái gì, hôm nay như thế nào kỳ quái đâu. Có cái gì gạt ta? Đối với những lời này, Hiên Viên Thần Du cũng chỉ là cười cười, tựa hồ là không có bất luận cái gì trả lời tính toán. Bọn họ phía trước nói chuyện phiếm thời điểm, Bạch Hồng cũng là nói qua, chỉ cần đối một người cũng đủ hảo, như vậy người này sẽ vinh viễn không rời đi ngươi. Hơn nữa bản thân, Hiên Viên Thần Du cũng đã đối Viên Tiêu Lâu thực hảo, lại hảo một chút, cũng là Hiên Viên Thần Du sở theo đuổi. Cho nên hiện tại Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nếu đối người này tốt một chút, như vậy người này liền càng sẽ không đi rồi. Mặc kệ là đã xảy ra cái gì, mặc kệ là xuất hiện người nào, hẳn là đều sẽ không thay đổi như vậy kết quả. Có một cái sẽ thực thích chính mình người tại bên người, bất luận cái gì người, đều là sẽ sinh ra tới nay cảm xúc. Hiên Viên Thần Du ôn nhu nhìn Viên Tiêu Lâu, ta chính là thích đối với ngươi hảo, không được sao. Viên Tiêu Lâu thẻ lưỡi, miệng lưỡi chân chu, hảo, ta biết ngươi rất tốt với ta, ta cũng thực thích ngươi. Chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau, đừng như vậy lo lắng, Mễ Nguyên đối với ngươi chính là không có bất luận cái gì uy hiếp. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, có ý tứ gì? Tiểu Lâu, ta như thế nào nghe không rõ ngươi có ý tứ gì a? Vốn dĩ bọn họ đã là đi được rất xa, hơn nữa Viên Tiêu Lâu cũng không có võ công, không có khả năng nghe được bọn họ nói. Như thế nào đột nhiên, Viên Tiêu Lâu sẽ nói như vậy? Thật sự là làm người cảm thấy, không thể đủ lý giải. Hiên Viên Thần Du không thể hiểu được nhìn Viên Tiêu Lâu, chính là trong lòng, lại là phi thường khiếp sợ. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Thần Du gương mặt, ta còn không biết ngươi sao, nhắc tới đến Mễ Nguyên, ngươi sắc mặt liền sinh ra rất lớn biến hóa. Ta như vậy hiểu biết ngươi, ta sao có thể nhìn không ra tới, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy không cao hứng đâu. Bọn họ chính là phu thê, hơn nữa ở chung nhiều năm như vậy, lẫn nhau chi gian đều thực hiểu biết. Hiên Viên Thần Du là thích ăn dấm, chuyện này cũng không phải Viên Tiêu Lâu ngày đầu tiên biết, sao có thể nhìn không ra tới. Bọn họ tuy rằng là đi bên cạnh nói chuyện, bất quá Viên Tiêu Lâu cũng biết, này nhóm người đại khái đang nói cái gì. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du trong miệng tắc một ngụm đồ vật, kỳ thật cũng không có gì, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi, chỉ là ngươi phải tin tưởng ta là được. Cũng may này hậu cung không có nhiều ít phi tử, nói cách khác, ngươi có phải hay không sẽ bởi vì người khác vu hãm không tin ta. Hiên Viên Thần Du vội vàng biện giải, sao có thể đâu. Liên tính là người khác nói ngươi cái gì, ta cũng khẳng định không tin. Hơn nữa này không phải một cái phi tử đều không có sao. Ai còn sẽ bởi vì cái này, vu hãm ngươi cái gì. Ngươi mặc kệ là thật sự sẽ rời đi ta, vẫn là bị người ta nói sẽ rời đi ta, ta đều sẽ không làm ngươi rời đi. Thừa nhận quá một lần mất đi, không có người, sẽ muốn thừa nhận lần thứ hai, đặc biệt là Hiên Viên Thần Du người như vậy. Hắn đã mất đi rất nhiều đồ vật, cho nên có được, hắn liền sẽ gắt gao mà nắm ở chính mình trong tay. Thiên hạ như thế nào, Hiên Viên Thần Du sẽ không đi để ý tới, cũng có thể không cần người này nhóm đều thực hâm mộ ngôi vị hoàng đế. Chính là Viên Tiêu Lâu là bất đồng, mặc kệ ai nói cái gì. Viên Tiêu Lâu đều là Hiên Viên Thần Du, tuyệt đối không thể buông tay. Cái gì đều có thể không được, Hiên Viên Thần Du duy độc không thể đủ không cần Viên Tiêu Lâu, ai cướp đi đều không được. Nhìn hai người kia, lại bắt đầu ngọt ngọt ngào ngào, liền biết hai người kia đã không có việc gì. Hiên Viên Thần Du là thích ăn dấm, bất quá khẳng định sẽ không, trực tiếp chất vấn Viên Tiêu Lâu, hậu quả hắn gánh vác không được. Năm sau thời tiết ấm lại, tương đối tốt tin tức chính là, kia phê mùa đông sắp đông chết tuyết linh thảo, đã có thể thu hoạch. Nay thật là làm người cảm thấy tàn nhẫn cao hứng, ít nhất bọn họ nỗ lực cũng là không có bạch bạch lãng phí. Phòng đấu giá lại có càng nhiều, có thể bán đấu giá đồ vật, trên cơ bản giống nhau vẫn là xuất từ Diệp Cốc tay. Đương nhiên càng nhiều người, đối với Diệp Cốc gieo trồng đồ vật, vẫn là tương đối tới nói tương đối tín nhiệm. Mùa xuân cũng mang đến không ít sinh cơ, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, càng nhiều người, bắt đầu vì chính mình ra mà bận rộn. Viên Tiêu Lâu này đó đóa hoa, cũng bởi vì mùa xuân dần dần muốn tới. Mà trở nên càng thêm tinh thần. Theo thời tiết dần dần biến ấm, Hiên Viên Lăng bụng cũng là càng lúc càng lớn, đã tới rồi muốn sinh thời điểm. Hiên Viên Lăng vẫn luôn đều bị chiếu cô thực hảo, sóc tịnh chiêu mà là thường xuyên qua đi, nói tuyệt đối là không có bất luận cái gì vấn đề. Viên Tiểu Thành xem qua chính mình tỷ tỷ sinh hài tử khẩn trương, cho nên giờ phút này, hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Cũng may Hiên Viên Lăng cái này không phải song thai, tương đối mà nói, cũng sẽ không như vậy vất vả, bằng không liền phiền toái. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay cũng sẽ thường xuyên lại đây bên này, vẫn an Hiên Viên Lăng, làm Hiên Viên Lăng cũng không cần quá khẩn trương. Bất quá chính là sinh hải tử, mỗi người đàn bà đều là yêu cầu trải qua, quá khẩn trương đối hải tử cũng không tốt. Hiên Viên Lăng không thế nào khẩn trương, như cũng là nên thế nào, vẫn là thế nào, tương đối tới nói thực thả lỏng. Sóc Tịnh Chiêu nói, kỳ thật người như vậy cũng là có rất nhiều chỗ tốt, căn bản là không cần lo lắng, chính mình sẽ bị áp lực sở quấy nhiễu. Hơn nữa Hiên Viên Lăng thai giống thực ổn. Thấy thế nào, này đều không giống như là sẽ có vấn đề. Hiện tại cái này địa phương, là không có cái loại này, có thể mua sắm hài tử mâu anh đổ dùng địa phương. Hơn nữa ở cái này địa phương, con nhà nghèo, giống nhau cũng đều là, đại hài tử xuyên qua sửa tiểu cấp tiểu hài tử xuyên. Nhà có tiền, đương nhiên là mỗi lần đều sẽ làm tân, nhưng là trang phục giống nhau địa phương là không có bán. Viên Tiêu Lâu cũng ở suy xét, đây là một cái thương cơ, kỳ thật ở tiểu địa phương, chưa chắc có thể cố khai lên. Nếu là tại đây trong hoàng thành mặt, khai một cái chuyên cung mẫu thân cùng trẻ con sở sử dụng vật phẩm cửa hàng, như vậy khẳng định cũng sẽ có không ít sinh ý. Đương nhiên nếu là cái dạng này, giá là khẳng định sẽ không quá thấp, người bình thường ra là mua không nổi. Mà bên này nhà nghèo, cũng căn bản sẽ không tiêu tiền ở này đó sự tình mặt trên, người nghèo là rất ít mua sắm trang phục. Viên Tiêu Lâu thật sự là làm không được, đem như vậy cửa hàng cũng bình dân hóa tiêu chuẩn. Nhưng là nhà có tiền đều là thích, con cháu đầy đàn, như vậy bọn họ thương cơ, cũng khẳng định là rất nhiều. Cũng là có thể hơi chút suy xét một chút, ở Mãn Hương Viên bên cạnh, khai một cái mẫu anh đổ dùng cửa hàng, tạm thời như vậy đều. Nghe thấy cái này cách nói, Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực mới mẻ, còn có thể làm như vậy đâu. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta cũng là mới nhớ tới, thấy được mau sinh Tiểu Lăng, có cái này ý tưởng. Viên Tiểu Hoa nóng lòng muốn thử, tỷ tỷ, ta cảm thấy cùng cái này có thể thử xem a, hiện tại chính là ai cũng chưa nghĩ tới. Chỉ là này còn có cái gì mặt khác đồ vật. Tựa hồ cũng chính là quần áo, còn có một ít món đồ chơi mà thôi đi. Kỳ thật vấn đề này, Viên Tiêu Lâu cũng là ở suy xét, còn không có một cái càng thêm tốt kết quả là được. Đương nhiên là không có khả năng, chỉ có quần áo cùng món đồ chơi, nhất định còn phải có mặt khác đồ vật mới được. Đến nỗi còn có thể có thứ gì, vấn đề này Viên Tiêu Lâu còn ở suy xét, cũng thuận tiện cùng trong nhà người thương lượng một chút, nhìn xem có thể có cái gì, ở như vậy cửa hàng bán. Hôm nay thời tiết có chút không tốt lắm, âm âm u, cho người ta một loại có chút áp lực cảm giác. Viên Tiêu Lâu sáng sớm, liền ở trong sân mặt, chiếu cố này đó đóa hoa, tính toán xong việc nhi lại đi xem Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Thần Du hôm nay cũng là sớm thượng chiều, ngày hôm qua sự tình còn có không ít không giải quyết, này đó nhưng chậm trễ không được. Đột nhiên, ánh trăng hoang mang rối loạn chạy tới, công chúa nói, tướng quân phu nhân muốn sinh. Viên Tiêu Lâu vội vàng buông trong tay sự tình, làm người đi thông chi hoàng thượng cùng tướng quân. Trước đem ta đưa qua đi, chuẩn bị xe ngựa. Bên kia Tịnh Chiêu bọn họ đã biết không có. Tiểu Hoa đã biết, Tịnh Chiêu khẳng định cũng sẽ biết đến. Lên xe ngựa lúc sau, Viên Tiêu Lâu cũng là lòng nóng như lửa đốt, quả nhiên người khác sinh hài tử, so với chính mình sinh hài tử sốt ruột. Vô cùng lo lắng đi tới tướng quân phủ, vừa vào cửa khẩu, liền thấy được một bộ hồng y y Viên Tiểu Hoa chạy tới chạy lui. Tỷ tỷ ngươi nhưng xem như tới, ta một chút kinh nghiệm cũng không có, ta thật sự là không biết, hẳn là làm sao bây giờ. Viên Tiểu Hoa còn không có mang thai quá, cũng căn bản không biết, sinh hài tử là yêu cầu chú ý sự tình gì. Cho nên đã biết Hiên Viên Lăng muốn sinh, Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy thực mê mang, thông chi Sóc Tịnh Chiêu cũng tới, nàng vẫn là cảm thấy sốt ruột. Hiện tại hai mắt một bôi đen, căn bản không biết, chính mình còn có thể làm cái gì. Viên Tiêu Lâu vội vàng an ủi, không có việc gì, Tịnh Chiêu tìm người, đều là rất có năng lực, ngươi yên tâm hảo. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Liền ở chỗ này hảo hảo đợi là được, ta vào xem kia đi. Hiên Viên Lăng kêu thảm thiết ra tiếng, trong phòng một mảnh mùi máu tươi, mà này cùng lúc ấy Viên Tiêu Lâu sinh hải tử tình huống rất giống. Đỡ đẻ vẫn là cái kia bà, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, người này vẫn là rất có năng lực, cho nên cũng cảm thấy yên tâm. Còn ở triều đình Hiên Viên Thần Du, nghe được phía dưới người tới báo, vội vàng cũng là bãi triều tìm Viên Tiểu Thành cùng nhau rời đi. Bọn họ ra cửa cung thời điểm, không trung bắt đầu hạ khởi vũ, tí tách, lộ ra một cổ mùa xuân rất lạnh. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiểu Thành cũng là bị nước mưa làm ướt, chỉ là hiện tại ai cũng bất chấp chính mình trên người có phải hay không bị ướt nhẹp vấn đề. Tiến vào tướng quân phủ, bên trong người đều là bận bận rộn rộn, hiển nhiên mỗi người đều vì hôm nay làm chuẩn bị. Viên Tiểu Thành nghe được thanh âm, ngay cả vội muốn đi trong phòng, bị Viên Tiểu Hoa cùng Ánh Trăng bọn họ ngăn ở bên ngoài. Sóc Tịnh Chiêu cũng là ở chỗ này, bên trong hiện tại Sóc Tịnh Chiêu bọn họ cũng là không có biện pháp đi hỗ trợ. Khắp nơi nhìn xem, Hiên Viên Thần Du phát hiện, chính mình tức phụ, thế nhưng không ở này nhóm người bên trong. Chính là mấy tin tức này, theo lý mà nói là Viên Tiêu Lâu nói trước, bọn họ sau biết đến mới đúng, như thế nào người sẽ không ở nơi này. Ngay sau đó Hiên Viên Thần Du, liền nghe được trong phòng truyền đến Viên Tiêu Lâu cố lên cổ vũ thanh âm, cũng là trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ. Khả năng ở Hiên Viên Thần Du trong ấn tượng, chính mình tức phụ, còn chỉ là một cái yêu cầu chiếu cố tiểu cô nương. Chính là hiện tại. Tựa hồ hoàn toàn không phải như thế tình huống, chính mình tức phụ, cũng là có thể rất lợi hại. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, cảm thấy vui mừng đồng thời cũng là cảm thán, thời gian thật đúng là chính là qua thật sự nhanh. Sinh hài tử loại chuyện này, ở chỗ này tới nói, cũng là phi thường vất vả, hơn nữa khả năng sẽ liên tục rất dài thời gian. Hiên Viên Lăng xương cốt tương đối tiểu, sinh hài tử thời điểm, cũng là hơi chút có chút không thoải mái, đương nhiên tình huống như vậy, đối với không ít người tới nói, đều là như thế. Đệ nhất thai tương đối tới nói đều là không thoải mái, nhưng là trước lạ sau quen, chậm rãi những việc này, tự nhiên mà vậy liền biến hóa. Chương 436 là cái nữ nhi. Viên Tiêu Lâu chiếu cố Hiên Viên Lăng, bên cạnh nha hoàn đều cảm thấy động dung. Một cái hoàng hậu có thể như vậy không chê, chủ động hầu hạ chính mình đệ muội, đây là có tài đức gì, mới có thể có tỷ tỷ a. Thật là làm người cảm thấy hâm mộ. Quả nhiên nói nữ nhân sinh hảo, không bằng gả đến hảo, hiện tại những người này, mới xem như tràn đầy thể hội. Từ buổi sáng bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, đã qua cơm trưa thời gian thật lâu, lại không ai có tâm tư đi ăn. Viên Tiểu Thành ở bên ngoài từng vòng đi tới, thật sự là cảm thấy tâm tình, không có biện pháp dễ dàng bình tĩnh trở lại. Hiên Viên Thần Du là lý giải này đó cảm thụ, chính mình cũng là từng có như vậy khẩn trương thời điểm. Sóc Tịnh Chiêu không biết như thế nào an ủi, chính mình phỏng chừng đến lúc này, cũng là sẽ thực khẩn trương chính mình thê tử đi. Hùng chi đích xác bên này Hiên Viên Lăng, cũng là sinh một hồi lâu, là có điểm làm người lo lắng. Mà bên ngoài vẫn luôn rơi xuống vũ, mang theo giày đặc lạnh lẽo, như vậy thời tiết, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Vô tình cùng vô tình, xử lý trên núi sự tình, cũng vội vàng mạo vũ lại đây, phát hiện thế nhưng còn không có sinh. Hài tử lâu như vậy, còn không có sinh ra tới, vô tình cùng vô tình, đều là vì hài tử cùng mẫu thân sở lo lắng. Hiện tại bên này người nam nhân chiếm đa số, cũng là không có gì kinh nghiệm, càng không biết sẽ như vậy vất vả. Một đám người ngoài cửa không tiếng động qua lại đi tới, cũng không dám nói cái gì, hoặc là dò hỏi sự tình gì. Trong phòng vẫn luôn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, làm sở hữu bên ngoài nghe được người, đều là cảm thấy trong lòng một nắm khó chịu. Đặc biệt là Viên Tiểu Thành, nghe được chính mình tức phụ, như vậy bi thảm tiếng kêu, thật sự là cảm thấy thật không dễ chịu. Vũ thế chậm rãi thu nhỏ, đột nhiên không trung bên trong, tựa hồ xuất hiện một đạo vết rách. Hoàng hôn quang mang, từ tầng mây vết rách bên trong, chậm rãi chiếu rọi xuống tới, đem thế giới này đều chiếu sáng giống nhau. Theo không trung biến hóa, trong phòng truyền đến một tiếng, phi thường hữu lực khóc nỉ non thanh, mọi người mặt lộ vẻ vui sướng. Viên Tiêu Lâu cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn người khác sinh hài tử, cùng chính mình sinh hài tử là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng giống nhau đều cảm thấy, phi thường dài lâu, chính là lại vẫn là cảm thấy, nhìn người vất vả như vậy lại bất lực, cũng là rất khó chịu. Mà chính mình sinh hài tử thời điểm, chính là cảm thấy vất vả, cũng không kịp tưởng quá nhiều rốt cuộc đồ vật. Viên Tiêu Lâu vội vàng đem hài tử cấp hơi chút rửa sạch một chút, dùng tã lót bao vây hảo, đặt ở Hiên Viên Lăng bên người. Hiên Viên Lăng đã có chút thoát lực, lại còn là phi thường vui sướng, nhìn chính mình hài tử. Vất vả là thật sự cảm thấy thực vất vả, chỉ là nếu có thể có như vậy đáng yêu hài tử, vất vả cũng là đáng giá. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, là cái thật xinh đẹp nữ nhi, ta cảm thấy chút thành tựu nhất định thật cao hứng. Bên ngoài người còn ở nôn nóng chờ đợi này, mãi cho đến Viên Tiêu Lâu ra tới, tất cả mọi người đem nàng vây quanh. Viên Tiêu Lâu nhìn mọi người, muốn dò hỏi rồi lại không biết như thế nào dò hỏi ý tứ, nương quan mang, nhìn đến mỗi người trên mặt khẩn trương. Viên Tiêu Lâu lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này địa phương, đã là quang mang vạn trượng, không biết khi nào thế nhưng hết mưa rồi. Là cái nữ nhi, phi thường đáng yêu, bên trong đã có thể đi vào, bất quá chú ý không thể tiến phong. Hiện tại thời tiết còn thật không tốt, hơn nữa vừa mới hạ quá vũ, nhất định là có gió lạnh, cho nên phải cẩn thận. Hiên Viên Thần Du rất là có chút hâm mộ, bởi vì hắn cũng là thích, có thể có một cái nữ nhi. Đương nhiên không phải nói không thích nhi tử, Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du sinh hai cái nhi tử, Hiên Viên Thần Du đã thật cao hứng. Hiên Viên Thần Du chỉ là hy vọng, nếu có thể có một cái nữ nhi, như vậy chính mình nhất định sẽ cảm thấy càng cao hứng. Viên Tiểu Thành gấp không chờ nổi đi vào, thấy được ngủ say nữ nhi cùng đã mỏi mệt thê tử, nháy mắt cảm thấy chính mình trong lòng đều đầy. Luôn luôn kiên cường người, thiếu chút nữa liền rơi xuống nước mắt, hắn nhân sinh hiện tại cũng coi như là viên mãn mới đúng. Chú ý chính mình bả vai, Viên Tiêu Lâu có chút mỏi mệt cảm giác, mệt chết ta, cùng chính mình sinh không sai biệt lắm. Ta thật đúng là không biết, nguyên lai giúp đỡ vội cũng là như vậy mệt một việc, bất quá khá tốt, kết quả vẫn là thực làm người vui sướng. Đúng rồi, khi nào thế nhưng thiên tình. Ta thật đúng là chính là có điểm không thể tưởng được. Cô nương này không tồi a, sinh ra liền dáng màu bắn ra bốn phía, nhất định là một cái phú quý mệnh a. Hiên Viên Thần Du vội vàng cho nàng nhéo nhéo, còn rất mệt sao. Chờ một lát cho ngươi làm điểm ăn ngon. Vô tình cùng vô tình, nhìn xem không chung, véo chỉ tính tính, bọn họ vẫn luôn đều rất rõ ràng, mỗi người ra đời liền có vận mệnh. Nếu không có bất luận cái gì quấy nhiễu, như vậy bọn họ cảm thấy, người này mệnh cách, cũng là phi thường phú quý. Vô tình cười khẽ một chút, đây là các tưởng tượng chứng A, không chỉ là phú quý mệnh cách, ta kiến nghị trực tiếp phong một cái công chúa. Từ ta ra mặt, chuyện này khẳng định thực dễ dàng liền giải quyết, yên tâm hảo. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, cái này không thành vấn đề, như vậy các ngươi cũng giúp đỡ khởi cái tên đi. Viên Tiêu Lâu thực tích cực, ta tới, ta liền thích làm chuyện như vậy, viên tử chưa thế nào. Tên này nghe rất kỳ quái, nhưng là rốt cuộc cũng là Viên Tiêu Lâu khởi, cho nên Hiên Viên Thần Du cảm thấy khá tốt. Tên này, có cái gì thực đặc biệt ý tứ sao? Ngươi nếu như vậy tích cực, khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Viên Tiêu Lâu gật đầu, ta cảm thấy người là tương lai, cũng là cắt tưởng tượng chứng, như vậy tên mang theo tương lai là tốt, mà cái này tử, ta cảm thấy tử khí đông lai cũng là một loại, phi thường tốt tượng trưng, cho nên lấy một cái hài âm. Sóc Tịnh Chiêu có chút tò mò, lấy một cái hài âm. Ta cảm thấy tử khí đông lai tử cũng là khá tốt. Kia nhiều không có đặc điểm A, nữ hài tử tên, bên trong có cái này tím cũng là rất nhiều. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cảm thấy đổi một cái cũng khá tốt, bất quá muốn xem bọn họ có phải hay không thích đi. Hài tử tên, vẫn là phụ mẫu của chính mình, nhất có thể có quyền lợi giải quyết, đặc biệt là tên cái này phương diện. Lan lộn cả ngày, đại gia lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đều đã có chút đói bụng, hiện tại bên ngoài còn rất lạnh, mỗi người đều cảm thấy, tay chân đã có chút lạnh băng, lại lánh lại đói đổ vật, thật là không thế nào hảo. Viên Tiểu Hoa phản ứng lại đây, vội vàng làm người đi chuẩn bị một ít ăn đồ vật, làm cho đại gia cùng nhau ấm áp thân mình. Nhìn chính mình thê tử cùng nữ nhi hơn nửa ngày, Viên Tiểu Thành mới từ nơi này rời đi, cũng nhớ tới chính mình không ăn cái gì. Càng phân phó phòng bếp, vẫn luôn nhiệt một ít đồ vật, làm Hiên Viên Lăng tỉnh lại lúc sau, có thể có ăn đồ vật. Viên Tiêu Lâu uống lên một chén canh, thoải mái nhiều, ta cũng là mới cảm thấy có chút lạnh, nhậm một vội lên, quả nhiên là cảm giác bất đồng. Bên này canh vẫn là thực không tồi, ngươi cũng uống nhiều một chút, chúng ta chờ một lát cùng nhau trở về. Vô Tình cùng Vô Tình vẫn là rất cao hứng, cũng coi như là có cùng hoàng thất tương quan huyết thống đi. Viên Tiêu Lâu cắn một miếng thịt, đúng rồi, ta suy nghĩ, ta khai cái hảo ngoạn cửa hàng, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hiên Viên Thần Du là không thế nào thích, ngươi đều đã khai hai cái cửa hàng, còn muốn lại khai cái gì cửa hàng? Đã có hai cái cửa hàng, vài cánh hoa phố cùng hai đứa nhỏ, tình huống như vậy hạ, Viên Tiêu Lâu đối Hiên Viên Thần Du, bản thân ngạch cũng không có gì chú ý nếu là như thế này. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra càng hy vọng, người này cùng chính mình vẫn là ở thôn nhỏ bên trong. Ít nhất ở thôn nhỏ bên trong thời điểm, hai người có càng nhiều lời nói thời điểm, hơn nữa Viên Tiêu Lâu cũng quan tâm hắn. Chính là ở trong cung mặt liền hoàn toàn bất đồng, bây giờ còn có hai cái cửa hàng, này cũng liền càng thêm không giống nhau. Cho nên Hiên Viên Thần Du phát ra từ nội tâm, không hy vọng Viên Tiêu Lâu có như vậy bận rộn thời điểm. Hiện tại có hai cái cửa hàng, đã là làm người cảm thấy, Viên Tiêu Lâu rất bận rộn. Như thế nào còn làm người nhiều khai đâu. Lại khai một cái cửa hàng, vô luận là làm gì đó, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy, Viên Tiêu Lâu nhất định càng thêm bận rộn. Người này nếu là càng thêm bận rộn, như vậy liền sẽ bỏ qua bên người rất nhiều người, đặc biệt là bỏ qua Hiên Viên Thần Du cái này, bản thân liền tương đối bận rộn người. Cho nên Hiên Viên Thần Du là thật sự không hy vọng, người này lại khai một cái cửa hàng. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, chính là ta cảm thấy, đây là một cái thực tốt thương cơ, có thể có rất nhiều tương lai. Hơn nữa nếu ta có thể có một cái, chuyên môn bán màu anh đổ dùng cửa hàng, cũng coi như là phương tiện rất nhiều người. Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, nhìn bên kia Hiên Viên Thần Du sắc mặt, cũng là cảm thấy như vậy tựa hồ không tốt lắm. Rốt cuộc nhìn Hiên Viên Thần Du bộ dáng, người này khẳng định là không thế nào đồng ý, Viên Tiêu Lâu khai cửa hàng sự tình. Viên Tiêu Lâu bắt đầu nói chính mình mặc sức tưởng tượng, ta tính toán, khai một cái chuyên bán màu anh đổ dùng địa phương, cái này địa phương, sẽ cho rất nhiều người mang thai cung cấp một ít đồ vật. Cùng với vừa mới sinh ra trẻ con, còn có tiểu hài tử, cung cấp một ít quần áo cùng món đồ chơi linh tinh, ta còn đang suy nghĩ mặt khác đồ vật, chỉ là hiện tại cũng không phải thực xác định, còn có thể đủ đi bán một ít thứ gì, như vậy cũng là tương đối phương tiện. Hiên Viên Thần Du vẫn là thực kiên định, ta biết ngươi cảm thấy phương tiện, nhưng là như vậy không được, ngươi đã là rất bận rộn, nếu ngươi làm như vậy, ngươi hẳn là biết ngươi sẽ cỡ nào vất vả. Ta nhưng vẫn luôn cảm thấy, ngươi là hoàng hậu, nên hưởng thụ. Hoàng hậu chính là hẳn là muốn hưởng thụ. Đây là ai đều biết đến, cho nên nhiều người như vậy, mới muốn làm hoàng hậu. Chính là đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, tựa hồ không phải có chuyện như vậy nhi, hưởng thụ là hưởng thụ, nhưng là không phải tất nhiên. Đặc biệt là đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, ý nghĩ của chính mình, thực thi lên là nhất quan trọng. Hiên Viên Thần Du chớp chớp mắt, ngươi một hai phải khai cửa hàng đúng không? Ngươi đây là có ý tứ gì? Hiên Viên Thần Du ủy khuất khuất nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta cùng hài tử đều không quan trọng đi? Nếu là cái dạng này lời nói, ta cũng là không lời nào để nói. Tiểu lâu ta không phải yêu cầu người khác đều không làm, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là nhiều cùng ta cùng nhau. Ngươi đã vất vả rất nhiều năm, thời gian dài như vậy, ngươi đều vì sinh kế phiền não. Hiện tại thật vất vả, ngươi có thể như vậy vây vây tay háo, cái gì đều không làm, liền có vô số người kính trọng ngươi. Như vậy ngươi có phải hay không hẳn là suy xét một chút, nhiều quan tâm bên người người. Ngươi không cảm thấy ngươi đều vắng vẻ ta sao? Chương 437 12 phải khai cửa hàng. Tự cổ chí kim, khả năng cũng chỉ có hoàng thượng vắng vẻ hoàng hậu, vắng vẻ những cái đó phi tần tình huống phát sinh. Tuyệt đối là không tồn tại, phi tần như vậy đối đãi hoàng thượng, chính là hoàng thượng lại vẫn là như vậy kiên trì. Mà hiện tại nhìn Viên Tiêu Lâu, vẫn là như vậy một bộ, phi thường đáng thương bộ dáng, tựa hồ là ở khẩn cầu nàng. Viên Tiêu Lâu là thực thích Hiên Viên Thần Du, điểm này đương nhiên cũng là ai đều biết, Hiên Viên Thần Du rõ ràng điểm này, lại cũng vẫn là cảm thấy, yêu cầu làm bạn. Hai người đều là phu thê, nếu luôn là không thấy được mặt, như vậy này thật là không có gì ý nghĩa. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, liền biết người này khẳng định là cảm thấy, phi thường không cao hứng. Chính là nếu làm người làm như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy rất rối rắm, dù sao chính là mâu thuẫn. Viên Tiểu Thành ra tới thời điểm, này nhóm người đã là ở ăn, đại gia tựa hồ đều có chút mệt mỏi. Đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay thật là vất vả đại gia, cùng ta cùng nhau như vậy lo lắng hãi hùng. Đúng rồi, nữ nhi của ta tên ta còn không có khởi đâu, đại gia có cái gì kiến nghị sao? Ta còn là cảm thấy, bằng không nghe một chút tiểu lăng ý tứ. Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, còn ngủ Viên Tiêu Lâu, cho nên bọn họ nói chuyện thanh âm, cũng là tương đối nhẹ. Vô tình chỉ bên kia Viên Tiêu Lâu, nàng đã cấp hải tử đặt tên, gọi là Viên Tử Trưa. Chúng ta đều cảm thấy rất dễ nghe, ý nghĩa cũng là thực không tồi, xem ngươi ý tứ ngươi cùng người thê tử lại thương lượng. Nhấm nuốt một chút mấy chữ này, Viên Tiểu Thành cảm thấy cũng không tồi, hơn nữa chính mình tỉ tỉ lấy được tên cũng khá tốt. Viên Tiểu Thành làm người trong phủ, cho bọn hắn an bài trụ địa phương, hôm nay đại gia liền trước nghỉ ngơi đi, tỷ tỷ hiện tại đều ngủ rồi. Có chuyện gì ngày mai lại nói, cũng đều là lăn lộn một ngày, đại gia khẳng định đều cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm sau buổi sáng, Viên Tiêu Lâu tỉnh lại thời điểm, Hiên Viên Thần Du đã đi thượng triều. Rốt cuộc cũng là một cái hoàng thượng, sao có thể không đi thượng triều đâu. Ở bên ngoài ở vẫn là thực không có phương tiện. Nếu không phải Viên Tiểu Thành làm người lại đây kêu hắn, khả năng Hiên Viên Thần Du hiện tại còn tiếp tục ngủ đâu. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc lại trong lòng ngực, ai cũng không nghĩ muốn sớm như vậy khởi, làm hoàng thượng cũng không phải là một cái cỡ nào tốt chuyện này. Viên Tiêu Lâu có chút thất vọng, chính mình trước kia có thể tỉnh lại, ở trong phòng nhìn đến sở hữu nhà mình nhi. Chính là hiện tại mỗi ngày tỉnh lại, chính mình đều không thấy được trượng phu, cũng chỉ có ở cơm sáng lúc sau, mau ăn cơm trưa thời điểm, mới có thể đủ nhìn thấy người. Buổi chiều thời điểm, Hiên Viên Thần Du cũng có không ít sự tình muốn xử lý, căn bản là không có biện pháp dễ dàng như vậy, nhìn thấy lẫn nhau. Loại cảm giác này, đích sắc cũng là thật sự thật không tốt. Chính là đây là chính mình lựa chọn, Viên Tiêu Lâu còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể đủ nghĩ cách, làm chính mình có chút việc có thể làm. Hung chi, mỗi ngày hai người nị nị vai vai, cũng không có tác dụng gì, vẫn là phải có điểm sự tình có thể làm. Hiên Viên Thần Du là hy vọng, chính mình mỗi ngày làm xong chính mình sự tình, đều có thể nhìn đến Viên Tiêu Lâu ở chỗ này chờ hắn. Chính là Viên Tiêu Lâu lại cảm thấy, nếu chỉ là như vậy đơn thuần chờ, đối với chính mình mà nói cũng không thế nào hảo. Cho nên mới muốn cho chính mình tìm việc như làm, vườn hoa cũng hảo, cửa hàng cũng hảo, đều là chính mình tìm sự tình. Viên Tiêu Lâu chỉ có như vậy, mới có thể đủ cảm thấy, chính mình liền tính là một cái hoàng hậu, cũng không phải chơi bời lêu lổng. Ánh trăng hầu hạ Viên Tiêu Lâu mặc tốt quần áo ra tới, bên ngoài đã sớm chuẩn bị tốt cơm sáng, đều là Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa thích ăn. Rốt cuộc bên này cũng chính là dư lại như vậy ba người, những người khác đều đi thượng triều, vô tình cùng vô tình, tạm thời cũng trở lại trên núi xử lý mời lại. Uống lên một chén canh, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy hơi chút thanh tỉnh, thế nào? Tiểu Lăng còn được không? Ánh trăng cung kính không người, Lăng công chúa không có việc gì, đang ở đầu hải từ đâu, nương nương muốn ăn chút cái gì? Cho ta lột cái trứng gà đi, lại đến một cái bánh có nhân, ta còn là đều là kia khai cửa hàng, mặc kệ hắn có phải hay không đồng ý. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, sóc tỉnh chiêu ăn cái gì động tác, nháy mắt liền dừng lại, có chút không quá tin tưởng. Ngày thường mặc kệ là làm chuyện gì, Viên Tiêu Lâu là đều phải cùng Hiên Viên Thần Du thương lượng, tuy rằng cuối cùng, Hiên Viên Thần Du đều là sẽ đồng ý, nhưng là ngay từ đầu, trên cơ bản đều là cự tuyệt. Chỉ là Viên Tiêu Lâu sẽ nói cái gì nữa, nhiều lời hai câu, tự nhiên cũng khiến cho người đáp ứng rồi. Mà hiện tại Hiên Viên Thần Du vẫn là không đồng ý, chính là Viên Tiêu Lâu lại như vậy kiên trì. Làm sóc tỉnh chiều rồi dám. Chính là tỷ tỷ, hiện tại tỷ phu còn không đồng ý đâu, tỷ tỷ ngươi không hề thương lượng một chút. Nhìn xem kết quả sao. Hiên Viên Thần Du tính tình không tốt, bởi vì chuyện này, hai người nếu xảo lên, như vậy thật là phiền toái. Vương chính mình chết đũa, Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ta vì cái gì một hai phải nghe hắn. Viên Tiểu Hoa cảm thấy chính mình lại nỗ lực một chút, tỷ tỷ, chuyện này không phải việc nhỏ nhi, khai cái cửa hàng, yêu cầu rất nhiều chuẩn bị. Dù sao tỷ phu nhất định sẽ đồng ý, như vậy không bằng trước một bên chuẩn bị, một bên thương lượng đi. Chuyện này đương nhiên là hẳn là thương lượng, khai cửa hàng không phải việc nhỏ nhi, đặc biệt vẫn là có tranh luận thời điểm. Nếu khai cái này cửa hàng, náo mọi người đều không thoải mái, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Kỳ thật Viên Tiểu Hoa cũng không phải thực có thể lý giải, vì cái gì cố tình, Viên Tiêu Lâu Phi như vậy kiên trì. Hơn nữa hôm qua mới cùng Hiên Viên Thần Du nói, hôm nay lại đột nhiên, như vậy kiên trì một hai phải khai cửa hàng. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu khẳng định có chính mình lý do, ta trước nay đều không cảm thấy, chính mình là một cái, hẳn là vẫn luôn hưởng thụ người. Ta thích cái này vườn hoa, thích rất nhiều đồ vật, thích có chuyện có thể làm, này có thể làm ta quên rất nhiều. Ngươi cùng chút thành tựu đều thành thân, có chính mình người nhà, cũng có chính mình tương lai cùng thế giới. Hoàng cung thật sự là quá lớn, như vậy địa phương, làm ta cảm thấy thực cô độc, ta chỉ có thể tìm sự tình làm. Nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Viên Tiểu Hoa hoặc nhiều hoặc ít, có chút không thoải mái cảm giác, cũng biết này không dễ chịu. Vất vả là tất cả mọi người không thích, chính là mọi người càng không thích, chính là sự tình gì đều không có. Nếu ở cực đại một chỗ, chính mình lại cô đơn một người, liền tính là ngày thường thực kiên cường người, cũng là cảm thấy thực không thoải mái. Viên Tiêu Lâu như vậy tâm tư, Viên Tiểu Hoa cảm thấy là có thể lý giải, chính là như vậy mới là thật sự sẽ làm chính mình phong phú đi. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta vẫn luôn cảm thấy, nếu có thể, ta cũng muốn bình đạm cả đời. Ta hiện tại tỉnh lại, nhìn không tới ta trượng phu, liền tính là ban ngày, cùng hắn gặp mặt thời điểm cũng ít. Ta thân thể không tốt, cho nên ta cùng hắn cùng nhau, buổi tối cũng là yêu cầu tiết chế, ta còn có cái gì đâu. Viên Tiểu Hoa há miệng thở dốc, lại cảm thấy chính mình thật là không biết, còn có thể đủ cùng nàng nói cái gì. Sóc Tịnh Chiêu trầm ngâm một lát, tỷ tỷ, chúng ta giúp ngươi đi, ngươi muốn làm một cái bộ dáng gì cửa hàng. Ta cảm thấy Mãn Hương Viên bên cạnh cửa hàng, cũng là cũng không tệ lắm, chúng ta hảo hảo nói nói, nhân ra khả năng cũng sẽ bỏ những thứ yêu thích, mấy cái địa phương đều ở bên nhau càng phương tiện một ít. Nghe được Sóc Tịnh Chiêu nói như vậy, Viên Tiểu Hoa cũng phụ họa, đúng vậy, chúng ta cùng nhau tới khai cửa hàng đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, các ngươi không cần cảm thấy đồng tình ta, ta cũng không cảm thấy chính mình là cỡ nào bi thảm. Kỳ thật ta cũng chính là như vậy vừa nói, các ngươi nếu cảm thấy ta bi thảm nói, đại có thể đổi cái phương thức. Tỷ như các ngươi đến lúc đó, làm ta sống quảng cáo, người phát ngôn linh tinh, đây cũng là khá tốt. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình tỷ tỷ luôn là có thể nghĩ đến, rất nhiều làm người cảm thấy kỳ quái lời nói. Nhưng là những lời này, luôn là có thể mang đến, rất nhiều làm người cảm thấy kinh ngạc hiệu quả, đều là tốt, hơn nữa cũng đều là làm người cảm thấy, phi thường có trợ giúp. Tựa hồ toàn bộ thế giới, đều có thể đủ bởi vì chuyện này mà mở rộng. Đột nhiên như vậy quyết định, Viên Tiêu Lâu tự nhiên cũng liền không có tính toán phải đi về ý tứ. Từ tướng quân phủ ra tới lúc sau, thẳng đến chính mình cửa hàng mà đi, cũng chính là hài tử nghe lời, mới có thể như vậy không khóc náo. Cũng là thật sự làm khó như vậy tiểu nhân hài tử, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, về sau hài tử lớn hơn một chút, cũng muốn mang theo trên người. Này hai đứa nhỏ, đều là cho người một loại, phi thường ấm áp cảm giác, Viên Tiêu Lâu phi thường may mắn. Viên Tiêu Lâu ôm hài tử, còn muốn cùng này nhóm người nói sự tình, làm rất nhiều người đều cảm thấy, này hoàng hậu cũng không phải tốt như vậy đương. Hơn nữa rất nhiều người cũng đều cảm thấy kỳ quái, như thế nào trong cung mặt đã nghèo đến lợi hại như vậy, liền một cái hoàng hậu đều nuôi không nổi sao. Giống nhau hoàng hậu, đều là cái gì đều không làm, cũng có thể áo cơm mua ưu, sẽ không có người làm hoàng hậu quá đến không tốt. Liền tính là hoàng cung thật là có cái gì khó khăn, như vậy lớn như vậy một chỗ đâu, như thế nào cũng không có khả năng, làm hoàng hậu cùng hoàng thượng chịu khổ đi. Cho nên mọi người đều là cảm thấy kỳ quái. Đều nói hoàng thượng là rất thương yêu hoàng hậu, như thế nào bỏ được làm chính mình yêu thương hoàng hậu, làm nhiều như vậy vất vả sự tình. Hương Mãn Viên cùng Mãn Hương Viên khai đi lên, hiện tại Viên Tiêu Lâu còn tính toán tiếp tục khai cửa hàng, thật sự làm người không hiểu. Viên Tiêu Lâu làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, cũng không có gì người biết, chỉ là làm người cảm thấy kỳ quái. Nghe nói Viên Tiêu Lâu, ở bên ngoài bắt đầu xem mặt tiền cửa hàng, Hiên Viên Thần Du sắc mặt, hơi chút có chút không tốt. Thật cũng không phải cảm thấy. Chính mình bị hạ mặt mũi, có cái gì không tốt cảm giác, mà là cảm thấy, khả năng hắn cùng Viên Tiêu Lâu chi gian, tồn tại một ít cái gì vấn đề. Cụ thể là cái gì vấn đề, hiện tại Hiên Viên Thần Du cũng không biết. Chỉ là Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, vẫn là làm Viên Tiêu Lâu, hiểu lầm cái gì. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đều thực thích chính mình làm việc, đủ loại sự tình, đều là thích tự tay làm lấy. Hiên Viên Thần Du không phải cảm thấy không tốt, mà là cảm thấy, như vậy Viên Tiêu Lâu thật sự là quá vất vả. Nếu có thể hưởng thanh phúc, vì cái gì không hưởng thụ này hết thảy đâu, mà là vất vả như vậy sáng tạo này hết thảy. Hiện tại Viên Tiêu Lâu làm như vậy, tổng làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nàng đây là ở cùng chính mình giận dỗi đâu. Hiên Viên Thần Du thực không thích như vậy cảm giác, cố tình Viên Tiêu Lâu mang theo hài tử, còn căn bản là không tính toán trở về, thật sự là làm người cảm thấy thực dối dám. Hiên Viên Thần Du kéo lại phải đi Viên Tiểu Thành, ngươi cảm thấy, ta thật là cái loại này không nói đạo lý người sao. Chương 438 đều có ý nghĩa. Viên Tiểu Thành lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, các ngươi đều là thương lượng làm việc, sao có thể không nói đạo lý đâu. Tỷ tỷ lúc này đây, khẳng định là cảm thấy, chính mình làm như vậy hảo, cho nên mới không có cùng ngươi thương lượng quá nhiều đi. Nhìn Viên Tiểu Thành sốt ruột trở về, nhất định là bởi vì, chính mình thê tử còn chờ, Hiên Viên Thần Du cũng không hảo lưu. Ở cái này lạnh băng địa phương, trở về lại không thấy mình thê tử hài tử, Hiên Viên Thần Du đột nhiên minh bạch, vì cái gì, Viên Tiêu Lâu sẽ làm như vậy. Bởi vì Viên Tiêu Lâu cũng là vẫn luôn ở như vậy địa phương, chờ đợi chính mình hạ triều đi, này tư vị tuyệt đối là thật không dễ chịu. Tại hậu cung bên trong, rất nhiều người đều là đang chờ đợi đế vương đối chính mình lâm hạnh hoặc là quan tâm. Đương nhiên hiện tại, hậu cung bên trong không có nữ nhân, chính là như cũng là mang theo một loại lạnh băng cảm giác. Ở như vậy một chỗ, chỉ có ít như vậy người, càng là mang theo một loại, làm người cô độc không thoải mái cảm giác. Cảm nhận được như vậy cảm thụ, Hiên Viên Thần Du thật sự là cảm thấy ngồi không yên, vội vàng thu thập một chút đi ra ngoài. Lúc này Viên Tiêu Lâu, ngồi ở mãn hương viên mặt sau, ôm chính mình hài tử, đang ở cấp hài tử uống sữa bò. Bởi vì ăn tết sự tình, Viên Tiêu Lâu cũng nghĩ, hẳn là dạy dỗ hài tử nói chuyện, chính là bị chậm trễ không ít thời gian, cũng không biết này hai đứa nhỏ, có phải hay không có thể nói. Hài tử không thể đi đường quá sớm, nhưng là nói chuyện sớm một chút không có gì. Tiểu Hoa Nhi hiện tại đã lớn lên, cùng Tuyết Trắng nắm giống nhau, thấy thế nào như thế nào đẹp. Đương nhiên trưởng thành một ít, hài tử cũng có một ít biến hóa, cùng khi còn nhỏ bộ dáng không quá tương đồng. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn xem, cũng là cảm thấy nếu hài tử rất giống là chính mình, cũng không phải là cái gì quá tốt sự tình. Mỗi người chính là lớn lên bất đồng, mới có ý tứ, lớn lên giống có thể lý giải, quá giống liền không có tác dụng gì. Viên Tiểu Hoa vội vội vàng vàng lại đây, tỷ tỷ, tỷ phu lại đây, hiện tại nháo muốn tìm ngươi đâu. Ta trước mặt nói không cho hắn tiến vào, chính là phía trước người, cũng căn bản là không dám ngăn trở, cũng căn bản là ngăn lại, sớm muộn gì đều là muốn lại đây. Những người này cũng đều là biết, Hiên Viên Thần Du thân phận, nếu là như vậy đều có thể ngăn lại liền quái. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, thôi bỏ đi, hắn khẳng định là sẽ qua tới, cái này ta đương nhiên biết. Rốt cuộc chính mình vẫn luôn không trở về, cho nên ở cái này địa phương, Hiên Viên Thần Du là khẳng định sẽ đi tìm tới. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, tỷ tỷ, các ngươi đây là giận dỗi sao? Ta còn chưa thế nào nhìn đến quá, các ngươi hai cái giận dỗi đâu? Tuy rằng chỉ cần là phu thê, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, chính là chưa chắc nhất định đều sẽ như vậy. Ta cảm thấy hai người sinh hoạt, vẫn là muốn chú ý lẫn nhau bao dung đi, đây chính là tỷ tỷ ngươi phía trước dạy dỗ ta, ta cũng là rất rõ ràng, hòa thuận là cỡ nào quan trọng đồ vật. Lời nói còn chưa nói xong, bên kia Hiên Viên Thần Du, đã đột phá nảy đàn ngăn đón người của hắn lại đây. Khí thế vội vàng, thấy được Viên Tiêu Lâu lúc sau, cả người liền biến hóa, không hề như vậy bộc lộ mũi nhọn, ngược lại là mang theo một chút cảm giác quỷ khuất. Viên Tiểu Hoa cùng Ánh Trăng, từng người ôm một cái hài tử rời đi, cho bọn hắn hai cái chậm trễ ở chung thời gian. Nhìn túi đầu đùa nghịch theo thùa người, Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bọn họ cũng nên tán gẫu một chút. Ngồi ở tới gần cửa ghế trên, Hiên Viên Thần Du đây cũng là vì phòng ngừa, Viên Tiêu Lâu không nghĩ nói chuyện mà rời đi. Tuy rằng chuyện như vậy, chưa từng có phát sinh quá, nhưng là lúc này đây, ai biết có thể hay không đâu. Hiên Viên Thần Du trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ta cũng biết ngươi một người tại hậu cung, là phi thường quẩn cung ẽ. Hai tử con rất nhỏ, liền tính là trưởng thành, cũng muốn học tập các loại đồ vật, không có khả năng vẫn luôn bồi ngươi. Chuyện của ta rất nhiều, mỗi ngày đều có xem không xong tấu chương, mỗi ngày đều có các loại yêu cầu ta xử lý sự. Cho nên ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái, ngươi muốn tìm một chút sự tình làm, ta đều là hoàn toàn có thể lý giải. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu gương mặt, trong ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc. Đối với trước mặt người này, Hiên Viên Thần Du là thật sự không có biện pháp, đối người này nói cái gì càng nghiêm trọng nói. Mà đùa nghịch bên này theo thùa người, lại vẫn là không có bất luận cái gì, phải về ứng ý tứ, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, trong lòng có điểm không đế. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu là nghĩ như thế nào, Hiên Viên Thần Du thật là không có biện pháp đi tìm hiểu. Tựa hồ hết thảy đều trầm mặc xuống dưới, Hiên Viên Thần Du trong lòng sốt ruột, chính là lại cũng không dám nói cái gì. Hơn nửa ngày lúc sau, vẫn là Viên Tiêu Lâu mở miệng, ngươi biết ta cảm thụ, liền không nên ngăn đón ta đi. Hiên Viên Thần Du nhẹ nhàng thở ra, ta không có nghĩ tới ngăn đón các ngươi, chỉ là có chút sự tình, ta cũng không có biện pháp. Ta thật sự là không hy vọng, nhìn đến ngươi mỗi ngày, đều là vì chuyện khác bận rộn, ta như thế nào đều không thấy được người. Ngươi cảm thấy quặng cũ é, ta cũng là sẽ cảm thấy quặng cũ é, chúng ta lẫn nhau, kỳ thật đều là minh bạch. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, chúng ta ở bên nhau, lẫn nhau chi gian, yêu cầu càng nhiều thông cảm. Ta thực thích mấy thứ này, một là bởi vì mấy thứ này mang cho ta tự do cảm giác, cũng là vì mấy thứ này, làm ta cảm thấy, ta tồn tại có ý nghĩa. Hiên Viên Thần Du như mày, ngươi vẫn luôn là có ý nghĩa, Tiểu Lâu ngươi không thể như vậy tưởng a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nhưng là ta yêu cầu làm ta chính mình, cảm thấy có ý nghĩa a, cho nên ta sẽ làm như vậy. Bọn họ ở bên nhau đã nhiều năm, lẫn nhau đều là có hiểu biết, bọn họ cũng là đem đối phương, đều coi như quan trọng người. Chỉ có như vậy thời điểm, bọn họ mới có thể đủ thật sự khẳng định, sinh hoạt là tồn tại một ít mâu thuẫn. Nghe trong phòng động tĩnh dần dần biến mất, Viên Tiểu Hoa đem hải tử ôm vào tới, này hai đứa nhỏ, hiện tại giống như học được nhận người, cùng chúng ta trong chốc lát còn hành, nhìn không tới ngươi lại bắt đầu náo loạn, càng lớn tựa hồ liền càng là dính ngươi. Hải tử đều là thích dính phụ mẫu của chính mình, này hai đứa nhỏ tuy rằng thực nghe lời, nhưng là cũng là bình thường hải tử. Hai đứa nhỏ hiện tại đã nhận thức người, tự nhiên mà vậy, cũng không nghĩ muốn cùng người khác ở bên nhau. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, một người ôm một cái lại đây, hai đứa nhỏ ngừng chính mình dãy rủa. Trong lòng ngực hải tử, mềm mụn cảm giác, làm Hiên Viên Thần Du có càng nhiều cảm thụ, cũng không có biện pháp kiên trì. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, chúng ta về nhà đi, cửa hàng ta định ra tới, ta cảm thấy khá tốt. Nay cửa hàng ta còn là sẽ khai, bất quá có lẽ là cuối cùng một cái, khai cái này cửa hàng lúc sau, ta liền không khai tân cửa hàng. Hiên Viên Thần Du lên tiếng, một bàn tay ôm hải tử, một bàn tay ôm lấy Viên Tiêu Lâu cùng nhau rời đi. Lên xe ngựa thời điểm, Viên Tiêu Lâu đột nhiên nghe được trong lòng ngực hải tử, toát ra tới một câu xưng hô tới. Tuy rằng là thực non nớt, hơn nữa thực ngắn ngủi, nhưng là hẳn là chính là nương, bọn họ sẽ không nghe lầm cái này. Hiên Viên Thần Du kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu trong lòng ngực hải tử, có thể nói, vẫn là cùng nương tương đối thân a. Tuy rằng này hai đứa nhỏ sẽ kêu Viên Tiêu Lâu, nhưng là đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, một chút đều không cảm thấy ghen. Nếu Viên Tiêu Lâu đối hải tử quá hảo, như vậy Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra khả năng ghen, hải tử thân cận Viên Tiêu Lâu, là Hiên Viên Thần Du cho rằng hẳn là. Trước kia Hiên Viên Thần Du đi theo Hoàng Quý Phi thời điểm, cũng sẽ là phi thường thích, cùng Hoàng Quý Phi ở bên nhau. Tuy rằng lúc ấy, cảm thấy chính mình phụ thân là một cái hoàng đế, lại cũng vẫn là đi theo mẫu thân nhất thân cận. Bởi vì mẫu thân là chính mình một người mẫu thân, mà phụ thân lại không phải chính mình một người phụ thân. Đương nhiên hiện tại Hiên Viên Thần Du nhất định là sở hữu hài tử, duy nhất phụ thân, mẫu thân cũng là bọn họ duy nhất mẫu thân. Bất quá ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, hài tử hay là nên cùng mẫu thân, là nhất thân cận. Viên Tiêu Lâu hung hăng mà hôn một cái, chính mình trong lòng ngực hài tử, quả nhiên vẫn là thương yêu nhất đứa nhỏ này. Bên cạnh Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, tựa hồ cũng cảm giác được, mẫu thân đối với chính mình huynh đệ thiên vị. Cho nên có điểm không làm, ở phụ thân trong lòng ngực, dãy rủa hơn nửa ngày, vẫn là bị mẫu thân hôn môi an ủi. Mùa xuân là một cái vạn vật sinh trường mùa, hoa cỏ cũng bắt đầu chậm rãi, có chính mình tân sinh mệnh. Viên Tiêu Lâu toàn bộ vườn hoa, bản thân cũng là sinh cơ bừng bừng, hiện tại thoạt nhìn liền càng tốt, toàn bộ địa phương phi thường xinh đẹp. Hiện tại không cần vì sinh kế mà buồn rầu, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, vẫn là muốn suy xét hưởng thụ sinh hoạt sự tình. Này hoa viên đơn giản như vậy, chính là thật không tốt, kế tiếp chính mình loại đồ vật, hay là nên quy hoạch một chút. Đem nơi này đổi thành một cái, càng thêm xinh đẹp địa phương, ở như vậy địa phương dưỡng hoa, cũng vẫn là sẽ cảm thấy hài lòng. Cho nên mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu cũng không có đi ra ngoài, mà là vẫn luôn đang chuyên tâm sửa sang lại chính mình hoa viên nhỏ. Hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng, tuyệt còn có hồ điệp lan, mỗi cái đều có chính mình bộ dáng cùng hình thái. Ở như vậy một chỗ, đóa hoa bị loại thành một đám chữ to, đương nhiên này muốn từ phía trên xem, mới có thể đủ xem tương đối rõ ràng. Ám vệ là vẫn luôn ngồi xổm mặt trên, cũng là cẩn thận xem qua, Viên Tiêu Lâu này kế hoạch, thật đúng là chính là thực không tồi. Lợi dụng vài trồng hoa, ngũ thải ban lan trồng ra quốc thọ vĩnh xương mấy chữ này, lại một chút đều không có vẻ hỗn loạn. Viên Tiêu Lâu cũng là cẩn thận vẽ, còn tiến hành rồi một ít so đối, cuối cùng mới có như vậy quyết định. Đoàn gì đó, khả năng cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng là này văn tự, cũng coi như là một loại thực không tồi đồ vật. Trồng ra như vậy văn tự, cũng là một loại, phi thường cắt tưởng tượng trưng, ám vệ ở mặt trên tấm tắc bảo lạ. Hiên Viên Thần Du lại có thể, vừa trở về liền nhìn đến Viên Tiêu Lâu trên mặt đất bên trong đội, này cũng chính là thật cao hứng sự tình. Hắn nguyên bản cho rằng, trước kia nhìn đến này cảnh tượng, là tỏ vẻ Viên Tiêu Lâu càng thêm thích mấy thứ này, mà không phải như vậy để ý chính mình. Hiện tại thoạt nhìn, người nếu là học được thấy đủ, mới có thể đủ cảm thấy càng thêm vui sướng, thật đúng là chính là không giả. Chỉ là nhìn này hoa viên hoàn toàn bất đồng, Hiên Viên Thần Du cảm thấy hơi chút có chút ngạc nhiên, không biết đang làm cái gì. Tiểu Lâu ngươi làm gì vậy đâu? Lại bắt đầu đem này tây đồ vật đều di động, cũng chính là ngươi có thể hành. Chương 439 chính là thực đặc biệt. Này đó hoa hồng là thật không tốt nuôi sống, có thể dưỡng tốt như vậy, cũng chính là Viên Tiêu Lâu có này bản lĩnh. Người bình thường mua trở về bồn hoa, nếu không phải tỉ mỉ chăm sóc, khả năng cũng là sẽ thật không tốt. Mà hiện tại, nơi này này đó hoa hồng, hồ điệp lan từ từ, đều bị Viên Tiêu Lâu lại di động địa phương, này cũng chính là Viên Tiêu Lâu dám làm như thế, người khác chính là không dám. Tục ngữ nói cây đổi chỗ thì chết, người đổi chỗ thì sống, này cũng không phải ba hoa trích tròe, ít nhất mọi người cũng có thể đủ nói ra nguyên cớ. Hoa cỏ cây cối như vậy bị động tới động đi, là thực dễ dàng chết đi, cũng chính là Viên Tiêu Lâu lớn như vậy là gan. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, người đi lên nhìn xem, này liền muốn đi lên nhìn xem mới có thể biết. Hiên Viên Thần Du thực nghe lời nhảy dựng lên, đi tới trên nóc nhà, từ thượng mà xuống nhìn này đó hoa cỏ. Thật đúng là chính là thấy được quốc thọ vĩnh xương mấy chữ này, Hiên Viên Thần Du nháy mắt cảm thấy ngạc nhiên, người này ý tưởng thật đúng là chính là thực đặc biệt. Đổi làm là người khác, khẳng định không có nghĩ tới còn có thể làm như vậy đi. Quan trọng nhất vẫn là, Viên Tiêu Lâu làm này đó, cũng không phải là vì lấy lòng người nào, mà là bởi vì chính mình muốn làm như vậy. Cho nên như vậy chế tạo ra tới văn tự, nhưng thật ra cho người ta một loại, có điểm thành kính ý vị. Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, quả nhiên là cái lợi hại người, ngươi thật sự là quá có bản lĩnh. Chuyện như vậy, thật đúng là chính là không ai có thể đủ làm được đi, cũng chính là ngươi mới có thể đủ làm được tốt như vậy. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ta chính là cảm thấy, khá tốt chơi, làm tốt lắm không hảo cái này ta liền không rõ ràng lắm, ta cho rằng, như vậy lộng một chút, cũng là tương đối thú vị, vốn dĩ cảm thấy đồ án càng thêm đơn giản, nhưng là nơi này tựa hồ văn tự ý nghĩa càng tốt. Hoa viên này đó đóa hoa, trên cơ bản đã đều bị Viên Tiêu Lâu di động qua, đương nhiên toàn bộ hoa viên, cũng là khuếch càng khai một ít. Dù sao nơi này đều là chính mình, Viên Tiêu Lâu cung điện mặt sau có không ít địa phương, loại mấy thứ này cũng là hoàn toàn có thể. Này đó văn tự bị Viên Tiêu Lâu, dùng như vậy phương thức cấp chế tạo ra tới, đương nhiên này cũng không phải ngưng hẳn. Viên Tiêu Lâu suy xét làm một ít mặt khác đồ vật, trang trí một chút nơi này. Hiên Viên Thần Du lôi kéo người ngồi xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, này hai đứa nhỏ hôm nay nháo không nháo. Hai tử một khi bắt đầu học được nói chuyện, có chút thời điểm thanh âm liền sẽ rất cao, lại nói tiếp cũng là không dứt. Đối với hài tử tới nói chuyện trở thành chính mình cảm thấy việc thú vị, liền sẽ vẫn luôn học tập nói chuyện.